Nam Hoang biên giới. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Vương Bắt cùng Khôi Lỗi Tinh vẫn chính muốn rời khỏi Nam Hoang thông hướng ngoại giới kia đại môn, đột nhiên, sau lưng phương xa, một thân ảnh phi nhanh mà tới, nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Phàm, mà càng xa xôi, còn có vài chục đạo thân ảnh không dám lên trước, đứng xuôi tay, thần sắc kính sợ. Chính là Càn Anh cùng Tinh Trắc mấy cái còn sót lại mười mấy cái hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm. Hả? Có việc. Tiêu Phàm lập tức dừng lại, nhìn xem đột nhiên đến Càn Anh, có chút ngoài ý muốn nói. Nhìn xem Tiêu Phàm, Càn Anh có chút muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì đều không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể là đứng ở nơi đó, có chút xấu hổ cũng không biết làm sao. Mà Tiêu Phàm nhìn xem như ngồi bàn trông, không biết như thế nào mở miệng Càn Anh, lại là lập tức liền hiểu Càn Anh ý nghĩ trong lòng. Càn Anh trong lòng hẳn là lên ném dựa vào ý nghĩ của mình. Giúp ta đóng giữ Thanh Vân Hạ Châu, nếu như tương lai Thanh Vân Hạ Châu lọt vào ngoại địch xâm lấn, ngươi mang hỏa linh tộc các ngươi xuất thủ ngăn cản. Tiêu Phàm không có cự tuyệt Càn Anh ý đồ, chỉ là gật đầu nói. Phải. Càn Anh cũng lập tức minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, vui mừng quá đỗi, lập tức liên tục không ngừng đáp lại nói. Mà xem như thù lao, tương lai ta ma quốc trùng kiến về sau, Thanh Vân Hạ Châu các ngươi chi này hỏa linh tộc có thể trở lại Thượng Châu hỏa linh tộc chủ tộc. Tiêu Phàm lại là mở miệng nói ra. Đa tạ đại nhân. Càn Anh gắng sức nói, thanh âm vô cùng kích động, trong mắt đầy là đối với tương lai vẻ chờ mong, đồng thời còn có đối Tiêu Phàm thật sâu kính ý. Thanh Vân Hạ Châu chi này hỏa linh tộc phân tộc, kỳ thật năm đó nói trắng ra là, cũng là bởi vì phạm sai lầm, bị từ hỏa linh tộc chủ tộc ở trong đuổi ra ngoài, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chật vật đi tới Thanh Vân Hạ Châu. Mà qua nhiều năm như vậy, trở lại Thượng Châu hỏa linh tộc chủ tộc là Thanh Vân Hạ Châu tất cả hỏa linh tộc nhân cộng đồng tâm nguyện, đồng thời, cho tới nay, tất cả hỏa linh tộc nhân cũng đều tại vì thế không ngừng cố gắng. Nhưng là, muốn trở lại chủ tộc kia cơ hội là một chuyện không thể nào, bởi vì năm đó Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc khai tộc lao tổ tông phạm sai thực sự là quá lớn, đồng thời thời gian lại qua lâu như vậy, Thượng Châu hỏa linh tộc chủ tộc chỉ sợ đều chưa hẳn còn nhớ rõ có như thế một chi phân tộc. Nhưng hôm nay, có Tiêu Phàm hứa hẹn, kia Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc trở lại Thượng Châu hỏa linh tộc chủ tộc chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, có Tiêu Phàm mở miệng lên tiếng, hỏa linh tộc chủ tộc tất nhiên 100% đồng ý. Nhìn xem kích động không thôi Càn Anh, Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, hướng về phía Càn Anh gật đầu ra hiệu, theo đó liền trực tiếp quay người, hướng về Nam Hoang bên ngoài mà đi. Sau một lát, Tiêu Phàm thân ảnh tiểu triệt để rời đi Nam Hoang, biến mất tại Càn Anh. Tinh chắc mấy cái một đám hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm cùng tất cả thông qua huyễn ảnh đại trận mà nhìn thấy hơn 100 vạn hỏa linh tộc nhân giữa tầm mắt. Mà trông lấy Tiêu Phàm kêu biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, tinh chắc mấy cái tất cả hỏa linh tộc nhân đều là ánh mắt phức tạp không thôi. Lao tổ, hắn thật sự có thể để chúng ta trở lại Thượng Châu hỏa linh tộc chủ tộc A. Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật tiến lên, đối Càn Anh thấp giọng nói, trong thanh âm cũng là không đè nén được vẻ kích động. Đương nhiên có thể. Càn Anh chém đinh chặt sắt nói. Đồng thời, chỉ sợ trên thế giới này cũng chỉ có hắn có thể làm được chuyện này, những người khác không được. Hắn, rốt cục là ai? Lại một cái hỏa linh tộc đại nhân vật nuốt nước miếng một cái, trong thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động nói. Tin tưởng ta, ngươi vẫn là đường biết đến tốt. Càn Anh lập tức cười khổ nói, bởi vì hắn là một cái dù cho ngươi biết, cũng tuyệt đối không dám nói ra người. Kia là một cái ngươi mãi mãi cũng không thể nào nghĩ tới người, hắn tồn tại, sự xuất hiện của hắn, đều mang ý nghĩa hết thảy mọi thứ. Đều đem từ đó cải biến. Nghe được Càn Anh, lập tức lại không hỏa linh tộc nhân nói chuyện, sau đó Càn Anh quay người rời đi, tinh chắc mấy cái tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm cũng theo đó rời đi, huyễn ảnh đại trận theo đó quan bế, Nam Hoang triệt để an bình lại. Rời đi Nam Hoang về sau, Tiêu Phàm không có quá nhiều chần chờ, hướng về Thanh Hoa cổ thành phương hướng một đường cấp tốc mà đi, mà đến trưa, Tiêu Phàm cách Thanh Hoa cổ thành đã chỉ còn lại có ngàn dặm, cho nên hắn tạm dừng bước chân, sau đó tại một cái trong thành thị làm sơ nghỉ ngơi. Tiến vào trong thành về sau, Tiêu Phàm liền mang theo Tiểu Vương Bắt cùng Khôi Lỗi Tinh vẫn leo lên tòa thành thị này ở trong phồn hoa nhất một tòa đại tiểu lâu, sau đó tìm một cái yên lặng vị trí cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Mà vừa mới ngồi xuống, Tiêu Phàm hướng về bên ngoài tùy ý thoáng nhìn, lập tức mục ánh sáng ngay tại tiểu lâu phía trước cái kia người ta tấp nập trên quảng trường dừng lại, trên mặt theo đó lộ ra mỉm cười. Bởi vì tại quảng trường đoàn người chính giữa, hai cái tài hoa xuất chúng, đều là phi thường bất phàm người trẻ tuổi chính tại kịch liệt quyết đấu. Sau đó dẫn đến vô số người vì đó vây xem nghị luận, mà quyết đấu bên trong một cái người người trẻ tuổi, thình lình chính là đệ tử của mình Lâm Sơn. Lâm Sơn là Tiêu Phàm còn tại Nhật Nguyệt Thành thời điểm, đột nhiên tâm huyết dâng trào thu một cái tiện nghi đồ đệ, sau đó đến Thanh Hoa cổ thành về sau, tiêu cưỡng ép đuổi hắn ra ngoài tự mình lịch luyện, bây giờ thời gian một cái nháy mắt, đã là gần mấy tháng thời gian không thấy. Mà mấy tháng không gặp Lâm Sơn có thể nói là xưa đâu bằng nay, tu vi như ngồi trùng giống như hỏa tiễn, nhanh chóng tăng lên, lúc này thình lình đã là chân võ bát giai đệ nhất giai tu luyện giả. Lâm Sơn tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, vừa đến cùng mình cho công pháp của hắn có quan hệ, thứ hai chính là Lâm Sơn thể nội lưu lại yêu độc. Lâm Sơn tại ra ngoài lịch luyện trước đó, thể nội như cũ có yêu độc ở trong đó, nhưng phúc hề hòa này, yêu độc lưu lại tồn tại là triệt để kích phát Lâm Sơn toàn bộ thân thể tiềm lực, để hắn tại mỗi ngày mỗi đêm chịu đựng vô tận thống khổ tra tấn đồng thời, tu vi cũng là cấp tốc đẩy về phía trước tiến, trong thời gian cực ngắn, tiêu đạt đến người bên ngoài cần phải mấy năm, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể đạt tới cảnh giới. Mà cuối cùng, cũng liền sáng tạo ra hiện tại Lâm Sơn. Nhìn phía xa kia thân thể thẳng, lông mi khí độ, cùng thần thái khí tức đều cùng trước kia đều hoàn toàn khác biệt mới tinh Lâm Sơn, Tiêu Phàm cũng không có lập tức tiến lên cùng Lâm Sơn nhận nhau, mà là vẫn như cũ không nhanh không chậm ngồi ở chỗ đó, một bên nhẹ nhàng uống rượu, một bên đang âm thầm quan sát Lâm Sơn. Trên quảng trường, trong đám người ương, vang, vang, vang, nương theo lấy không ngừng tiếng nổ, hai đạo nhân ảnh tại đầy trời bụi mù ở trong không ngừng xuyên qua, kịch liệt va chạm, thanh thúy đao kiếm giao minh tiếng vang là vang vọng tứ phương. Nhân tài mới nổi tán tu Lâm Sơn cùng đồng dạng là nhân tài mới nổi Thanh Vân Tông Tạ Vân, rốt cục ai mạnh hơn. Vây xem giữa đám người, có người tràn ngập mong đợi nhìn xem giữa sân tình cảnh, mở miệng nói ra. Ta xem hẳn là Tạ Vân. Bên cạnh có người tiếp lời, đáp lại nói, hai người mặc dù đều cùng là chân võ bát giai đệ nhất giai, nhưng là Tạ Vân đã là tiến nhập chân võ bát giai đệ nhất giai một năm có thừa, mà Lâm Sơn, chẳng qua là mới vào mà thôi. Hắn mặc dù tạm thời có thể cùng Tạ Vân chiến đấu. Nhưng là dần dần, Tạ Vân tiến nhập chân võ bát giai đệ nhất giai một năm có thừa ưu thế liền sẽ đều triển lộ, Lâm Sơn suy tàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lời tuy như thế, bất quá Lâm Sơn mới vào chân võ bát giai đệ nhất giai, liền có thể chiến đấu Tạ Vân lâu như vậy mà không bại, đủ cũng lấy hiển hiện Lâm Sơn chỗ bất phàm. Có người nhịn không được tán thưởng mà nói, cũng không biết cái này Lâm Sơn rốt cục là lai lịch ra sao. Sư thừa tại ai? Cư nhiên như thế mới tuyệt xuất chúng. Thật là để người sợ hãi thán phục liên tục. Không biết. Có người lắc đầu nói, cái này Lâm Sơn tựa như là trống rông xuất hiện, vừa xuất hiện tiểu kinh động tứ phương, tu vi tiến triển có thể xưng thần tốc, chính là bây giờ thật nhiều tân tu ở trong người xuất chúng nhất một trong. Mau nhìn, Tạ Vân muốn thắng. Đột nhiên có người kêu to. Mà theo cái này kêu to một tiếng, trong đám người vốn đang nghị luận người nhất thời đình chỉ, tất cả mọi người là cùng nhau quay đầu, một lần nữa lại lần nữa nhìn về phía giữa sân. Giữa sân, một bóng người mang theo một tiếng rên rỉ bị hoanh nhiên đánh bay ra ngoài, cả người lúc này ngã xuống ma địa, nằm sấp trên mặt đất, trong miệng theo đó cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Chính là Lâm Sơn. Như đoàn người sở liệu như vậy, Lâm Sơn xác thực không địch lại đã tiến nhập chân võ bát giai đệ nhất giai có một năm có thừa Tạ Vân, tại chiến đấu gần ngàn chiêu về sau, vẫn là bất đắc dĩ bị thua. Chỉ là hạt gạo mà thôi, cũng sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Một kích đánh bại Lâm Sơn về sau, Tạ Vân cầm kiếm mà đứng. Sau đó thong thả một chút hô hấp, điều chỉnh một chút khí tức, theo đó mang trên mặt một tia vẻ nhạo báng, đối nơi xa trên mặt đất Lâm Sơn không lưu tình chút nào châm chọc nói. Lâm Sơn chật vật từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt một mảnh, đối với Tạ Vân vô tình niệm ai, hắn không lời nào để nói, chỉ là thần sắc trầm mặc, sau đó lau đi khỏe miệng máu tươi, liền muốn quay người rời đi. Nhưng là, ta để ngươi đi rồi sao? Tạ Vân lúc này lại là đột nhiên đuổi kịp, lập tức nằm ngang ở Lâm Sơn trước mặt. Sau đó giơ lên trường kiếm trong tay, mũi kiếm chĩa thẳng vào Lâm Sơn chót mũi, quát lạnh nói. Ngươi muốn làm gì? Lâm Sơn mở miệng, chằm chằm lên trước mặt Tạ Vân, thanh âm có chút khàn khàn nói. Quỳ xuống. Tạ Vân trên mặt anh tuấn lộ ra một tia nhe răng cười, dùng sức quát. Ta tại sao phải quỳ xuống? Lâm Sơn con ngươi co rụt lại, trong đó hiện lên một tia lanh mang, mở miệng nói ra. Kẻ bại khi quỳ. Tạ Vân cười lạnh nói. Ta nếu như không quỳ đâu? Lâm Sơn theo bản năng nắm chặt trường đao trong tay, nhìn chòng chọc vào Tạ Vân, thanh âm trở nên lạnh nói. Vậy ta tiểu đánh tới ngươi quỷ. Tạ Vân trong mắt sát ý ngang nhiên, miệng bên trong phi thường băng lãnh nói. Ta thả chết cũng sẽ không quỷ. Lâm Sơn chậm rãi dương lên trường đao, đồng dạng băng lãnh đáp lại nói. Như ngươi mong muốn, ta sẽ đích thân đánh gãy hai chân của ngươi, để ngươi vĩnh viễn đều đứng không dậy nổi. Tạ Vân trong mắt lộ ra một tia dữ tợn, lạnh giọng nói. Giết. Lâm Sơn hét to, nắm lấy trường đao. Thân hình lập tức tiểu hướng về Tạ Vân bàn tới. Không biết tự lượng sức mình đổ vật. Tạ Vân giễu cợt, sau đó cổ tay chấn động, trường kiếm trong tay tại không trung xẹt qua một đạo hư mang, theo đó cả người lần nữa tiến lên, lập tức tiểu cùng Lâm Sơn lại lần nữa đụng đụng vào nhau. Oeng, oeng, oeng. Kịch liệt tiếng nổ lại lần nữa vang lên, không ngừng chấn động không khí chung quanh, hình thành cuồng phong gào thét, để chung quanh tất cả vây xem đoàn người đều là liên tiếp lui về phía sau. Chương 1237, đưa tay xóa bỏ. Cái này Lâm Sơn, thảm rồi. Nhìn qua giữa sân bị cường thế áp chế, liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên đã là chi không chống được quá lâu Lâm Sơn, bên cạnh trong đám người, có người lắc đầu thở dài mà nói. Nhưng Tạ Vân cũng không tránh khỏi quá khinh người quá đáng đi. Có người nhữ mày nói, hắn đã đánh bại Lâm Sơn, còn muốn người ta quỳ xuống, thực sự là qua. Vậy ngươi có thể lại như thế nào? Có người lập tức cười nhạo mà nói, Tạ Vân thế nhưng là người của Thanh Vân Tông, mà Thanh Vân Tông là cái gì tiểu không cần nói nhiều a. Đầu năm nay chính là như vậy, ngươi có bối cảnh, nhiều khi tiểu có ngang ngược cản rỡ tư cách, không có bối cảnh, ngươi cũng chỉ có thể thành thành thật thật, sau đó đối với hết thảy đều nhẫn nhục chịu đựng. Nhiều năm giả người đối với hết thảy đều tầm nhìn khai phát, cũng là lắc đầu nói, Lâm Sơn hiển nhiên bị bối cảnh, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể bị Tạ Vân như thế bức bách. Chỉ là đáng tiếc, lại một cái nhân tài mới nổi phải bỏ mạng. Những chuyện này, đã là nhìn lắm thành quen, ta gặp qua một chút so Lâm Sơn còn muốn kinh tài tuyệt diễm tán tu, nhưng đến cuối cùng, hoặc là bị chém giết, hoặc là quy thuận, có rất ít người có thể chân chính đi tới. Một người trung niên cũng là khẽ than nói, lắc đầu liên tục. Ai? Nghe đến lời này, vây xem rất nhiều người đều là phát ra thở dài một tiếng thanh âm. Mà lúc này, giữa sân, vâng, một bóng người như bị sét đánh, như là như diều đứt dây, đống nhiên hoành bay ra ngoài, trung điệp ngã sấp xuống phương xa, mà người này, tự nhiên là Lâm Sơn. Chết đi. Tạ Vân đắc thế không tha người, trong mắt lộ hung quang, bước ra một bước, thân hình như bóng với hình, liền muốn theo sát mà lên, đem Lâm Sơn trực tiếp chém giết tại chỗ. Tạ Vân, người trước dừng tay. Một cái lam ý gì lão giả đột nhiên từ giữa đám người đi ra, sau đó mở miệng quát, ngăn lại Tạ Vân hành vi. Nghe được thanh âm này, Tạ Vân lập tức dừng lại, trên mặt mặc dù còn có không cam tâm chi sắc, nhưng cũng chỉ có thể thu hồi trường kiếm trong tay, tạm thời thả Lâm Sơn một con đường sống. Ngươi trẻ tuổi, tôn nhi ta vừa rồi nhiều có đắc tội, lão hủ ở đây thay hắn xin lỗi ngươi. Ông lão mặc áo lam này tiến lên, hướng về phía Lâm Sơn hiền lành vừa cười vừa nói. Lâm Sơn nhìn ông lão mặc áo lam này một chút, mím môi, không nói gì. Ngươi trẻ tuổi, ta thấy tư chất ngươi diễm diễm, chính là hiếm có thiên tài, cho nên không bằng gia nhập chúng ta Thanh Vân Tông như thế nào. Lam Y Ghi Lao giả trực tiếp mở miệng nói ra mục đích của mình, mỉm cười nói, mà ngươi chỉ cần chịu gia nhập chúng ta Thanh Vân Tông, thành cho chúng ta bách tạ thế ra một mạch người, ta bảo đảm ngươi trong vòng 3 năm, nhưng tấn thăng chân võ bát giai đệ tam giai, sau đó vinh hoa phú quý, quyền thế mỹ nữ, hết thảy đều cái gì cần có đều có. Ta có sư tôn, cho nên ta sẽ không gia nhập bất cứ thế lực gì. Lâm Sơn lắc đầu, cự tuyệt nói, chớ nóng vội cự tuyệt. Lam Y Ghi Lao giả nụ cười trên mặt không thay đổi. Mở miệng nói ra, ta lời nói vẫn chưa nói xong, gia nhập chúng ta Thanh Vân Tông về sau, chỗ tốt còn có càng nhiều, trong đó trọng yếu nhất một cái chính là ngươi không cần lại lo lắng như hôm nay dạng này, bị người chỗ trực tiếp cưỡng ép chém giết, sinh mệnh của ngươi đem từ đây có bảo hộ. Ta y y nguyên kiên trì lựa chọn của ta. Lâm Sơn bất vi sở động, lắc đầu nói, thanh âm kiên định. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cần phải biết lại trả lời ta. Nghe được Lâm Sơn hết lần này đến lần khác cự tuyệt. Lam Y Ghi Lao giả nụ cười trên mặt rốt cục thu liễm, thay vào đó là một tia hờ hững chi sắc, hắn mở miệng, thản nhiên lên tiếng, đừng làm ra để cho mình trước khi chết mới đi hối hận quyết định. Sư tôn ta, ngươi không chọc nổi. Như là đã không để ý mặt mũi, Lâm Sơn lúc này cũng là cười lạnh, đối chọi gay gắt đáp lại nói, giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư tôn ngươi là ai? Không ngại nói ra nghe một chút, nhìn ta như thế nào không chọc nổi. Lam Y Ghi Lao giả lập tức mỉm cười, mở miệng hỏi. Trong mắt tràn đầy vẻ coi thường. Ta xem ngươi là sắp chết đến nơi, bị hù ăn nói linh tinh đi. Một bên Tạ Vân cười nhạo không thôi nói. Lâm Sơn lại chỉ là lắc đầu, cười lạnh không ngừng, căn bản không trả lời Lam Y Ghi Lao giả cùng Tạ Vân lời của hai người. Đối với mình là Tiêu Phàm đồ đệ sự tình, Lâm Sơn chưa hề nói với người ngoài qua, bởi vì hắn cũng không muốn ỷ vào Tiêu Phàm bây giờ chính nổi danh đầu, bên ngoài mà đi. Mặc dù bây giờ đã bị ép vào tuyệt cảnh, Lâm Sơn lại vẫn không có dự định mở miệng nói ra bản thân là Tiêu Phàm đồ đệ sự tình, hắn chỉ là tin tưởng, hắn chết sẽ không chết vô ích, Tiêu Phàm nhất định sẽ đem Lam Y Y lão giả cùng Tạ Vân hai người tru sát mà rơi, báo thủ cho hắn. Vốn là một cái mầm giống tốt, chỉ là, đáng tiếc. Lam Y Y lão giả một mặt tiếc hận nhìn xem Lâm Sơn, lắc đầu nói, sau đó vừa dứt lời, trên mặt hắn tiểu nổi lên một vòng xâm nhiên sắc cơ, đồng nhiên một bàn tay giơ lên, hướng về Lâm Sơn chém bổ xuống đầu. Xung quanh vây xem rất nhiều người đều là nhịn không được nghiêng đầu qua, không không muốn xem cái này thảm liệt một màn. Chỉ là... Vâng! Một cái chân to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức tiểu đạp ở Lam Y Lìa lão giả sống lưng trên lưng, đem Lam Y Lìa lão giả toàn bộ lồng ngực đều dâm nát trên mặt đất. Chính là Tiêu Phàm. Mà bất thình lình một màn, cũng khiến chung quanh tất cả mọi người là sửng sốt. Người! Bên cạnh Tạ Vân lập tức ngây người, sau đó là trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả mọi thứ, trong lúc nhất thời, thế mà chưa kịp phản ứng. Ta chính là sư tôn của hắn. Tiêu Phàm cúi đầu, nhìn xem dưới chân Lam Y Lìa lão giả, giọng điệu bình thản nói. Sư phụ! Lâm Sơn mặt tái nhợt bên trên cũng là lộ ra mỉm cười, hướng về phía Tiêu Phàm hành lễ nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu, đối Lâm Sơn khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Ngươi, là, ai? Lam Y Lìa lão giả lồng ngực vỡ vụn, cả người cũng chỉ còn lại có một hơi, hắn gục ở chỗ này, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, sau đó vô cùng gian nan mà hỏi. Ngươi không cần biết. Tiêu Phàm không nói gì, trực tiếp một cước nâng lên, lại một cước rơi xuống, trực tiếp đem Lam Y Lìa lão giả đầu đạp một cái vỡ nát, thản nhiên lên tiếng. Nhìn qua Tiêu Phàm, bốn phía tất cả vây xem đoàn người là một mảnh tĩnh mịch. Vừa rồi, ngươi muốn để đệ tử của ta quỳ xuống. Một cước giẫm chết Lam Y Lìa lão giả về sau, Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Vân, bình thản nói. Tạ Vân nói không ra lời, chỉ là liên tiếp lui về phía sau, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng bối rối chi sắc. Nhìn xem hoảng sợ lui lại Tạ Vân, Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó có chút mất hết cả hứng, tiếp lấy tiện tay một bàn tay đánh ra, Tạ Vân cả người lúc này liền ở tại chỗ băng liệt, thân thể vỡ nát thành to to nhỏ nhỏ vô số khối, bắn tung tóe bốn phía. Thoáng qua ở giữa, Lam Y Lìa lão giả cùng Tạ Vân hai người tiểu bị Tiêu Phàm chém giết tại chỗ. Tiêu Phàm, hắn là Tiêu Phàm. Mà cũng nhưng vào lúc này, trong đám người, đột nhiên có người vô cùng hoảng sợ kêu lên, thanh âm cao lọt vào tai. Truyền vào trong thai của mỗi người. Hắn là Tiêu Phàm. Nghe nói như thế, thoáng chốc, cả đám người cũng là lần nữa lâm vào một mảnh triệt để tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người là liên tiếp lui về phía sau, nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Chương 1238, Tà Môn. Tiêu Phàm tên tuổi tại bây giờ Thanh Vân Hạ Châu bên trong đối với rất nhiều người đến nói đều có thể nói là như sấm bên tai, cùng nhau đi tới, chiến tích hiển hách, chưa từng bại một lần, chết trong tay hắn Hạ Thiên Tiêu chỗ nào cũng có. Rất nhiều người dù cho chưa thấy qua Tiêu Phàm, cũng đã được nghe nói Tiêu Phàm là làm sao hung tàn, giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy chân nhân, mà Tiêu Phàm giống như truyền ngôn bên trong như vậy, đưa tay ở giữa, hai người liền đã táng thân tay hắn, sắc ý dặn dào, lập tức tiểu để cho tất cả mọi người như là nhìn thấy xà hạt đồng dạng, hoảng sợ đến né tránh không bằng. Mấy tháng này như thế nào? Tiêu Phàm căn bản không nhìn người bên cạnh vẻ hoảng sợ, sau đó đi thẳng tới Lâm Sơn trước mặt, đối Lâm Sơn cười hỏi. Không phụ sư phụ hy vọng. Lâm Sơn nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, đi. Tiêu Phàm lại nhìn Lâm Sơn một chút, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, sau đó liền nói, theo đó liền muốn mang Lâm Sơn rời đi. Nhưng đúng ngay lúc này, một đám người từ đằng xa nhanh chóng mà đến, đem Chu Vi ở, đồng thời cũng ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, mà trên người bọn họ kia đặc thù tiêu chí cũng biểu lộ thân phận của bọn hắn, Thanh Vân Tông. Tiêu Phàm, cái này một đoàn Thanh Vân Tông người, trong đó có Nguyên Quảng Hàn Thánh Địa, cũng có Nguyên Tham Lang, còn có Nguyên Tần Môn, cũng có Nguyên Phiếu Miểu Phong. Lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức tiểu có không ít người nhận ra Tiêu Phàm, sau đó thần sắc biến đổi, thốt ra. Ngươi thế mà còn sống từ Nam Hoang rời đi rồi. Một cái Nguyên Quảng Hàn Thánh Địa trưởng lão nhìn xem Tiêu Phàm, mặt bên trên lập tức hiện lên một tia kinh sợ, phi thường kinh ngạc mở miệng nói ra. Hỏa Linh Tộc, thế mà thả ngươi một con đường sống. Cái này sao có thể? Một cái Nguyên Tần Môn trưởng lão nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt cũng là mang theo một tia không thể tưởng tượng chi sắc, không thể nào tin tưởng nói. Cái khác Thanh Vân Tông người đều không nói gì, nhưng bọn hắn nhìn qua Tiêu Phàm trên mặt đồng dạng có mãnh liệt vẻ không thể tin, đối với Tiêu Phàm sống sờ sờ xuất hiện tràn ngập ngoài ý muốn. 9 ngày trước đó, Tiêu Phàm tiến nhập Nam Hoang, tất cả mọi người tin tưởng hắn tuyệt đối không thể nào rời đi Nam Hoang, bởi vì Nam Hoang là Hỏa Linh tộc địa bàn, mà Hỏa Linh tộc thế nhưng là Thanh Vân Hạ Châu ngũ cường một trong. Đối mặt toàn bộ Hỏa Linh tộc sắc cơ, Tiêu Phàm đoạn không một khả năng nhỏ nhoi rời đi Nam Hoang. Chỉ là hiện tại, Tiêu Phàm lại bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, thẳng để tất cả người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, ngây người tại nguyên chỗ, có chút không bình tĩnh nổi. Mà lúc này, không ít người cái hốt cũng bắt đầu đột nhiên thẳng bước lên khí lạnh, toàn thân đều có chút phát lạnh, bởi vì cho tới bây giờ, tất cả mọi người cũng mới chính thức cảm nhận được Tiêu Phàm tà môn chỗ. Tại Tử Nhân Thành thời điểm, tất cả mọi người coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết, kết quả Tiêu Phàm bình yên vô sự từ Tử Nhân Thành rời đi, để một đám người rất phá kính mắt. Tại Ngọc Sơn thời điểm, tất cả mọi người cũng đều coi là Tiêu Phàm đã chết, kết quả Tiêu Phàm lần nữa bình yên vô sự từ Ngọc Sơn bên trong rời đi, lần nữa để rất nhiều người sửng sốt nửa ngày đều nói không ra lời. Tại Thiên Phong Sơn thời điểm, tất cả mọi người lại một lần đều coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả Tiêu Phàm lại một lần từ Thiên Phong Sơn hoàn chỉnh không thiếu sót rời đi, để vô số người phát sững sờ nửa ngày đều phản ứng không kịp. Sau đó, Thanh Hoa Cổ thành phủ thành chủ, cùng Lý Trường Thanh quyết đấu đỉnh cao, hai lần cũng là rất nhiều người đều coi là Tiêu Phàm giữ nhiều lành ít, kết quả Tiêu Phàm lại lần lượt phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Mà lần này Nam Hoang chuyến đi, cho dù có trước đó 5 lần 7 lượt ngoài dự liệu kết quả, nhưng lúc này đây nhưng còn xa khác biệt mấy lần trước, Nam Hoang khủng bố, Hỏa Linh tộc cường đại, đều hơn xa trước đó Tiêu Phàm gặp được mấy lần nguy cơ. Tiêu Phàm đã chết, là tất cả mọi người công nhận sự thật. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại một lần sống sờ sờ đi tới, Tiêu Phàm phất thế gian này căn bản không có cái gì lực lượng có thể giết chết Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm lại quả thực là một cái vĩnh hằng bất tử chi thân, quả thực là tà môn tới cực điểm. Trời đất bao la, duy ta nhóm ra lớn nhất, chỉ là Hỏa Linh tộc mà thôi, kia lại tính cái cầu. Tiểu Vương Bát ngồi xổm ở Tiêu Phàm đầu vai, không cần tiền thổi phồng ngữ điệu hướng về Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới, sau đó lại liếc xéo lấy tất cả người của Thanh Vân Tông dùng đến phi thường khinh bỉ ngữ khí nói, mà các ngươi một đám hèn mọn mà nhỏ bé vô tri sâu kiến thế nào biết chúng ta ra năng lực. Ngươi nói ai là vô tri sâu kiến? Tiểu Vương Bát khiêu khích lời nói lập tức tiểu để một cái tần môn trưởng lão khí toàn thân phát run, thẹn quá hóa giận nói: "Lũ sâu kiến, quỳ lại đi, run rẩy đi, hướng ta dâng ra các ngươi lớn nhất khiêm tốn đi." Tiểu Vương Bát mới mở miệng tiểu ham không được xe, nghiễm nhiên ở giữa, rõ ràng là không tự chủ đem tự mình thay vào Tiêu Phàm, sau đó thần sắc phi thường uy nghiêm, như là một tôn thần chi. Quan sát tất cả Thanh Vân Tông người, mở miệng nói ra, ta là các ngươi chủ, là dẫn dẫn các ngươi đi hướng tương lai thần, các ngươi chỉ có tín ngưỡng tại ta, mới có thể có đến vĩnh sinh. Nhìn xem Tiểu Vương Bát này tấm thần côn bộ dáng, không riêng người của Thanh Vân Tông nói không ra lời, tiểu ngay cả chung quanh tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái, sau đó một mặt im lặng cũng không nói gì. Ẩm. Tiêu Phàm nghe cũng là cảm thấy có chút phạm buồn nôn, lập tức dùng ngón tay gõ Tiểu Vương Bát một chút, ra hiệu nó trung thực. Sau đó cái này mới một lần nữa nhìn về phía tất cả Thanh Vân Tông người. Thanh Vân Tông các ngươi đây là dự định cùng ta một lần nữa khai chiến. Tiêu Phàm xem lên trước mặt thật nhiều thần sắc bất thiện Thanh Vân Tông người, giọng điệu bình thản mà hỏi. Tiêu Phàm, không phải chúng ta Thanh Vân Tông muốn cùng ngươi khai chiến, mà là ngươi khinh người quá đáng, tùy tiện tàn sát chúng ta Thanh Vân Tông nhân tài mới nổi, muốn cùng chúng ta Thanh Vân Tông khai chiến. Nguyên Quảng Hàn Thánh Địa một trưởng lão mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Là ai khinh người quá đáng? Mọi người lòng dạ biết rõ, mà ta cũng lười cùng ngươi nhiều làm cái gì miệng lưỡi chi tranh. Tiêu Phàm híp mắt lại, nhìn xem cái này Nguyên Quảng Hàn Thánh Địa trưởng lão, giọng điệu vẫn như cũ bình thản nói, không phục. Vậy liền xuất thủ, mọi người dùng quả đấm để nói chuyện, dùng sinh tử đến đoạn chính ác, mà ta vừa diệt Hỏa Linh tộc, hiện tại lại diệt Thanh Vân Tông các ngươi, lại như thế nào? Ngươi vừa diệt Hỏa Linh tộc. Nghe được Tiêu Phàm, đột nhiên, bốn phía một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người là dùng cực độ ánh mắt khiếp sợ. Nhìn về phía Tiêu Phàm. Hỏa Linh tộc, kia là cùng Vạn Kiếm Tông cùng một thời đại thế lực, bây giờ càng là Thanh Vân Hạ Châu ngũ cường siêu cấp đại thế lực một trong. Không có người sẽ hoài nghi Hỏa Linh tộc cường đại, mà nghĩ muốn tiêu diệt Hỏa Linh tộc, chỉ sợ phải cần Huyền Thiên Tông, Đại Diện Thánh Địa, Thác Bạt Thế Gia cùng Thanh Vân Tông tứ phương hợp lực xuất thủ, chỉ sợ mới có thể làm đến. Bây giờ Tiêu Phàm lại còn nói hắn vừa diệt đi Hỏa Linh tộc, làm được Huyền Thiên Tông, Đại Diện Thánh Địa, Thác Bạt Thế Gia cùng Thanh Vân Tông tứ phương hợp lực mới có thể làm được sự tình, đó căn bản là làm người không thể tin được nửa phần. Yên tĩnh, cũng không biết trôi qua bao lâu. Diệt Hỏa Linh tộc, hắc hắc hắc. Một cái nguyên phiếu Miểu Phong trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, phá vỡ bốn phía yên tĩnh, sau đó trong tươi cười tràn đầy không che giấu được vẻ trâm trọng. Hắc. Trong nháy mắt, Thanh Vân Tông cái khác không ít người cũng đều là nở nụ cười, trong tươi cười đồng dạng là không chút nào che giấu vẻ cười nhạo. Chương 1239. Tin tức truyền đến, thượng, Tiêu Phàm diệt Hỏa Linh tộc, loại chuyện này ai mà tin? Thật coi Hỏa Linh tộc là con vịt ta. Ai muốn giết cứ giết. Đến ở bên cạnh người vây quanh, thì là không ai bật cười, bởi vì bọn hắn đều khiếp sợ Tiêu Phàm hung tàn, không dám bật cười, để tránh rước lấy sát cơ. Bất quá từ rất nhiều người kia mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, cũng có thể thấy được, bọn họ đối với Tiêu Phàm, cũng là một chữ không tin, trên mặt mặc dù không có cười, nhưng là trong lòng chỉ sợ đã là đang nở nụ cười. Nhưng đối với tất cả mọi người bật cười, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, nhìn qua ánh mắt mọi người, tràn ngập quan sát, cũng tràn ngập xem sâu kiến thái độ. Sư tử sẽ để ý sâu kiến chế rêu a? Căn bản sẽ không. Kia là hai thế giới, hai cái thiên địa người, sâu kiến bất luận cái gì thái độ, đều sẽ không khiến cho sư tử bất luận cái gì thái độ biến hóa, mà có thể gây nên sư tử thái độ biến hóa, chỉ có một cái khác sư tử. Chỉ là, cũng nhưng vào lúc này, Thanh Vân Tông một số người đột nhiên đình chỉ cười to, nụ cười trên mặt biến mất, sau đó sắc mặt lập tức trở nên cổ quái không so ra, bởi vì bọn hắn vừa mới thông qua truyền âm linh tiếp đến liên quan tới Hỏa Linh tộc tin tức mới nhất. Hỏa Linh tộc vừa mới đối ngoại tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Hỏa Linh tộc phong tộc ngàn năm, thu hồi bên ngoài tất cả Hỏa Linh tộc nhân, trong vòng ngàn năm, Hỏa Linh tộc sẽ không nhúng tay bất luận cái gì chuyện ngoại giới. Đồng thời, tất cả bên ngoài Hỏa Linh tộc nhân nhất thiết phải vào hôm nay trước khi trời tối toàn bộ chạy tới Nam Hoang, bởi vì Nam Hoang đại môn đem vào hôm nay trước khi trời tối vĩnh cửu quan bế, mà phạm là không có đúng hạn trở về Nam Hoang Hỏa Linh tộc nhân, sẽ vĩnh viễn ngưng lại bên ngoài. Khắc, Hỏa Linh tộc bên ngoài một chút sản nghiệp cũng toàn bộ vứt bỏ, mặc cho ai cũng có thể tùy ý thu lấy, Hỏa Linh tộc không mảy may muốn. Nghe những tin tức này, người của Thanh Vân Tông đều là sửng sốt, bởi vì bọn hắn đều từ cái này tin tức mới nhất ở trong nghe được một chút không bình thường đặc biệt hương vị, sau đó có chút sững sờ nhìn xem Tiêu Phàm. Hỏa Linh tộc trở lên tuyên bố tin tức, cho người ta một loại hốt hoảng mà chạy, như là trọng thương sắp chết dã thu tìm địa phương một mình liếm tổn thương cảm giác thê lương. Chẳng lẽ lại đúng như Tiêu Phàm nói, hắn diệt Hỏa Linh tộc hay sao? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Hỏa Linh tộc, sao mà cường đại, Tiêu Phàm chỉ có một người, làm sao có thể diệt được toàn bộ Hỏa Linh tộc? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Nhưng nếu như không phải, kia Hỏa Linh tộc vì sao rút lui như thế kinh hoàng? Lo lắng như thế. Không riêng tuyên bố Hỏa Linh tộc bản thân phong tộc ngàn năm không ra, còn quy định tất cả bên ngoài Hỏa Linh tộc nhân nhất định phải lập tức trở về, không được có nửa phần đến trễ, thậm chí liền tại bên ngoài rất nhiều sản nghiệp cũng không cần. Làm ra đủ loại này hoàn toàn không hợp với lẽ thường cử động, cũng chỉ có một loại giải thích có thể nói thông được. Đó chính là Hỏa Linh tộc thật tao ngộ khó có thể tưởng tượng đại nạn, đồng thời vô cùng có khả năng thật là liên quan đến toàn bộ Hỏa Linh tộc sinh tử tồn vong đại nạn, cho nên Hỏa Linh tộc mới không thể không như thế chi làm, chỉ vì tích lũy sức mạnh, nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó tại ngàn năm về sau, một lần nữa trở về. Chớ không sẽ. Một chút người của Thanh Vân Tông nhìn xem Tiêu Phàm, đột nhiên mí mắt chực nhảy, hoàn toàn không bị khống chế, trong miệng có chút kinh nghi bất định nói. Chờ một chút, Hỏa Linh tộc phong tộc. Trong ngàn năm đều đem cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, vậy chúng ta Thanh Vân Tông những cái kia tiến tới Nam Hoang, tham dự đệ nhất hung địa mở ra thiên tài đâu. Đột nhiên, một cái người của Thanh Vân Tông cuối cùng nhớ ra cái gì, lập tức kêu lên. Tống Cầm đâu? Hỏa Linh tộc phong tộc, nàng đâu? Nguyên Quảng Hàn Thánh Địa một nữ tính trưởng lão cảm thấy một tia không ổn, lập tức la hoảng lên. Lập tức phái người tiến tới Hỏa Linh Thành, tuân hỏi tâm tích của bọn họ. Một cái Thanh Vân Tông trưởng lão quát lớn. Nghe được mệnh lệnh. Ở đây có một ít Thanh Vân Tông đệ tử lập tức rời đi, đi truyền lại mệnh lệnh. Lũ sâu kiến, các ngươi không cần khó khăn như vậy. Tiểu Vương bắt lúc này mở miệng, một mặt tiếc hận lắc đầu nói, ta đến nói cho các ngươi biết đi, các ngươi những cái được gọi là thiên tài đều đã tại đệ nhất hung địa ở trong triệt để ngủ say, hiện tại đoán chừng thi cốt đều bị đệ nhất hung địa thôn phệ ngay cả cặn bã đều không thừa. Ngươi nói cái gì? Tiểu Vương bắt, lập tức để tất cả mọi người là lần nữa nhìn về phía hắn. Sau đó Thanh Vân Tông rất nhiều người đều là vừa sợ vừa giận, đều to lên. Đều nghe không hiểu tiếng người. Tiểu Vương bắt trợn mắt một cái, nói, bọn họ đều đã xong con bê, hơn nữa là chết không thể chết lại, ngay cả xương cốt cũng bị mất, lần này nghe rõ chưa vậy? Ngươi nói bậy, ta giết ngươi. Một cái Thanh Vân Tông trưởng lão kinh sợ vô cùng, đột nhiên hét lớn một tiếng, một bước tiến lên, trên thân khí tức phun trào không thôi, mi tâm luân hồi ấn ký lấp loe không yên, biểu hiện ra hắn luân hồi lục biến đệ lục biến cường hoành thực lực. Một quyền tiểu hướng về Tiêu Phàm cùng Tiểu Vương bắt vào đầu đánh tới. Chỉ là... Vâng! Tiêu Phàm không có xuất thủ, phía sau hắn Khôi Lỗi Tinh vẫn lại là không nói một lời, đống nhiên xuất thủ, đồng dạng là một quyền đánh ra, hướng về cái này Thanh Vân Tông trưởng lão vào đầu hành kích mà xuống. Ẩm! Nháy mắt, tại Khôi Lỗi Tinh vẫn cường đại thân thể lực lượng phía dưới, cái này có được luân hồi lục biến thứ 6 lượt thực lực Thanh Vân Tông trưởng lão không riêng cả cánh tay bị trực tiếp đánh nát tại chỗ. Ngay cả người đều bị trực tiếp đánh nổ ngay tại chỗ, nồng đậm xương mù màu máu lập tức tiểu tràn ngập tại đường không bên trong, gây mùi huyết tinh vị đạo cũng là nhanh chóng tàng ra. Một màn như thế, nhất thời làm chung quanh tất cả mọi người là cứng ngắc sửng sốt, mà lại, cũng là thẳng đến lúc này, không ít người mới chính thức chú ý tới một mực theo sát sau lưng Tiêu Phàm, lại trầm mặc như kim Khôi Lỗi Tinh vẫn. Một quyền đấm chết một cái luân hồi lục biến đệ lục biến Thanh Vân Tông cường giả, cái này Tiêu Phàm đã có 4 vị cự đầu cấp người hộ đạo. Chẳng lẽ lại đây cũng là một cái cự đầu cấp người hộ đạo hay sao? Có người nhìn chằm chằm Khôi Lỗi Tinh vẫn, trong miệng kinh nghi không thôi tự lẩm bẩm. Khó mà nói, nhưng chưa hẳn không có khả năng này, đồng thời theo ta thấy, khả năng chỉ lớn không nhỏ. Bên cạnh có người cũng là kinh nghi lấy tự lẩm bẩm. Cái này Tiêu Phàm không riêng lần lượt bất tử, có thể xưng đánh không chết Tiểu Cường, mà lại bên người vì hắn hộ đạo cự đầu là một cái tiếp một cái xuất hiện, quả nhiên là tà môn đến nhà. Một người hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Dù sao ma quốc hậu duệ, mà phải biết ma quốc đây chính là, tuyệt đối không thể khinh thường, tuyệt đối không thể khinh thường a. Có người muốn nói lại thôi, lắc đầu than nhẹ nói. Tiêu Phàm. Thấy cảnh này, cái khác rất nhiều Thanh Vân Tông trưởng lão đều là sắc mặt khó coi một mảnh, trong miệng đều là thấp hống, trên mặt có mãnh liệt sát ý đang cuộn trào. Tại Thanh Vân Tông chưa thành lập trước đó, bọn họ đối Tiêu Phàm vẫn là tràn ngập kiên kỵ, dù sao tại Thiên Phong Sơn thời điểm, dù là mấy phái hợp lực, đều bị Tiêu Phàm giết là đại bại mà về. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, Thanh Vân Tông chính thức thành lập, mấy phái lực lượng lập tức bị hoàn toàn ngưng tụ, mà lại trải qua những ngày này chỉnh hợp, lúc này bọn họ mấy phái hợp lực có lực lượng, xa không phải ngày xưa. Có lực lượng mới treo trống, bọn họ đối Tiêu Phàm cũng không còn như vậy kiên kỵ. Đồng thời hiện tại mọi người vị trí thành thị, Bách Vân Thành, chính là Thanh Vân Tông đối ngoại khuyết trương chỗ vừa chiếm cứ thành thị một trong, Thanh Vân Tông đại quân còn ở ngoài thành tạm thời chỉnh đốn, không có rời đi, mà giống như này ỷ vào. Bọn họ hoàn toàn có ra tay với Tiêu Phàm xúc động. Tất cả dừng tay, tất cả mọi người nhanh chóng tối lui. Đột nhiên, một bóng người bước nhanh tới, lập tức liền đến Tiêu Phàm trước mặt, sau đó dùng lấy thanh âm nghiêm nghị mở miệng, ngăn lại tất cả Thanh Vân Tông người xuất thủ xúc động. Chính là Tạ Tĩnh. Thanh Vân Tông những ngày này đối ngoại khuyết trương, số nhánh đại quân cùng nhau xuất động, mà mấy cái đại quân quân chủ thống lĩnh bên trong, thân là Nguyên Bách Tạ Thế gia gia chủ Tạ Tĩnh, có tuyệt đối tư cách dẫn đầu một nhánh đại quân. Giờ phút này, phụ trách Bách Vân Thành, cùng tiếp xuống trên trăm tòa thành thị khuyết trương đại quân quân chủ, cũng chính là Tạ Tĩnh. Đang nghe Tiêu Phàm tại Bách Vân Thành bên trong hiện thân, còn cùng người của Thanh Vân Tông phát sinh thật nhiều xung đột về sau, hắn lập tức từ ngoài thành đại quân quân doanh ở trong rời đi, nhanh chóng chạy tới nơi này, cho tới bây giờ mới vừa tới. Gặp qua quân chủ đại nhân. Nhìn thấy Tạ Tĩnh đến, lập tức hiện trường tất cả Thanh Vân Tông người đều là chắp tay hành lễ, túi đầu xuống, mở miệng nói ra. Đều thối lui. Tạ Tĩnh bình tĩnh hai con người, mở miệng nói ra. Quân chủ, hắn giết Tạ Vân, Tạ Trình. Đối với Tạ Tĩnh thối lui mệnh lệnh, một cái Bách Tạ Thế gia trưởng lão có không cam tâm chi sắc, giống như là đang nhắc nhở vừa rồi Tiêu Phàm giết chết người thân phận, lên tiếng nói. Ta biết, thối lui. Tạ Tĩnh bất vi sở động, thần sắc có chút hở hững xuống tới, mở miệng lần nữa, thanh âm nghiêm nghị quát. Phải. Nghe được Tạ Tĩnh mệnh lệnh, tất cả Thanh Vân Tông chi người nhất thời cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có thể đều là phụng mệnh nhau nhau lui đi. Bất quá mặc dù mỗi người bọn họ thối lui, nhưng là từ thần sắc trên mặt bọn họ lại đó có thể thấy được, bọn họ là căn bản không phục. Đối với Tạ Tĩnh mệnh lệnh mặc dù tuân thủ, nhưng lại hoàn toàn không phải thật tâm tuân thủ, có thể tưởng tượng đạt được, nếu như gặp phải to lớn gì kháng lực, kia Tạ Tĩnh mệnh lệnh đối với bọn hắn đến nói, chỉ sợ là căn bản không quản dùng. Tiêu công tử, nhìn thấy Thanh Vân Tông tất cả mọi người lui ra phía sau, chung quanh người đứng xem cũng xa xa rời đi. Tạ Tĩnh lập tức cười khổ, hướng về phía Tiêu Phàm đơn giản chắp tay hành lễ, sau đó nói. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, xem như cùng Tạ Tĩnh chào hỏi. Hỏa linh tộc phong tộc sự tình, ta cũng là vừa nghe nói, nhưng tiểu nữ Tạ San San. Tạ Tĩnh có chút lo nghĩ nói. Nàng chết. Tiêu Phàm rủ xuống đôi mắt, thấp giọng nói. Cái gì? Dù là đã có chuẩn bị tâm lý, dự liệu được Tạ San San rất có thể sẽ chết, Tạ Tĩnh vẫn như cũng là như bị sét đánh, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đầu trống rỗng. Bọn họ bị nhốt đệ nhất hung địa, ta đưa nàng cứu ra, nhưng là làm sao hỏa linh tộc vận dụng một chút thủ đoạn, nghĩ muốn giết ta, nhưng lại giết tới nàng lấy cùng một số người khác trên thân, sau đó bị mất mạng tại chỗ, không có thuốc chữa. Tiêu Phàm thanh âm rất nói, mà trả cái giá lớn, ta dòng giã đổ diệt hỏa linh tộc 8 triệu người, đem hỏa linh tộc xem như diệt tộc, xem như an ủi nàng trên trời có linh thiêng. Thật thà nghe Tiêu Phàm, Tạ Tình Y Lì Nguyên đắm chìm trong Tạ San San qua đời trong bi ai. Thần sắc một mảnh đau thương, không nói nên lời nửa phần. Mà đối với đây, Tiêu Phàm cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể là thở dài một tiếng, chỉ giữ trầm mặc. Chương 1240, tin tức truyền đến, hạ. Nén bi thương. Tiêu Phàm nhìn xem Tạ Tĩnh, mở miệng lần nữa nói. Ta, không có việc gì. Tạ Tĩnh cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, sau đó rủ xuống mí mắt, thấp giọng nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm nói. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đổ diệt dòng dã 800 vạn hỏa linh tộc nhân. Lúc này Tạ Tĩnh rốt cục phản ứng lại, sau đó một mặt kinh sợ, hãi nhiên nói. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng hỏa linh tộc vì sao muốn phong tộc ngàn năm. Tiểu Vương Bắt móc móc lỗ mũi, đào ra một đại đoàn lục sắc cất mũi, tiện tay ném đi, sau đó hề phải nói. Nghe Tiểu Vương Bắt, Tạ Tĩnh là một câu nói đều nói không nên lời, thân thể cứng ngắc một mảnh, khắp khuôn mặt là mãnh liệt kinh hãi chi sắc, thật lâu không nói nên lời. Hỏa linh tộc, hết thể mới ngàn vạn người, mà Tiêu Phàm đổ diệt hỏa linh tộc 8 triệu người, kia thật trách không được hỏa linh tộc muốn đối bên ngoài tuyên bố, chuẩn bị phong tộc ngàn năm. Chỉ là thật sao? Tạ Tĩnh đại não hỗn loạn tương mừng, hắn thực sự là không thể tin được tất cả mọi thứ là thật, bởi vì tất cả mọi thứ thật là quá mức kinh thế hai tục. Nhưng là hỏa linh tộc phong tộc sự tình, lại không một không còn tỏ rõ lấy Tiểu Vương Bát, hẳn là không sai, Tiêu Phàm thật đổ diệt hỏa linh tộc 8 triệu người. Từ đó làm cho hỏa linh tộc chỉ có thể phong tộc ngàn năm không thể nào xuất thế. Bằng không, hỏa linh tộc chẳng lẽ ngàn vạn người tập thể đầu góc động kinh. Sau đó ném đi bên ngoài số lớn sản nghiệp mặc kệ, bản thân phong tộc ngàn năm. Sau một lát, Tiêu công tử, mỗi lần đều là kinh người như vậy. Tạ Tĩnh cuối cùng từ trong hỗn loạn thanh tỉnh lại, sau đó hắn cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra. Thanh Vân Tông, hẳn là sẽ không tồn tại ở quá lâu, người tốt nhất có thể mau chóng từ trong đó bước ra, bằng không. Sẽ có đại họa. Đối với Tạ Tĩnh, Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là lời nói xoay chuyển, nhắc nhở nói. Ta biết, chỉ là... Ai? Tạ Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, muốn nói điều gì, nhưng đã đến bên miệng, lại là cái gì đều nói không ra miệng, chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Ta vội vã sẽ thanh hoa cổ thành, quay đầu lại thấy. Tiêu Phàm minh bạch Tạ Tĩnh khó xử, nhưng đây là Tạ Tĩnh ra sự, Tiêu Phàm cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể là lắc đầu, mở miệng nói ra. Sau đó liền muốn quay người rời đi. Chỉ là, Tiêu công tử, chờ một chút, ngươi cũng đã biết ngươi tại Nam Hoang thời điểm, Thanh Vân Hạ Châu phát sinh một việc lớn. Mà lại việc này còn cùng ngươi có quan hệ. Tạ Tĩnh mở miệng, đối Tiêu Phàm bóng lưng nói. Ồ, chuyện gì? Tiêu Phàm lập tức ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Tạ Tĩnh, nói. Ngày mai, Thác Bạt Thế Gia Đại công tử, Thác Bạt Lưu Vân sắp cùng tiên tử Nguyệt Ly đính hôn. Tạ Tĩnh nhẹ nói, mà cái này 9 ngày đến nay. Tiên tử Nguyệt Ly cùng ngươi có quan hệ ngôn luận cũng là truyền khắp bát phương. Thác Bạt Thế Gia đại công tử, Thác Bạt Lưu Vân sắp cùng tiên tử Nguyệt Ly đính hôn. Nghe được Tạ Tĩnh, Tiêu Phàm thần sắc lập tức ngưng lên, trên mặt đột nhiên xem không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn chi sắc, mở miệng đánh gây Tạ Tĩnh, giọng điệu bình thản đến nghe không ra bất kỳ tình cảm biến hóa mà nói. "Phải." Tạ Tĩnh gật đầu, nói, "Thác Bạt Thế Gia." Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ là híp mắt lại, u ám con ngươi ở trong đống nhiên ở giữa trở nên như vực sâu như ngục, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới nói. Thác Bạt Thế Gia, Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhất thế lực một trong, chấn nhiếp Thanh Vân Hạ Châu trọn vẹn vào năm. Mà cùng Thác Bạt Thế Gia ở giữa, Tiêu Phàm đã từng có một đoạn ân oán nguyên nhân đại khái vẫn là Minh Dạ Tuyết sự tình, bởi vì lúc ấy Minh Dạ Tuyết thực sự là quá phong hoa tuyệt đại, Huyền Thiên Tông bên trong, Thác Bạt Thế Gia, đại diện thánh địa, Hỏa Linh tộc, Chiến Vũ Tông các lớn thiên kiêu đối với Minh Dạ Tuyết đều là cảm mến không thôi. Thác Bạt Thế Gia đương thời mấy cái thiên kiêu đối Minh Dạ Tuyết nhất là cảm mến, từng chủ động liên thủ truy sát Tiêu Phàm, một trận đem Tiêu Phàm ép như muốn thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, chịu không ít thua thiệt. Tiêu Phàm dù sau đó tới tìm về một chút trang tử, nhưng là không có cách nào, ai bảo mấy cái này thiên kiêu bối cảnh quá sâu, dù là Tiêu Phàm nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ là tìm về một bộ phận trang tử. Mà không thể nào hoàn toàn tìm về ngày đó mấy người bọn họ đem tự mình đẩy vào tuyệt cảnh ân oán. Nhưng những này ân oán theo về sau Tiêu Phàm vô địch quật khởi, của hắn tầm mắt tăng lên, còn nữa mấy cái này thiền kiêu về sau cũng bởi vì chính mình kiêu ngạo, cuối cùng tiếc nuối tráng niên mất sớm, Tiêu Phàm cũng liền chậm rãi lạnh nhạt, không còn để ý, cho đến ngày nay, Tiêu Phàm trở lại Thanh Vân Hạ Châu, cũng không nghĩ tới muốn tìm Thác Bạt Thế Gia hiểu rõ ân oán. Chỉ là không nghĩ tới, đoạn ân oán này rốt cục vẫn là muốn tới một cái chấm dứt. Ngày mai cử hành nghi thức đính hôn đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên lại là mở miệng, thanh âm yên tĩnh như cùng đi từ cựu u, mặc dù bình thản, nhưng lại làm kẻ khác nhịn không được thân thể phát lạnh. Phải. Tạ Tĩnh cũng là đột nhiên có chút tê cả da đầu, thân thể căng lên, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng trả lời nói, ngày mai, Thác Bạt Lưu Vân cùng tiền tử Nguyệt Ly nghi thức đính hôn sẽ tại thần nữ cung ở trong chính thức cử hành. Mà 9 ngày trước, Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung liền đã liên thủ hướng ra phía ngoài ban bố tin tức, sau đó phát ra từng cái thư mời, tại ngày mai, cơ hồ toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tất cả thế lực lớn nhỏ, đều sẽ có người tiến tới chúc mừng. Thần nữ cung. Tiêu Phàm lại thì thầm một câu, thần sắc bình tĩnh như trước khiến người phát lạnh, con người u ám xem không đến bất luận cái gì quan mang, phảng phất có thể nuốt phệ hết thảy tia sáng. Nhìn qua bình tĩnh đáng sợ Tiêu Phàm, Tạ Tĩnh đột nhiên chỉ cảm thấy trái tim điên cuồng loạn động. Một cỗ sợ hãi khó tả chi tình trong lòng hắn không ngừng lan tràn, khiến cả người hắn đều là run nhẹ nhẹ không thôi. Mà hoàng hốt ở giữa, Tạ Tĩnh nhìn xem Tiêu Phàm, phảng phất là thấy được một cái không cách nào hình dung kinh khủng tồn tại, mang theo ngập trời sát khí, chính từ viễn cổ bên trong, đạp trên dòng sông lịch sử từng bước một tùy ý đi tới, hắn chỗ trải qua chỗ, hết thảy đều là bóng tối vô tận cùng vĩnh cửu tử vong. Ngày mai, người tốt nhất đừng đi. Tiêu Phàm đột nhiên quay người, hướng về nơi xa đi đến, sau đó trước lúc rời đi, hắn không hiểu thấu nói với Tạ Tĩnh một câu nói như vậy. Ngày mai, ta tốt nhất đừng đi. Vì cái gì? Tiêu Phàm để Tạ Tĩnh có chút sững sờ, sau đó đối Tiêu Phàm bóng lưng, cao giọng truy vấn nói. Bởi vì ngày mai, Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung tiểu phải xong đời, nhưng là đại chiến tác động đến ra, khó đảm bảo người chung quanh sẽ không chết, nếu như ngươi không muốn bị đại chiến lan đến gần, sau đó xui xẻo chết oan chết uổng, vậy liền tốt nhất đừng đi. Tiêu Phàm không có trả lời, Tiểu Vương bắt nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Tạ Tĩnh cao giọng trả lời nói. Ngày mai, Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung tiểu phải xong đời. Tạ Tĩnh triệt để sửng sốt. Không có nói đùa với ngươi, chúng ta ra ngay cả hỏa linh tộc đều đánh nổ, Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung cũng chính là một trái chứng chứng, mà nếu như chúng ta ra không phải xem ở ngươi đã từng cùng Chiến Vũ Tông có cũ, đồng thời còn ra tay cứu viện qua Chiến Vũ Tông, chúng ta ra mới sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Tiểu Vương bát xa xa đáp lại nói. Ách! Tạ Tĩnh cái này mới phản ứng được, lập tức hiểu rõ. Dứt tiếng, Tiêu Phàm đã đi xa, nháy mắt cũng đã là không thấy bóng dáng. Tạ Tĩnh mới lại sững sờ một trận, cái này mới rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó hắn trầm mặc một hồi, than nhẹ một tiếng, quay người rời khỏi nơi này, mà tất cả Thanh Vân Tông người cũng là theo đó rời đi, chỉ để lại trong thành người vây quanh ở nơi đó không ngừng nghị luận. Thanh Hoa Cổ Thành. Từ Bách Vân Thành rời đi về sau, Tiêu Phàm tiểu một đường cấp tốc mà đi, mấy canh giờ về sau, tiểu đến Thanh Hoa Cổ Thành bên trong, sau đó Tiêu Phàm không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp về tới Hồng Lâu. Mà trở lại Hồng Lâu thời điểm, Huyền La, Mặc Tiểu bọn người đã sớm ở nơi đó chờ đã lâu. Ngươi rốt cục trở về, tiên tử Nguyệt Ly nàng. Mặc Tiểu tính tình nhìn thấy Tiêu Phàm rốt cục trở về, một bước tiến lên, thanh âm phi thường vội vàng nói. Ta đã biết. Tiêu Phàm gật đầu nói, trên mặt vẫn như cũ xem không đến bất kỳ biểu tình biến hóa gì, bình tĩnh chỉ là làm người cảm giác đến đáng sợ. Giúp ta hướng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu truyền lại một tin tức. Tiêu Phàm quay đầu, đối Lanh Thu Nhan nói. Tốt. Lanh Thu Nhan lập tức gật đầu, ngưng trọng nói. Ngày mai, Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung sắp hủy diệt, không muốn bồi tiếp Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung cùng chết tiểu tốt nhất đừng tiến tới chúc mừng, bằng không mà nói, đại chiến không có mắt, đến thời điểm chết, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở. Tiêu Phàm thanh âm rất bình tĩnh, nói như vậy. Minh Bạch. Nghe Tiêu Phàm bình tĩnh lời nói, Lanh Thu Nhan là nhịn không được dùng mình một cái, sau đó nàng nhẹ giọng đáp lại nói, mà dứt lời, nàng ngay lập tức rời đi, đi chấp hành Tiêu Phàm mệnh lệnh. Bên cạnh mấy người, Mộc Nhan công chúa, Yến Tử Bình vợ chồng mấy người cũng đều là cùng nhau dùng mình một cái, bọn họ bị Tiêu Phàm bình tĩnh lời nói ở trong ẩn giấu mãnh liệt sát ý chỗ chấn đến. Vị này là Huyền La lúc này ánh mắt sau lưng Tiêu Phàm quét qua, lập tức liền thấy Khôi Lỗi Tinh Vẫn, sau đó hắn theo bản năng thần sắc cứng lại, nhíu mày mở miệng nói ra, ta tựa hồ gặp qua hắn. Nhìn rất nhìn quen mắt, trầm ngâm một chút. Ta nhớ ra rồi, vị này không phải hỏa linh tộc 2000 năm trước vị kia nhất truyền kỳ thiên tài Tinh Vẫn A. Huyền La lập tức phản ứng lại, sau đó lập tức có chút ngoài ý muốn nói. Không sai, chính là hắn, bất quá hắn bây giờ không phải là chân nhân, mà là Khôi Lỗi. Tiểu Vương bắt ở một bên tiếp lời nói. Khôi Lỗi. Huyền La sửng sốt một chút, tựa hồ là không có lần đầu tiên nhìn ra Tinh Vẫn thế mà không phải thật sự người, mà là Khôi Lỗi chi thân, nhưng sau đó hắn lại gật gù, mở miệng nói ra, cũng thế, linh tộc phi thường thích hợp chế tác Khôi Lỗi, bởi vì bọn hắn có được tự chủ tiến hóa khả năng. Tinh Vẫn Thiên Tư thực sự là kinh diễm vô cùng, tiêu hao chư nhiều bảo vật sau đó dùng hắn làm một tôn Khôi Lỗi, hoàn toàn đăng giá. Kêu hỏa linh tộc đâu? Mộc Nhan công chúa lúc này ở một bên, ngưng âm thanh mở miệng hỏi. Hỏa linh tộc đã coi như là bị diệt tộc, ngàn vạn hỏa linh tộc nhân, chỉ còn lại có 200 vạn hỏa linh tộc nhân. Tiểu Vương bắt nhún nhún vai, lên tiếng nói. Ngàn vạn hỏa linh tộc nhân, chỉ còn lại có 200 vạn hỏa linh tộc nhân. Tiểu Vương bác. Lập tức để tất cả mọi người ở đây đều là lập tức kinh sợ. Kia không có cách nào, chính hỏa linh tộc không phải muốn tìm chết, chân chính làm tức giận đến chúng ta ra, sau đó bị sinh sinh đổ diệt 800 vạn. Tiểu Vương bắt lại là nói, gật gù đắc ý. Chương 1241, thanh âm đến từ Thác Bạc Lưu Vân. Nghe Tiểu Vương bắt, bốn phía mấy người đều là tĩnh mịch một mảnh. Lật tay ở giữa, 800 vạn sinh linh ở trong tay Tiêu Phàm hôi phi yên diệt, trở thành quá khứ. bọn họ không chỉ có kinh tại Tiêu Phàm thực lực, càng kinh tại Tiêu Phàm thái độ. Trong truyền thuyết đế vương giận dữ, máu chảy trăm vạn dặm, cũng không gì hơn cái này đi. Mà lúc này Tiểu Vương Bát lại là mở miệng, đem hỏa linh tộc trước trước sau sau hết thảy đều nói một lần, nghe xong Tiểu Vương Bát tự thuật, chung quanh mấy người nhất thời thoải mái. Quả thật hỏa linh tộc bị Tiêu Phàm đồ diệt 8 triệu người, phi thường thê thảm cùng đáng thương, nhưng là đáng thương người cũng tất có chỗ đáng hận, hết thảy đều là hỏa linh tộc không ngừng bức bách kết quả, ai cũng trách không được. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ cuồng nộ phía dưới, cũng sẽ như thế. Được rồi, không nói chuyện này, ngày mai Mạc Tiểu, Lanh Thu Nhan, Huyền La, Tiểu Vương Bát 4 người các ngươi đi với ta thần nữ cung, những người khác tạm thời lưu thủ Thanh Hoa cổ thành. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, đánh gậy Tiểu Vương Bát, gật đầu nói. Còn lại Yến Tử Bình vợ chồng, Khương Giật còn có Lâm Sơn đều muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung mặc dù ta diệt định, nhưng là Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung cũng không phải hai con nhu nhược heo dê, mặc cho xâm lược. Tiêu Phàm lắc đầu nói, thực lực các ngươi quá yếu, loại cấp bậc này rất chóc, các ngươi đi căn bản chịu không được, vẫn là lưu tại Thanh Hoa cổ thành tốt. Tốt ta. Khương Giật khẽ thở dài một cái, sau đó nói, đúng, sư phụ. Lâm Sơn thì phải thuận theo nhiều, lập tức gật đầu, tuân theo Tiêu Phàm mệnh lệnh. Mộc Nhan công chúa, Thanh Hoa cổ thành lưu thủ liền muốn để ngươi lưu tâm nhiều. Tiêu Phàm lại là nhìn về phía Mộc Nhan công chúa, gật đầu nói, Thanh Hoa cổ thành cũng có công kích phòng ngự đại trận. Mà quyền khống chế cũng ở trong tay Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ, bây giờ Mộc Nhan công chúa nắm giữ toàn bộ Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ, Thanh Hoa cổ thành công kích phòng ngự đại trận quyền khống chế cũng tự nhiên rơi xuống Mộc Nhan công chúa trong tay. Minh bạch. Mộc Nhan công chúa gật đầu nói, ứng thừa xuống tới. Mà dứt lời, Tiêu Phàm tiểu nhấc chân hướng về bên trong đi đến, hắn muốn đi tạm thời nghỉ ngơi, điều chỉnh bản thân, sau đó khôi phục bởi vì tại Nam Hoang diệt đi hỏa linh tộc đại chiến ở trong tổn thất lực lượng. Những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm tiến đi nghỉ ngơi, cũng là ai đi đường đấy, chuẩn bị ngày mai các hạng công việc. Tiêu Phàm để Lãnh Thu Nhan chỗ truyền ra ngoài tin tức trong thời gian ngắn nhất tiểu tuân ra bên tứ phương, truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, để rất nhiều người đều biết. Mà nghe được Tiêu Phàm thanh âm, nguyên bản còn tại kịch liệt nghị luận hỏa linh tộc vì sao đột nhiên muốn phong tộc ngàn năm, mà Tiêu Phàm lại như thế nào từ Nam Hoang rời đi hai chuyện này vô số người, lập tức đều là sửng sốt, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu lập tức đều là biến được an tĩnh dị thường. Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung sắp hủy diệt. Tiêu Phàm cái này ngôn luận để rất nhiều người đều là một mảnh ngây người, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Nhưng nửa ngày qua đi, hoàn toàn yên tĩnh Thanh Vân Hạ Châu bỗng nhiên giống như cùng núi lửa bộc phát, kịch liệt sôi trào lên, một nháy mắt ồn ào náo động vô cùng, vô số thanh âm cùng nhau vang lên, cơ hồ muốn đem bầu trời cho xé rách. Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung sắp hủy diệt. Ha ha ha. Có người lúc này không cố kỵ gì cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng hương vị. Cái này Tiêu Phàm xác định rõ ràng hắn đang nói cái gì a? Một người sắc mặt cổ quái mở miệng nói ra. Đây là ta từ lúc chào đời tới nay nghe được nhất chuyện cười lớn, ha ha ha, sắp đem ta chết rồi, ngày mai Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung sắp hủy diệt. Ha ha ha. Đã có người là cười căn bản gặp cả người, vị đồ vật, lau nước mắt nói. Người này hẳn là đã điên rồi. Có người trực tiếp cười lạnh nói, mà chẳng lẽ hỏa linh tộc bỏ qua hắn, chỉ là bởi vì hắn là một người điên. Hỏa linh tộc khinh thường tại giết hắn a. Không phải là không có loại khả năng này. Có người nín cười, nói như vậy. Ta ngược lại là phi thường muốn nhìn một chút, Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cũng nghe được cái này Tiêu Phàm ngôn luận, sẽ có phản ứng như thế nào. Có người đột nhiên mở miệng, tràn đầy phấn khởi nói. Ta cũng muốn biết. Đồng dạng muốn biết. Nghe được câu này, lập tức, rất nhiều người đều là nói, trên mặt đều là không cầm được ý cười. Nhưng đúng ngay lúc này, chỉ là khu khu một cái tôm tép nhại nhép mà thôi. Căn bản không cần nhiều hơn để ý tới. Một đạo phi thường bình thản thanh âm đột nhiên từ Thác Bạt Thế Gia ở trong vang lên, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra. Đây là... Nghe được quy tắc này thanh âm, nháy mắt rất nhiều người đều là lập tức sửng sốt, sau đó có không ít người tại ngắn ngủi sững sờ về sau, đều là lập tức trở nên có chút kích động lên. Bởi vì đây là Thác Bạt Lưu Vân thanh âm. Là Thác Bạt Lưu Vân thanh âm, hắn lên tiếng. Lập tức... Có cực kỳ ngưỡng mộ Thác Bạt Lưu Vân nữ tử phi thường khoa trường cao hét dầm lên, thanh âm chi bén nhọn, như muốn đem mảng nhĩ của người ta cho đâm rách. Thác Bạt Lưu Vân. Thác Bạt Lưu Vân. Thác Bạt Lưu Vân. Thoáng chốc, vô số âm thanh nữ tử thanh âm đều là nhao nhao thét lên mà lên, tại Thanh Vân Hạ Châu các nơi đại địa phía trên liên tục vang lên, cùng một chỗ la lên Thác Bạt Lưu Vân danh tự. Các vị căn bản không cần phải để ý tới người này, sau đó lại bởi vì người này quấy rầy nhã hứng. Ngày mai bình thường tiến tới thần nữ cung tham gia ta nghi thức đính hôn là được. Thác Bạt Lưu Vân lần nữa lên tiếng, âm thanh trong trẻo cũng là lại lần nữa quanh quẩn tại khi giữa không trung, vang vọng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, truyền vào rất nhiều người trong tai. Mà lại một lần nghe được Thác Bạt Lưu Vân lên tiếng, lập tức một tiếng lại một tiếng lấy lòng cùng tiếng phụ họa là liên tục vang lên, quả thực không dứt bên tai. Thác Bạt công tử nói rất đúng, cái này Tiêu Phàm chính là một cái tôm tép ngại nhép, căn bản không cần để ý tới hắn quá nhiều. Có người lập tức lên tiếng phụ họa, tương ứng Thác Bạt Lưu Vân thanh âm, lớn tiếng mà nói, diệt Thác Bạt thế gia, diệt thần nữ cung. Không muốn bồi tiếp Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung cùng chết tiểu tốt nhất đừng tiến tới chúc mừng, bằng không mà nói, đại chiến không có mắt, đến thời điểm chết, đừng trách hắn không trước đó nhắc nhở. Hắn cho là hắn là ai? Thác Bạt công tử căn bản không cần cùng loại người này cách không đối thoại, bởi vì hắn chỉ là một cái trên nhảy dưới tránh thằng hề mà thôi, cùng loại người này tiến hành cách không đối thoại. Quả thực có sai lầm Thác Bạt công tử thân phận tôn quý. Có người cũng là phi thường lớn âm thanh mà nói. Không sai, chỉ là một tên hề mà thôi, Thác Bạt công tử không cần tự mình lên tiếng. Người phía dưới làm thay là được rồi, hắn Tiêu Phàm còn chưa đủ tư cách cùng Thác Bạt công tử đối thoại. Có cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu, vô cùng sắc bén nói. Không phải không đủ tư cách, mà là căn bản không có tư cách kia. Lại có cô gái trẻ tuổi lấy cớ, thanh âm cùng ngữ khí là càng thêm bén nhọn nói. Tại thật nhiều phụ họa cùng tương ứng thanh âm bên trong, có một đám tự xưng tự mình là nữ thần liên minh cô gái trẻ tuổi âm điệu tối cao, thanh âm cũng nhất là bén nhọn cùng vang dội. Thác Bạt công tử chính là trên trời chân long, cái này Tiêu Phàm tính là gì? Trên mặt đất một con xà trùng mà thôi, ngay cả Thác Bạt công tử một sợi tóc đều không bằng. Nữ thần liên minh ở trong một cái cô gái áo bạc phi thường khinh thường nói, nàng thanh âm mới ra, tiểu dẫn tới tứ phương nhao nhao vì thế mà choáng váng. Ngày mai diệt Thác Bạt thế gia, diệt thần nữ cung. Hắn coi mình là trên trời vô thượng chân thần A. Có thể một lời tiểu định ra những người khác sinh tử. Nữ thần liên minh một cái nữ tử áo tím cũng là một mặt vẻ khinh miệt, cười lạnh mở miệng, thanh âm quanh quẩn phương xa. Một tên hề nháo kịch mà thôi, căn bản không đủ nói đến, cũng không cần để ở trong lòng. Một cái cô gái mặc áo vàng đồng dạng mở miệng, thanh âm phi thường hờ hững, nói đơn giản nói. Cái gì Tiêu Phàm, chả là cái cóc khô gì, tại Thác Bạt công tử trước mặt, hắn là long phải cuộn lại, là hổ phải nằm sấp xuống. Căn bản không có cản rỡ tư cách. Nữ thần liên minh ở trong một cái thiếu nữ áo xanh mở miệng, trong mắt của nàng chỉ có Thác Bạt Lưu Vân thân ảnh, đối với cái khác đều là không thèm để ý chút nào, lúc này là cao giọng kêu to mà nói. Cái kia Tiêu Phàm, ngày mai ngươi nếu như dám đến thần nữ cung, nhiễu loạn Thác Bạt công tử nghi thức đính hôn, nữ thần của chúng ta liên minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ thần liên minh ở trong một cái tuổi nhỏ nhất, chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ áo trắng hướng về phía Thanh Hoa cổ thành phương hướng nghiêm nghị quát lớn mà nói. Không sai, ngày mai là Thác Bạt công tử đại hỷ sự tình, Tiêu Phàm ngươi cái này tôm tép nhại nhép dám đến, nhiễu loạn hội trường, quấy nhiễu nghi thức đính hôn, nữ thần của chúng ta liên minh tất chu diệt ngươi cựu tộc. Nháy mắt, nữ thần liên minh cơ hồ tất cả thành viên nữ tử đều là cùng nhau kêu lên, mấy chủ câm thanh thanh âm thanh thúy sát nhập cùng một chỗ, vang vọng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu bầu trời, để vô số người đều là nhìn lại. Mà nhìn xem cái này nữ thần liên minh, không ít người lập tức liền có chút kinh nghi. Cái này nữ thần liên minh đều lai lịch gì? Khẩu khí như thế lớn. Có người nghi hoặc nói, Tiêu Phàm nói thế nào cũng là có 4-5 vị cự đầu cấp người vì hắn hộ đạo, mà hắn tự thân cũng là chiến tích hiển hách, tuyệt đối không thể khinh thường. Thác Bạt Lưu Vân có lẽ có tư cách có thể miệt thị Tiêu Phàm, xưng hô Tiêu Phàm vì tôm tép ngại nhép, nhưng cái này nữ thần liên minh lai lịch ra sao? Thế mà cũng dám như thế cao điệu. Cái này nữ thần liên minh là Thác Bạt Lưu Vân ngưỡng mộ nữ tử chỗ tổ chức một đoàn thể. Có người biết được nữ thần liên minh sự tình, lúc này mở miệng thấp giọng nói, kỳ thành viên mặc dù không nhiều, chỉ có không đến 100 người, nhưng là đều là Huyền Thiên Tông, đại diện thánh địa, Thác Bạt thế gia, lấy cùng cái khác các tất cả thế lực lớn nhỏ hạch tâm các đại nhân vật đời thứ hai nữ nhi. Các nàng mỗi người đều là thân phận tôn quý, địa vị bất phàm, bối cảnh thâm hậu, một đám người chung vào một chỗ, có năng lượng có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Ngươi dám trêu chọc bên trong một cái, tiêu tương đương với đồng thời trêu chọc tất cả mọi người, cũng tương đương với đồng thời trêu chọc toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu cơ hồ hơn 9 thành thế lực. Cho nên, đối cho các nàng, e là cho dù là Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Cực hai người đến, cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui, trong lòng có e rẻ, không dám cùng thật sự đối đầu. Thì ra là thế. Có người nhất thời hiểu rõ, than nhẹ một tiếng, sau đó gật đầu nói, Thác Bạt Lưu Vân mị lực thực sự là quá mức một ít. Thế mà để nhiều như vậy tôn quý nữ tử vì hắn khuynh đảo, mà đây cũng là năng lực a. Đó cũng không phải là, mà Thác Bạt Lưu Vân, đương kim Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng, quả thật là danh bất hư truyền, không có nửa phần nói ngoa ở trong đó a. Có người mở miệng, dùng đến phi thường cảm khái ngữ khí nói. Chương 1242, giúp ta giết hai người bọn họ. Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Cực, Tiêu Phàm, bốn người này đều là đương đại chói mắt nhất tứ đại thiên tiêu. Có người lại là mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nói, cũng không biết ai sẽ thành khách qua đường. Cuối cùng ai mới có thể chân chính đăng đỉnh. Ngày mai có thể thấy rõ ràng. Có người đồng dạng trầm thấp mà nói, ngày mai Tiêu Phàm cùng Thác Bạt Lưu Vân tất nhiên đối đầu, mà Huyền Thiên Tử cùng Vũ Văn Cực cũng tất nhiên ở đây. Sau đó bốn người cùng đài tranh phong, ai mạnh ai yếu, tương lai ai mới thật sự là bá chủ, sắp xuất hiện kết quả. Không sai, ngày mai liền muốn xuất hiện kết quả, tứ đại thiên tiêu, sẽ có một cái cuối cùng thắng bại thứ hạng. Nghe nói như thế, lập tức rất nhiều người đều là mừng rỡ, sau đó trong mắt có mong mỏi mãnh liệt chi sắc, tự lẩm bẩm. Đi đi đi, tiến tới thần nữ cung. Có người hiện tại liền bắt đầu khởi hành, hướng về thần nữ cung tiến đến, tranh thủ muốn tại ngày mai đến thần nữ cung. Sau đó quan sát Thác Bạt Lưu Vân đính hôn, đồng thời cũng quan sát Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Cực, Tiêu Phàm bốn người quyết đấu đỉnh cao. Đi đi đi, thần nữ cung thế nhưng là tại Thanh Vân Hạ Châu nhất phương Tây, khoảng cách cũng không gần, đừng không kịp. Rất nhiều người đều là nhao nhao khởi hành, mở miệng nói ra, cùng một chỗ hướng về thần nữ cung phương hướng tiến đến. Nhưng cũng có số ít người không biết là ra tại nguyên nhân gì, đột nhiên lựa chọn từ bỏ, không còn tiến tới thần nữ cung. Mà cái này trong đó có Bình Dương Ngô gia. Loại chuyện này, chúng ta chỉ là Bình Dương Ngô gia không thể dính líu, Thác Bạt Lưu Vân nghi thức đính hôn, chúng ta rời khỏi. Ngô gia gia chủ phi thường chém đinh chặt sắt nói. Thế nhưng là, nếu như chúng ta cứ như vậy rời khỏi, không đi thăm gia, kia có phải hay không đắc tội Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung? Ngô gia bên trong có người phi thường sầu lo nói. Nếu như Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung ngày mai không tồn tại, vậy thì sao trách tội tại chúng ta? Giữa đám người, Nô Nhược Thanh đột nhiên mở miệng, thanh âm thật thấp nói. Nghe được Nô Nhược Thanh thanh âm, lập tức Ngô gia rất nhiều người đều là nhìn lại, thật nhiều Ngô gia người đều là sắc mặt dị thường cổ quái nhìn xem nàng. Nhược Thanh, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Tiêu Phàm có thể diệt đi Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung a? Ngô gia một vị phụ nhân khổ mở miệng cười nói. Vì cái gì không có khả năng? Nô Nhược Thanh lập tức phản bác nói, tại sự tình còn không có chân chính phát sinh trước đó, hết thảy đều có thể, mà có một số việc. Nhìn như không có khả năng, nhưng lại bình thường sẽ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nhưng là, cái này căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Một cái Ngô gia trưởng lão lắc đầu liên tục nói, Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung kia là bực nào tồn tại. Tiêu Phàm làm sao có thể diệt được rơi. Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, chưa từng bại qua. Ngô Trinh lúc này ở một bên, cũng là mở miệng, ngưng giọng nói, đã từng cái kia một lần Tiêu Phàm không phải cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại cái kia một lần thật chết đi. Nhưng lần này, không giống với dĩ vãng. Cái này Ngô gia trưởng lão kiên trì nói, Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung, trong đó bất kỳ bên nào cường đại đều vượt qua tưởng tượng của ngươi, bây giờ hai phe liên thủ, vậy căn bản không phải nhân lực đủ khả năng đối kháng tồn tại. Đừng quên Hỏa Linh tộc. Ngô Nhược Thanh lúc này lại là mở miệng, thanh âm thật thấp nói, Hỏa Linh tộc phong tộc ngàn năm cùng Tiêu Phàm từ Nam Hoang gia tới thời gian phi thường ăn khớp, cho nên có thể to gan phỏng đoán nói, Tiêu Phàm chỉ sợ là lấy lực lượng một người áp đảo toàn bộ Hỏa Linh tộc, từ đó bức bách Hỏa Linh tộc không thể không phong tộc ngàn năm, chỉ vì tự vệ. Mà Tiêu Phàm đã có thể lấy sức một mình áp đảo toàn bộ Hỏa Linh tộc, bức bách Hỏa Linh tộc phong tộc ngàn năm, lại sao không thể lấy sức một mình diệt đi Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung? Những này đều chỉ là ngươi người phỏng đoán mà thôi, không thể nào chứng minh là xác thực tồn tại sự thật. Lại một cái Ngô gia trưởng lão cũng là mở miệng, đồng dạng lắc đầu nói, suy đoán của ta không có sai. Chỉ là các ngươi không thể tin được tất cả mọi thứ mà thôi. Nô Nhược Thanh lắc đầu nói. Nơi này là gia tộc hội nghị, ngươi một nữ tử tiểu bối có tư cách gì ở đây? Một cái Ngô gia trưởng lão bị tranh chấp có chút thẹn quá hóa giận, lập tức quát lớn mà nói. Được rồi, tất cả câm miệng. Ngô gia gia chủ đột nhiên mở miệng lên tiếng, đánh gãy cái này Ngô gia trưởng lão quát lớn, sau đó lại thanh âm trầm thấp mà nói. Sự tình cứ như vậy định, tất cả mọi người ngày mai an phận thủ thường, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dứt lời, Ngô gia gia chủ tiểu trực tiếp rời đi, cái khác tất cả Ngô gia người cũng là tại nhìn thoáng qua Ngô Nhược Thanh một chút, nhao nhao các tự rời đi. Suy đoán của ta, không có sai. Ngô Nhược Thanh tại trầm thấp tự nói một câu, trong mắt lóe lên một vòng kiên định quan mang, theo đó không thèm để ý chút nào một chút Ngô gia người dị dạng ánh mắt, quay người cũng là rời đi. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng như cũ tại các loại nghị luận, Thác Bạt Lưu Vân tại hai lần phát ra tiếng về sau tiểu lại không có tiếng vang. Người của nữ thần liên minh tại lại một trận lên tiếng quát lệnh Tiêu Phàm về sau, cũng là ngừng lại. Thanh Vân Hạ Châu, lập tức là ngắn ngủi yên tĩnh trở lại, cơ hồ tất cả mọi người đang đợi ngày mai, mà ngày mai, đem có thể là Thanh Vân Hạ Châu trong lịch sử lại một lần đủ để ghi chép tiến nhập sử ký ở trong sự kiện lớn phát sinh ngày. Thần nữ cung. Ngày mai chính là Thác Bạt Lưu Vân cùng tiên tử Nguyệt Ly nghi thức đính hôn, cho nên hôm nay thần nữ cung là phá lệ xinh đẹp, khắp nơi răng đèn kết hoa, đỏ chót chữ hỉ khắp nơi có thể thấy được, thần nữ cung mỗi một châu ngóc ngách bên trong tựa hồ cũng tràn đầy vui mừng bầu không khí. Tiên tử Nguyệt Ly một thân không nhuốm bụi trần sạch sẽ tô y y, giống như một cái thật tô y y tiên tử, tại hai người thị nữ nâng phía dưới, lặng lặng đi tại thần nữ cung vườn hoa ở trong. Nàng chỗ trải qua chỗ, thần nữ cung thị nữ, đệ tử, thậm chí liền trưởng lão đều là dừng bước lại, sau đó hướng về phía tiên tử Nguyệt Ly mỉm cười đáp lại, chắp tay hành lễ, thần thái ở giữa tràn đầy nụ cười sán lạn ý cùng mãnh liệt cung kính chi ý. Trước đó tiên tử Nguyệt Ly chẳng qua là thần nữ cung một cái đệ tử bình thường, căn bản không người hỏi thăm, cũng không có người để ý tới, nhưng là tại nàng tức sẽ thành Thác Bạt Lưu Vân vị hôn thê về sau, nàng chính là thần nữ cung gần với cung chủ tôn quý tồn tại, thần nữ cung từ trên xuống dưới, đối nàng đều giống như là đối đại thượng nhân, tràn ngập cung kính, cũng tràn ngập nịnh bợ. Gặp qua Nguyệt Ly tiên tử. Hai cái thần nữ cung nữ tử đi lên phía trước, hướng về phía tiên tử Nguyệt Ly phi thường cung kính vân an, cười rạng rỡ chào hỏi. Chỉ là, nhìn xem hai cái này thần nữ cung nữ tử, tiên tử Nguyệt Ly trên mặt cũng chỉ có hờ hững, bởi vì hai cái này thần nữ cung đệ tử chính là nàng đã từng bằng hữu tốt nhất, đồng thời cũng là bán bằng hữu của nàng. Nhìn hai cái này thần nữ cung nữ tử một chút, tiên tử Nguyệt Ly không muốn nói nhiều, trực tiếp ra hiệu nâng thị nữ của mình hướng về phía trước, từ các nàng bên cạnh đi qua. Nhìn thấy tiên tử Nguyệt Ly không muốn để ý chính mình hai người, hai cái này thần nữ cung nữ tử cũng là cười khan một tiếng, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên chi sắc, sau đó các nàng đứng xuôi tay, để tiên tử Nguyệt Ly từ bên cạnh mình đi qua về sau, lập tức tiểu kết bạn tiếp tục tiến lên, hơn nữa là vừa đi, một bên một lần nữa thấp giọng trò chuyện. Nghe nói a, cái kia Tiêu Phàm hôm nay từ Nam Hoang trở về, hơn nữa còn đối ngoại tuyên bố tin tức, nói rõ ngày Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung sắp hủy diệt, không muốn bồi tiếp Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung cùng chết tiểu tốt nhất đừng tiến tới chúc mừng. Bằng không mà nói, đại chiến không có mắt, đến thời điểm chết, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Một cái thần nữ cung nữ tử khẽ cười nói, trong tiếng cười tràn đầy không che giấu được cười nhạo chi ý. Cái này thật sự là quá buồn cười, ha ha ha. Một cái khác thần nữ cung nữ tử lập tức che miệng mà cười, mặc dù tiêu ỷ hiệp như hoa, nhưng lại đồng dạng là cười nhạo không thôi. Nghe nói tiên tử Nguyệt Ly cùng cái này Tiêu Phàm quan hệ thật không minh bạch. Nhưng là ai từng nghĩ đến cái này Tiêu Phàm thế mà chỉ là một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, chỉ bằng hắn cũng có thể cùng Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Cực đặt song song, quả thực là. Cái thứ nhất thần nữ cung nữ tử cười khẽ mà nói, trong thanh âm mang theo một tia vẻ khinh miệt. Nhưng đột nhiên, các ngươi mới vừa nói cái gì? Nơi xa, chưa chân chính đi xa tiên tử Nguyệt Ly nghe được các nàng nói chuyện, lập tức quay đầu, hướng về phía các nàng mở miệng quát. Nghe được tiên tử Nguyệt Ly thanh âm, hai cái này thần nữ cung nữ tử đều là sửng sốt, mà hoa trong viên, xa xa một chút thần nữ cung nữ tử, thị nữ mấy người cũng đều là cùng nhau dừng tay lại bên trong sự tình, nhìn về phía bên này. Đem các ngươi lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Tiên tử Nguyệt Ly lúc này ở hai người thị nữ nâng phía dưới, đã là xoay người qua, sau đó sắc mặt nàng có chút phím hồng, hô hấp bắt đầu không tự chủ dồn dập lên, chăm chú nhìn chằm chằm hai cái này thần nữ cung nữ tử, mở miệng nói ra. Trong thanh âm là không tự chủ mang tới một tia nghiêm khắc chi sắc. Chúng ta, hai cái này thần nữ cung nữ tử đều là chần chờ không thôi, bởi vì thần nữ cung cung chủ trước kia đã tuyên bố quá mệnh lệnh, không được để tiên tử Nguyệt Ly biết được ngoại giới bất cứ chuyện gì. Lúc này đối mặt tiên tử Nguyệt Ly ép hỏi, các nàng cũng không biết rốt cục nên nói hay là không. Nguyệt Ly, ngươi mệt mỏi, nên đi về nghỉ đi. Lúc này, một mực cùng ở hậu phương tiên tử Nguyệt Ly sư tôn, Phi Tuyết chân nhân lên tiếng, nàng thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ chi sắc. Tiêu Phàm ngày mai muốn tới. Tiên tử Nguyệt Ly phảng phất căn bản không có nghe được Phi Tuyết chân nhân, trên mặt chỉ có nụ cười sán lạ, dung nhan cũng là lập tức trở nên như là nở rộ hoa tươi, kinh diễm vô cùng, thanh âm thanh thúy mà nói. Mang Nguyệt Ly đi về nghỉ. Phi Tuyết chân nhân nhíu mày, đối đỡ lấy tiên tử Nguyệt Ly kia hai người thị nữ hạ lệnh quát. Phải. Đỡ lấy tiên tử Nguyệt Ly hai người thị nữ lập tức thần sắc siết chặt, tranh thủ thời gian cúi đầu. Sau đó mang theo tiên tử Nguyệt Ly tiểu hướng về đi. Chờ một chút. Tiên tử Nguyệt Ly mở miệng nói chuyện mà nói. Nghe được tiên tử Nguyệt Ly, hai người thị nữ cũng là lập tức dừng lại, các nàng có chút không biết làm sao, mở mịt nhìn xem Phi Tuyết chân nhân, không biết rốt cục nên nghe ai mệnh lệnh. Ta để các ngươi mang Nguyệt Ly tiên tử trở về, các ngươi điếc rồi sao? Phi Tuyết chân nhân bỗng nhiên âm trầm xuống, thanh âm phi thường băng lãnh mở miệng nói ra. Sư phụ, có thể hay không giúp đổ nhi một chuyện? Tiên tử Nguyệt Ly lại là mở miệng, mang trên mặt nụ cười sán lạn nói. Hả? Phi Tuyết chân nhân bị tiên tử Nguyệt Ly đột nhiên ngữ điệu cho lập tức sửng sốt, không biết tiên tử Nguyệt Ly rốt cục muốn làm gì? Giúp ta giết hai người bọn họ. Tiên tử Nguyệt Ly nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng, nhìn kia hai cái thần nữ cung nữ tử một chút, sau đó nhẹ cười nói. Chương 1243, đêm khuya ám sát. Ngươi nói cái gì? Nghe được tiên tử Nguyệt Ly, không riêng Phi Tuyết chân nhân sửng sốt, tiểu ngay cả kia hai cái thần nữ cung nữ tử cũng là sửng sốt, hoàn toàn không cách nào lý giải tiên tử Nguyệt Ly rốt cục muốn làm gì. Sư phụ, ta nhớ được cung chủ từng đã thông báo, chỉ cần không phải ta muốn rời khỏi thần nữ cung, lại hoặc là muốn làm ra vi phạm cùng Thác Bạt Lưu Vân hôn sự, sự tình khác, ngươi cũng phải nghe lời của ta phân phó đúng không? Tiên tử Nguyệt Ly lại là mở miệng nói ra, nàng nụ cười trên mặt rất ngọt, như là vui tươi nhất mật đào, khiến người nghĩ sắp nhịn không được say mê trong đó. Phải. Phi Tuyết chân nhân con ngươi co rụt lại, ngưng giọng nói. Kia tiểu giết hai người bọn họ. Tiên tử Nguyệt Ly khẽ cười nói. Phi Tuyết chân nhân không nói, tại trầm mặc một chút về sau, sau đó ánh mắt lập tức tiểu rời về phía kia hai cái thần nữ cung nữ tử, trong đó thình lình đã là mang tới một tia xâm nhiên sắc cơ. Nguyệt Ly, ngươi. Một cái thần nữ cung nữ tử sắc mặt đống nhiên đại biến, trong miệng la hoàng lên. Phi Tuyết chân nhân, cung nội cấm chỉ giết chóc, ngươi dám nghe theo Nguyệt Ly xuất thủ, đó chính là vi phạm cung nội quy củ, muốn bị tại chỗ chém đầu. Một cái khác thần nữ cung nữ tử coi như có thể giữ vững tỉnh táo, đối Phi Tuyết chân nhân khuyên can nói, chỉ bất quá thân hình là liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi nói không sai, cung nội xác thực cấm chỉ giết chóc. Tiên tử Nguyệt Ly ở một bên mỉm cười mở miệng nói ra, nhưng là hôm nay ta trong cung có lớn nhất đặc quyền, cấm chỉ giết chóc đầu này cùng quy với ta mà nói căn bản không có bất luận cái gì lực ước thúc. Chẳng qua là giết hai cái thần nữ cung đệ tử tầm thường mà thôi, giết cũng tự giết, lại như thế nào? Cung chủ cùng các vị điện chủ căn bản sẽ không để ý các ngươi, cũng càng sẽ không vì cái này một chút chuyện nhỏ, liền muốn cùng trở mặt. Nguyệt Ly, ngươi vì sao muốn đối với chúng ta như vậy? Cái thứ nhất thần nữ cung nữ tử thanh âm phát run, bước chân lảo đảo, không ngừng lùi lại, trong miệng nhịn không được nói. Ngươi không nên nói hắn. Tiên tử Nguyệt Ly vẫn là đang cười, nhưng là trong tươi cười mang theo lại là nhất là hàn ý lạnh lẽo. Các ngươi bạn ta không so đo với chúng mày, nhưng là các ngươi ngàn không nên, vạn không nên ở sau lưng chế rêu với hắn. Có một số việc, không làm được, có mấy lời, càng nói không chừng, bởi vì một khi làm, một khi nói, vậy thì phải chết. Giết các nàng, sư phụ. Nói xong lời cuối cùng, tiên tử Nguyệt Ly thanh âm là triệt để băng lãnh xuống tới, mở miệng nói ra, trong giọng nói mệnh lệnh hương vị không thể nghi ngờ. Xuy. Nghe được tiên tử Nguyệt Ly mệnh lệnh, Phi Tuyết chân nhân mặt không biểu tình, đột nhiên xuất kiếm, sau đó một đạo hàn mang hiện lên, cái thứ nhất thần nữ cung nữ tử tiểu bị nàng tại chỗ chém rụng đầu lâu, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ chung quanh trên mặt đất mảng lớn hoa tươi. A. Một màn này cũng lập tức để nơi xa ngay tại quan sát nơi này thần nữ cung thị nữ cùng đệ tử nhịn không được la hoàng lên. Trốn. Một cái khác thần nữ cung nữ tử sắc mặt tái nhợt một mảnh, lập tức quay người, cả người là thất tha thất thể hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy mà đi, không có chút nào cùng Phi Tuyết chân nhân đối địch ý nghĩ. Phi Tuyết chân nhân tại thần nữ cung bên trong cũng là một tôn nổi danh cao thủ, hai cái này thần nữ cung nữ tử đều chẳng qua là thần nữ cung phổ thông đệ tử, cùng Phi Tuyết chân nhân đối đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là... Xuy. Phi Tuyết chân nhân như bóng với hình, nháy mắt tiểu đuổi kịp cái này thần nữ cung nữ tử, sau đó một kiếm đâm vào phía sau lưng nàng bên trong, xinh xinh xoắn nát trái tim của nàng, đưa nàng cả người đính tại trên mặt đất. Nguyệt Ly, ngươi thật là ác độc. Cái này thần nữ cung nữ tử trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, thần sắc dữ tợn một mảnh, nàng gian nan ngẩng đầu, hướng về phía xa xa tiên tử Nguyệt Ly nói một câu như vậy về sau, tiểu lập tức thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, khí tức tiêu vong, mất mạng tại chỗ. Ha ha ha. Nhìn qua hai cái này thần nữ cung nữ tử chảy máu thi thể, tiên tử Nguyệt Ly lập tức quay người, phát ra chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Mang Nguyệt Ly tiên tử trở về. Phi Tuyết chân nhân sắc mặt rất khó coi, nàng mở miệng đối nâng tiên tử Nguyệt Ly kia hai người thị nữ lạnh giọng nói. Phải. Hai người thị nữ lập tức cúi đầu, sau đó đỡ lấy tiên tử Nguyệt Ly liền muốn hướng về nơi xa đi đến. Sư phụ, làm vì thầy trò chúng ta ở giữa cuối cùng một tia tình cảm, ta đề nghị ngươi bây giờ liền rời đi thần nữ cung, sau đó cách càng xa càng tốt. Tiên tử Nguyệt Ly bị đỡ lấy một bên đi về phía trước, một bên cũng không quay đầu lại đối Phi Tuyết chân nhân nói. Vì cái gì? Phi Tuyết chân nhân thần sắc hờ hững nói. Bởi vì ngày mai hắn tiểu muốn tới, cho nên ngày mai, chính là Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung tận thế, mà nếu như ngươi không đi, vậy ngươi tiểu vĩnh viên đi không được. Tiên tử Nguyệt Ly khẽ cười nói. Ta xem ngươi vẫn là thu hồi ngươi nằm mơ ban ngày đi. Phi Tuyết chân nhân lạnh lùng nói, cái kia Tiêu Phàm chính là một cái tôm tép ngại nhép, diệt thác bạt thế gia. Diệt thần nữ cung. Hắn cho là hắn là ai? Thật sao? Tiên tử Nguyệt Ly thân ảnh càng ngày càng xa, cười khẽ thanh âm cũng càng lúc càng mờ nhạt. Sư phụ, lời nên nói ta đã nói đến, nên báo đáp ngươi cuối cùng dạy bảo tri ân sự tình ta cũng làm đủ rồi, mà về phần tin hay là không tin, từ ngươi. Chỉ bất quá sư phụ, ngày mai chính là ngươi ta vĩnh viễn thiên nhân cách xa nhau thời gian, mà buổi tối hôm nay, ta sẽ hảo hảo tế điện ngươi, đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Hừ. Đối với tiên tử Nguyệt Ly, Phi Tuyết chân nhân hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là lạnh hừ một tiếng, sau đó tiểu nhìn cũng không nhìn tiên tử Nguyệt Ly một chút, hướng về phương hướng ngược nhau rời đi. Mà hoa trong viên, cái khác thần nữ cung thị nữ cùng đệ tử đều là sợ hãi không thôi xem trên mặt đất kia hai cái thần nữ cung nữ tử thi thể, cuống quýt kêu gọi thị vệ, nguyên bản yên ổn an bình vườn hoa, lập tức là trở nên ồn ào một mảnh, rộn rộn ràng ràng không thôi. Đêm dài, Thanh Hoa cổ thành. Màn đêm bao phủ tứ phương, toàn bộ Thanh Hoa cổ thành đều ở vào một vùng tăm tối phía dưới, giống như một tôn nằm sấp tại đại địa phía trên cự thú, lặng lặng mà đứng. Ở phương xa, có lờ mờ vô số đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến, trong đêm tối, đồng nhiên trở nên sát ý dặn dào, băng lãnh khí tức bốn phía tràn ngập. Ban ngày thời gian, Tiêu Phàm thả ra ngày mai diệt đi Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung tin tức, mặc dù bị rất nhiều người khịt mũi coi thường, Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung cũng căn bản chưa coi ra gì. Nhưng là đối với Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung đến nói, Tiêu Phàm vẫn là một cái thai hoàng ẩm, vì để tránh cho ngày mai Thác Bạt Lưu Vân cùng tiên tử Nguyệt Ly đính hôn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trong đêm ở giữa, Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung đều là xuất động nội tình lực lượng, muốn sớm ám sát Tiêu Phàm, cam đoan ngày mai nghi thức đính hôn không bị quấy nhiễu. Vâng. Một đạo rực rỡ đến cực điểm kiếm mang vạch phá bầu trời, chiếu sáng bầu trời tăm tối, cũng tựa hồ bừng tỉnh toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, hướng về Thanh Hoa cổ thành trên không vào đầu phách chạm mà xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Đạo này tựa hồ có thể chiếu sáng Thanh Vân Hạ Châu hơn phân nửa bầu trời kiếm mang để không ít người đều là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sau đó nhao nhao đi ra, mang theo một tia khó nén kinh sợ, cùng nhau nhìn về phía Thanh Hoa cổ thành phương hướng. Là Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung. Bọn họ vì cam đoan ngày mai đính hôn bình thường cử hành, sớm ám sát Tiêu Phàm. Có người cách Thanh Hoa cổ thành khá gần, thấy rõ ràng Thanh Hoa cổ thành phụ cận kia vô số đạo lờ mờ, chỉnh tề đại quân thân ảnh, lập tức mở miệng, kinh ngạc nói. Thác Bạt Thế Gia đã thật nhiều năm không có chân chính xuất động đại quân chính phạt, mà lần này, rốt cục lại thấy được Thác Bạt Thế Gia long phách quân đoàn xuất thủ lần nữa. Đã có người là thấy rõ ràng kia đại quân thân phận, lập tức hơi xúc động nói. Thần nữ cung ngược lại là không có xuất động đại quân. Bất quá hết thể có trên trăm vị thần nữ cung thánh vệ liên hợp xuất thủ, cũng là không thể khinh thường. Có người chú ý tới trên đại quân trống không kia mấy trăm đạo thân ảnh, lập tức trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi, mở miệng nói ra. Vừa rồi cái kia một kiếm, tựa hồ là Thác Bạt Thế Gia kia đem dịch thiên kiếm. Có người con ngươi thích chặt, nhìn chòng chọc vào cái kia đạo cơ hồ là chiếu sáng Thanh Vân Hạ Châu hơn phân nửa bầu trời kiếm mang, nhịn không được thanh âm có chút kinh hãi, mở miệng nói ra. Dịch thiên kiếm. Thác Bạt Thế Gia tam đại thần kiếm một trong, trăm ngàn năm qua, xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi một lần xuất thủ, đều chắc chắn uống máu mà về, chấn kinh thiên hạ. Nhưng, đối với vấn đề này, không người trả lời, tất cả mọi người là nhìn qua Thanh Hoa cổ thành phương hướng, ngắm nhìn trận này đêm khuya ám sát tình thế phát triển. Vâng, vâng, vâng. Dịch thiên kiếm liên tục đánh ra dòng dã chín đạo rực rỡ đến cực điểm kiếm mang, một nháy mắt. Giống như toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu bầu trời đều trở nên ban ngày một mảnh, kịch liệt bạo tạc trên bầu trời Thanh Hoa cổ thành liên tục vang lên. Thác Bạt Thế Gia Long Phách quân đoàn cùng thần nữ cung trên trăm vị thánh vệ đều là đồng loạt ra tay, cùng một chỗ hướng về Thanh Hoa cổ thành nội bộ công sát mà đi, đinh thai nhức góc tiếng hò giết, như muốn đem Thanh Hoa cổ thành phía trên bầu trời đều cho sinh sinh vỡ ra tới. Nhưng là, tại loại này kịch liệt công kích phía dưới, Thanh Hoa cổ thành vẫn như cũ vững như bàn thạch, không động như chuông, Dịch Thiên kiếm công kích đánh trên người nó, như đá chìm đáy biển, không thể nào thương đến mảy may. Chuẩn bị lôi vân phong bạo, vây mở Thanh Hoa cổ thành công kích phòng ngự đại trận. Long phách quân đoàn bên trong, có Thác Bạt Thế Gia thống lĩnh trầm thấp mở miệng, thanh âm phi thường bằng lãnh hạ lệnh nói. Vâng! Long phách quân đoàn kỷ luật nghiêm minh, toàn quân trên dưới, đều nhịp, giống như một người, mệnh lệnh được đưa ra qua không mấy tức, một cái to lớn vô cùng làm sắc thiểm điện cầu đoàn tiểu xuất hiện tại đường không bên trong, đồng thời càng biến càng lớn, thoáng qua ở giữa. Tiểu trở nên như là một vòng màu lam mặt trời, treo giữa trời. Giết! Long phách quân đoàn ở trong có thống lĩnh mở miệng hét to mà nói, quắt như sấm mùa xuân, tại bên trên bầu trời rung động ầm ầm. Oeng. Cái này đoàn như một vòng màu lam như mặt trời lôi vân phong bạo liền mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng về Thanh Hoa cổ thành phía trên vào đầu hành kích mà xuống, chỗ đến, hết thảy đều bị đánh nát, Thanh Hoa cổ thành công kích phòng ngự đại trận cũng là nháy mắt chôn vùi, trở thành quá khứ. Nhưng là, cũng nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên tiểu từ Thanh Hoa cổ thành bên trong xông ra, trong tiếng hít thở, đấm ra một quyền, sau đó ngay tại tất cả mọi người kia lập tức ngốc trệ ở ánh mắt bên trong, trực tiếp đem cái này vòng như một vòng màu lam như mặt trời lôi vân phong bạo cho đánh nổ tại đường không bên trong. Là Khôi Lỗi Tinh Vẫn, hắn mới vừa xuất hiện, tiểu hiện ra siêu tuyệt lực lượng. Chương 1244, không cho phép thả đi một cái. Lôi vân phong bạo, bị đánh nổ. Nhìn qua hắc ám bên trên bầu trời đạo nhân ảnh kia, nơi xa ngắm nhìn tất cả mọi người là lập tức ngốc mộp như gà, đầu trống rỗng. Lôi vân phong bạo chính là cái gì, tất cả mọi người rõ ràng. Cái này sát chiêu là hoặc là không ra, một khi ra, đó chính là một kích nhất định cuối cùng thắng bại tính quyết định sát chiêu. Mặc dù Thanh Vân Hạ Châu trong lịch sử cũng có người đánh nổ qua lôi vân phong bạo, nhưng là như vậy người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là trong lịch sử lưu danh thiên cổ nhân vật, tại hiện nay Thanh Vân Hạ Châu bên trong, chỉ sợ cũng tiểu giải rác 2-3 người có thể làm được mà thôi. Bây giờ, Thanh Hoa cổ thành ở trong thế mà cũng có một tôn nhân vật như vậy, thoáng một cái tiểu kinh trụ rất nhiều người. Là Tiêu Phàm bên người cái kia người hộ đạo. Có người ngưng mắt nhìn lại, lập tức tiểu thấy rõ ràng Khôi Lỗi Tinh Vẫn diện mạo, sau đó lập tức thốt ra, kinh thanh kêu lên. Không sai, chính là người kia. Không ít người lúc này cũng đều là thấy rõ ràng Khôi Lỗi Tinh Vẫn diện mạo, cũng đều là nhao nhao kinh thanh kêu lên. Tiêu Phàm cái này người hộ đạo không khỏi cũng quá kinh khủng một chút ta. Một quyền đánh nổ Long Phách quân đoàn lôi vân phong bạo, quả thực cường đại giống phi nhân loại. Có người nhìn xem Khôi Lỗi Tinh Vẫn, lập tức ra đầu đều tại run lên, thanh âm kinh hai nói. Cái này người hộ đạo rốt cục là lai lịch gì? Chúng ta Thanh Vân Hạ Châu đỉnh cao cường giả đều là có danh tiếng, ta chưa từng nghe nói qua có dạng này một cái kinh khủng tồn tại. Có người không ngừng nuốt nước miếng, trong miệng kinh nghi bất định nói. Quá tà môn, cái này Tiêu Phàm quả thực là quá tà môn. Có người hô to, vì hắn hộ đạo đỉnh cao cường giả là một cái so một cái mạnh, một cái so một cái bí ẩn điệu thấp, thật không biết cái này Tiêu Phàm rốt cục có năng lực gì. Thế mà có thể để cho mấy cái này nhưng chấn nhiếp toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đỉnh cao cường giả vì hắn hộ đạo. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào, sau đó riêng phần mình ở trong lòng đều là suy tư vấn đề này, sau đó càng thêm cảm thấy Tiêu Phàm tà môn. Toàn quân rút lui. Nhìn thấy lôi vân phong bạo thế mà bị Khôi Lỗi Tinh Vẫn một quyền đánh nổ, Thác Bạt Thế Gia Long Phách quân đoàn bên trong, lập tức có một cái thanh âm giả nua quả quyết vang lên, trầm thấp hạ lệnh mà nói. Lui. Thần nữ cung trên trăm tên thánh vệ ở trong đồng dạng vang lên một cái trầm thấp lao hầu thanh âm, trong đó có một chút không cam tâm chi sắc, nhưng vẫn là vô cùng quả quyết hạ lệnh nói. Nghe được mệnh lệnh, lập tức Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ tiểu nhanh chóng lùi về phía sau, hướng về phương xa cấp tốc rời đi, trong khoảnh khắc, liền đã rời đi Thanh Hoa cổ thành 10 dặm xa, toàn bộ quá trình bên trong không có chút nào dây dưa dài dòng cùng chần chờ do dự, có chỉ là nghiêm khắc nhất kỷ luật nghiêm minh cùng vô cùng dứt khoát. Từ những này một chút bên trong, là đủ có thể thấy được Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung cường đại, lớn như vậy quân đoàn, giống như một người, chỉnh tề như một, sức chiến đấu, tất nhiên là không có gì sánh kịp khủng bố cùng cường đại. Nhưng cái này cũng đồng thời lại phản ứng Khôi Lỗi Tinh Vẫn cường đại, bởi vì như thế cường đại quân đoàn, kết quả bị Khôi Lỗi Tinh Vẫn bằng vào lực lượng một người sinh sinh bức lui, kia Khôi Lỗi Tinh Vẫn càng hơn Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ. Bất quá, Khôi Lỗi Tinh Vẫn một người bức lui Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ, cái này kỳ thật cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bởi vì Khôi Lỗi Tinh Vẫn thế nhưng là Tiêu Phàm lấy Thanh Vân Hạ Châu Hỏa Linh tộc từ trước tới nay đệ nhất nhân tinh vẫn làm gốc thể, cộng thêm bên trên các loại trấn phái thần binh, cùng chư nhiều bảo vật tổng hợp rèn đúc mà thành. Nó tồn tại, là làm Thanh Vân Hạ Châu cuối cùng lực lượng mà tồn tại. Mà xem như Thanh Vân Hạ Châu cuối cùng lực lượng, bước lui chỉ là một cái Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ, kỳ thật cũng thật không tính là gì. Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung, rút lui. Nơi xa ngắm nhìn đoàn người nhìn xem không ngừng lùi lại triệt binh Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ, đều là một mặt vẻ ngạc nhiên. Tất cả mọi người coi là tối nay sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian, nhưng không nghĩ tới kết quả lại là sấm to mưa nhỏ, Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung như là một trận gió mà đến, lại như cùng một trận gió mà đi, toàn bộ quá trình ngắn để người chỉ có thể là sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Tiêu Phàm, ngươi có một vị đỉnh cao nhất cường giả vì ngươi hộ đạo, tối nay coi như số ngươi gặp may. Nhìn qua Thanh Hoa cổ thành, Long Phách quân đoàn ở trong cái kia thanh âm giả mua mở miệng nói ra, thanh âm phi thường băng lãnh, nhưng là ngày mai ngươi nếu dám tới quấy rầy chúng ta Thác Bạt thế gia thịnh sự, chúng ta Thác Bạt thế gia tất nhiên giết ngươi cựu tộc. Đừng tưởng rằng ngươi có một vị đỉnh cao nhất cường giả vì ngươi hộ đạo, ngươi có thể kiêu ngạo. Thần nữ cung thánh vệ ở trong lão hầu kia cũng là nhìn qua Thanh Hoa cổ thành mở miệng nói ra, thanh âm lạnh lùng, chúng ta thần nữ cung đã từng chu sát rơi đỉnh cao nhất cường giả tuyệt đối không chỉ một cái, mà ngày mai lại là tại chúng ta thần nữ cung bên trong, ngươi dám đến, coi như ngươi năm vị người hộ đạo toàn bộ tụ tập, cũng như thường không thể nào còn sống từ chúng ta thần nữ cung rời đi. Khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng tự tìm đường chết. Long Phách quân đoàn ở trong thanh âm giả nuôi nhìn thật sâu Thanh Hoa cổ thành một chút, lên tiếng lần nữa nói, sau đó nói thôi, hắn liền dứt khoát quay người, theo Long Phách quân đoàn nhanh chóng hướng về phương xa rời đi. Người trẻ tuổi, đừng không biết trời cao đất rộng. Thần nữ cung lão hầu cũng là lại nhìn Thanh Hoa cổ thành một chút, mở miệng lạnh lùng nói, sau đó vừa xoay người, theo thần nữ cung trên trăm tên thánh vệ, cùng nhau hướng về phương xa rời đi. Chỉ là, giết bọn hắn, không cho phép rời khỏi một người. Tiêu Phàm bình thản thanh âm lập tức ngay tại Thanh Hoa cổ thành ở trong vang lên, đối Khôi Lỗi Tinh vẫn hạ mệnh lệnh nói. Vâng! Nghe được Tiêu Phàm mệnh lệnh, lập tức Khôi Lỗi Tinh vẫn tiểu đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà nguyên địa không gian trực tiếp phấn vỡ đi ra, phát ra to lớn tiếng nổ. Một giây sau, Khôi Lỗi Tinh vẫn lập tức tiểu xuất hiện tại Long Phách quân đoàn cái kia thanh âm giả nua trước mặt, sau đó trực tiếp một quyền đánh ra, lực lượng cường đại như là gào thét ngập trời sóng dữ, lập tức tiểu đem cái này thanh âm giả nua nuốt mất. Ẩm. Long Phách quân đoàn cái này thanh âm giả nua thực lực cũng tuyệt đối không kém, chính là Thác Bạt thế gia một vị tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cao thủ, thực đủ sức để giết tiến Thác Bạt thế gia trước 20 liệt kê, nhưng là tại Khôi Lỗi Tinh vẫn trước mặt, cường đại như mình hắn cũng là căn bản bất lực phản kháng nửa phần. Lúc này một quyền phía dưới, cả người hắn nháy mắt tiểu phấn vỡ đi ra, bị Khôi Lỗi Tinh vẫn một quyền đánh nổ. Ẩm. Một quyền đánh nổ Long Phách quân đoàn cái này thanh âm giả nua, Khôi Lỗi Tinh vẫn thân hình lập tức lại là một cái thuần gì. Hướng về thần nữ cung lão hầu kia giết tới, mà đồng dạng cũng là gọn gàng mà linh hoạt một quyền, thần nữ cung lão hầu ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, cũng là bị Khôi Lỗi Tinh vẫn đánh nổ tại đường trường. Giải quyết hết Long Phách quân đoàn cái này thanh âm giả nua cùng thần nữ cung lão hầu, Khôi Lỗi Tinh vẫn thân hình không có nửa phần dừng lại cùng chần chờ, như là một tôn tinh mật nhất, cũng vô tình nhất cùng lánh khốc cố máy giết người, hướng về xa xa Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ giết tới. Mà trông lấy bị Khôi Lỗi Tinh vẫn chố một quyền đánh nổ tại chỗ Phách quân đoàn thanh âm giả nua cùng thần nữ cung lão hầu, nơi xa ngắm nhìn đoàn người đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng không biết trôi qua bao lâu, cái này mới rốt cục có người thất thần một mảnh phát ra tiếng. Cái kia Long Phách quân đoàn thanh âm giả nua là Thác Bạt thế gia Thác Bạt chiến giã, mà Thác Bạt chiến giã là 500 năm trước, Thác Bạt thế gia chói mắt nhất một vị thiên kiêu nhân vật, đã từng hắn quét ngang bát phương mà vô địch thủ, không ai bị nổi, hiện tại, thế mà bị người một quyền đánh nổ thân thể. Mất mạng tại chỗ. Có người hai con ngươi vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Cái kia thần nữ cung lão hậu là thần nữ cung một vị điện chủ, nàng đã từng cũng là thần nữ cung 600 năm trước một tôn thần nữ, dẫn đến vô số thiên kiêu vì nàng khuynh đảo, bây giờ, nàng cũng bị người trực tiếp đánh chết tại chỗ. Có người mở mịt một mảnh, theo bản năng mở miệng tự lẩm bẩm. Tiêu Phàm cái này người hộ đạo rốt cục là ai? Thực lực này, quả thực quá kinh khủng. Có nhân thân không ngừng run rẩy. Thanh âm cũng đang không ngừng run run nói. Có dạng này một cái người hộ đạo vì đó hộ đạo, Tiêu Phàm nếu như không cùng Thác Bạt thế gia, thần nữ cung hình thành không chết không thôi cục diện, kia e là cho dù là Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung cũng không nguyện ý trêu chọc Tiêu Phàm, càng không nguyện ý cùng Tiêu Phàm đối đầu. Có người phi thường cảm khái nói. Nhưng kết quả lại là, có người lắc đầu, muốn nói lại thôi. Lúc này, phương xa Khôi Lỗi Tinh vẫn đã là giết vào đến Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ bên trong. Mà bởi vì sắc trời quá mức hắc ám, đồng thời khoảng cách cũng quá mức xa xôi, cho nên không cách nào thấy rõ ràng xa xa cụ thể chiến đấu chẳng diện. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là không ngừng lấp lánh mà lên bạo tạc, một lần lại một lần chiếu sáng bầu trời, sau đó mặt đất đều đang không ngừng chấn động, liên miên bất tuyệt, đồng thời chấn cảm là càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ toàn bộ đại địa đều muốn phân liệt ra tới. Nhìn qua phương xa, ngắm nhìn đoàn người không ai nói chuyện, đều là không tự chủ được nuốt nước bọt, trên mặt xuất hiện một vòng mãnh liệt vẻ sợ hãi. Mặc dù không cách nào nhìn thấy xa xa cụ thể khung cảnh chiến đấu, nhưng là bằng vào cái này chấn cảm tiểu có thể tưởng tượng đạt được nơi xa chiến đấu kịch liệt cùng thảm liệt, có lẽ còn không thể nào phỏng đoán cuối cùng chiến đấu kết quả, nhưng là Thác Bạt thế gia Long Phách quân đoàn cùng thần nữ cung thánh vệ tất nhiên thụ thương thảm trọng, không nói trước cuối cùng có thể hay không chiến thắng, dù cho chiến thắng, cũng sợ là thừa không được quá nhiều người. Vâng, vâng, vâng. Xa xa giết chóc vẫn còn tiếp tục. Vô số ngắm nhìn người cũng là không ai dám tiến lên xem rõ ngọn ngành, mà cứ như vậy ước chừng qua sau nửa canh giờ, bạo tạc rốt cục chậm rãi đình chỉ, mặt đất chấn cảm cũng rốt cục chậm rãi tiêu tán. Lúc này, một cái bóng người màu đen từ đằng xa cấp tốc bay tới, sau đó như là đêm tối ở trong một viên sao băng, đống nhiên vạch qua bầu trời, lập tức chui vào thanh hoa cổ thành, đem hết thể đều khôi phục bình tĩnh. Nhìn qua tôn này bóng người màu đen, tất cả quan sát người hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì kia là Khôi Lỗi Tinh Vẫn. Tại Khôi Lỗi Tinh Vẫn cùng Thác Bạt Thế Gia Long Phách quân đoàn cùng thần nữ cung trên trăm tên thánh vệ giữa chém giết, cuối cùng lấy Khôi Lỗi Tinh Vẫn chiến thắng mà kết thúc. Thác Bạt Thế Gia Long Phách quân đoàn cùng thần nữ cung trên trăm tên thánh vệ sẽ không thật toàn diện, một người đều không đi rơi a. Có người nhìn qua kia tĩnh mịch mà hắc ám phương xa, đột nhiên trái tim điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, sau đó ra đầu một trận kịch liệt run lên, nhịn không được kinh thanh mở miệng nói ra. Chương 1245, đính hôn bắt đầu, thập phương tụ tập. Hẳn là, không đến mức a. Đồng dạng là nhìn qua kia hắc ám tĩnh mịch phương xa, có người cũng là mở miệng, thanh âm đều đang không ngừng phát run nói, Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ dù sao cũng là. Nhưng là người này cũng liền nói một cái mở đầu, tiếp xuống thanh âm là càng ngày càng nhỏ, như là muỗi vo ve, sau cùng là cái gì đều nghe không được. Mà những người khác là tĩnh mịch tím ắng, không ai nói chuyện, đều là dùng càng ngày càng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem kia hắc ám mà tử tịch phương xa. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Rốt cục có người dám lên trước tiến đến tra thấy kết quả, mà khi người này đến trước mắt, thấy rõ ràng kia trên mặt đất cảnh tượng về sau, lập tức là như bị sét đánh, cả người ngốc mộc như gà, đứng tại chỗ, như là một pho tượng bùn. Đón lấy, có nhiều người hơn đều là đánh bạo tiến lên, sau đó bọn họ cùng người đầu tiên đồng dạng, đều là như bị sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ, như là từng tôn tượng bùn, thật lâu đều không thể động đậy. Bởi vì nguyên địa phía trên, khắp nơi đều là khiến người không cách nào nhìn thẳng đáng sợ chân cụt tay đứt, huyết hồng thịt nát cùng sâm bạch nát xương bắn tung tóe khắp nơi đều là, mà từ kia bên ngoài lật huyết nhục bên trong lộ ra một chút quần áo có thể phân biệt ra được, những này chân cụt tay đứt cùng thịt nát nát xương chủ nhân, chính là Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ. Có người nhanh chóng tra đến một chút chân cụt tay đứt số lượng, sau đó ở trong lòng một cái đơn giản so sánh, lập tức là thể xác tinh thần run rẩy dữ dội, cả người sắc mặt là đông nhiên thời sạch sẽ. Chân cụt tay đứt số lượng cùng Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ nhân số mặc dù không cách nào chính xác đối đầu số, nhưng lại cực kỳ tiếp cận, hiển nhiên trước đó đám người cho dự nghĩ tới thình lình đã biến thành sự thật. Toàn bộ Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ, không một người rời khỏi, tất cả đều là chết tại nơi này, Khôi Lỗi Tinh Vẫn, phi thường trung thực thi hành Tiêu Phàm mệnh lệnh, đem toàn bộ Long Phách quân đoàn cùng thánh vệ, không có thả đi một cái người, tất cả đều tru sát tại nơi này. Nhìn xem tất cả mọi thứ, không người nói chuyện. Sau đó, đoàn người trong bóng đêm bắt đầu ai đi đường ấy, mà rời đi thời điểm, không ai phát ra nửa phần tiếng vang, có chỉ là yên tĩnh như chết. Mà cùng ngày sắp bắt đầu sáng lên thời điểm, ngắm nhìn đoàn người đều đã rời đi, chỉ để lại mảnh này khiến người nhìn thấy mà giật mình tàn chi đoạn xương cốt sắp tại Thanh Vân Hạ Châu nhấc lên to lớn gọn sóng. Chín vầng mặt trời lăng không xuất hiện, chiếu toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, một ngày mới, chính thức bắt đầu. So với thường ngày, hôm nay Thanh Vân Hạ Châu lại không giống ngày xưa. Bởi vì hôm nay là Thác Bạt Thế Gia Thiên Kiêu số 1 Thác Bạt Lưu Vân cùng thần nữ cung tiên tử Nguyệt Ly đính hôn thời gian, đồng thời cũng là Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung chính thức kết minh thời gian. Toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu thế lực lớn nhỏ cơ hồ đều sẽ đến đây chúc mừng, cung chúc Thác Bạt Lưu Vân cùng tiên tử Nguyệt Ly đính hôn đại hỷ, biểu đạt mình muốn cùng Thác Bạt Thế Gia cùng thần nữ cung giao hảo ý đồ. Thần nữ cung. Thần nữ cung chủ cung ở vào Thanh Vân Hạ Châu xếp hạng thứ 3 danh sơn, thần nữ sơn phía trên, mà thần nữ sơn nói là núi. Kỳ thật càng phải nói là thần nữ hồ một tòa đảo giữa hồ, chẳng qua là bởi vì cái này hòn đảo phi thường cao ngất, xa xa nhìn lại, như là một tôn đại sơn sừng sững tại một mảnh nhìn bắt ngát hồ nước trung ương, bởi vậy mới được xưng là núi, lại tên thần nữ sơn. Mà lúc này, thần nữ hồ bốn phía cũng đã là tụ tập vô số đến đây chúc mừng đen nghịt đoàn người, đến đây chúc mừng báo tin vui thanh âm là không ngừng vang lên, vang vọng tứ phương, quanh quần bầu trời, không dứt bên hai. Vũ Dương thu ra. Cung chúc Thác Bạt công tử cùng Nguyệt Ly tiên tử đính hôn đại hỷ. Một phe nhân mã cao giọng nói, sau đó tiến lên, đem chuẩn bị xong hạ lễ hai tay đưa lên, sau đó mỉm cười lui ra. Tiến Vân Môn, cung chúc Thác Bạt công tử cùng Nguyệt Ly tiên tử đính hôn đại hỷ. Lại là một phe nhân mã tiến lên, cũng là đem chuẩn bị xong hạ lễ hai tay đưa lên, đợi người của thần nữ cung đem thu sau khi thức dậy, lúc này mới mỉm cười lui ra. Lạc Hà Thánh Địa, cung chúc Thác Bạt công tử cùng Nguyệt Ly tiên tử đính hôn đại hỷ. Phe nhân mã thứ ba tiến lên, đồng dạng đem chuẩn bị xong hạ lễ hai tay đưa lên, cũng là mỉm cười lui ra. Một phương lại một phương nhân mã đều là sắp xếp tiến lên, không bị mất bên trên tự mình hạ lễ, tại cười dạng dỡ nhau nhau lui ra, đứng ở phương xa. Từ ở hôm nay tiến tới chúc mừng người thực sự là quá nhiều, cho nên hôm nay Thác Bạt Lưu Vân cùng tiên tử Nguyệt Ly nghi thức đính hôn, tuyệt đại đa số người đều là không thể nào chân chính tiến nhập thần nữ cung ở trong. Bọn họ dù cho đưa lên không ít quý giá hạ lễ, lại cũng chỉ có thể lưu tại thần nữ hồ bên bờ, không thể nào chân chính tiến nhập thần nữ cung bên trong, sau đó chỉ có thể thông qua thần nữ cung tại thần nữ trên hồ bố trí mà xuống trận pháp, chỗ thời gian thực quan sát thần nữ cung bên trong chỗ cử hành nghi thức đính hôn. Mà có thể chân chính tiến nhập thần nữ cung bên trong, tự mình tại chỗ chứng kiến Thác Bạt Lưu Vân cùng tiên tử Nguyệt Ly nghi thức đính hôn người, không phú thì quý, lai lịch bất phàm, đều không là người tầm thường. Một tiếng lại một tiếng báo tin vui chúc mừng thanh âm vẫn còn tiếp tục, lúc này, lên không chiếc màu đỏ sầm lộng lấy thuyền con từ đằng xa nhanh nhẹn đến, sau đó chỉnh tề như một sắp xếp tại thần nữ hồ ở trong, chờ lấy có tư cách tiến vào thần nữ cung ở trong thật nhiều các đại nhân giáng lâm. Mà đợi ước chừng nửa canh giờ, rốt cục có vị thứ nhất đại nhân vật đến. Huyền Không thượng nhân, đến. Một tiếng thanh âm ùng ùng vang lên, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, nói ra cái này cái thứ nhất đến thần nữ cung đại nhân vật thân phận. Mà nương theo lấy cái này âm thanh thanh âm ùng ùng, một đạo áo đen thân ảnh nhất thời từ bầu trời xa xăm phi nhanh mà tới, sau đó lập tức liền đi tới tất cả mọi người trước mặt, theo đó cả người là nhẹ nhàng rơi nhập thần nữ cung đến đây đón khách một lá màu đỏ sẫm thuyền con bên trong, đứng xuôi tay. Huyền Không thượng nhân, trăm năm trước đó một cái kinh thế truyền kỳ, mà hắn cũng đã sắp 50 năm không thấy tăm hơi, nghe nói một mực tại bế quan khổ tu, không nghĩ tới lần này vì chúc mừng Thác Bạt Lưu Vân đính hôn, lại là phá quan mà ra. Đến đây chúc đến rồi. Có người nhìn xem Huyền Không thượng nhân thân ảnh, nhẹ giọng cảm khái nói. Huyền Nguyên phái Thái Thượng Đại trưởng lão, Bát Vân chân nhân, đến. Tiếng thứ nhất thanh âm ùng ùng vừa chấm dứt, tiếng thứ hai thanh âm ùng ùng tiểu theo sát mà lên, nói ra vị thứ hai đến thần nữ cung đến đây chúc mừng đại nhân vật thân phận. Vâng. Tại thanh âm ùng ùng bên trong, một cái hôi bảo lão giả như là một viên màu xám lưu tinh, từ phương xa sát na mà tới, sau đó cũng là rơi vào một chiếc thuyền con bên trong. Không có gây nên nửa phần nước hồ gợn sóng, tiếp lấy đứng chắp tay, dùng đến bình thản ánh mắt nhìn bốn phía bên hồ trên bờ đoàn người. Huyền Nguyên phái mặc dù không tính là cái gì đại môn phái, nhưng là Huyền Nguyên phái cái này Thái Thượng Đại trưởng Lão Bát Vân chân nhân thế nhưng là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả đỉnh cao một trong, hắn rất ít rời đi Huyền Nguyên phái, lâu dài đều chưa từng rời đi Huyền Nguyên phái phía sau núi, ngay cả 3 năm trước đây phiếu Miểu Phong phong chủ đại thọ đều không có tiến tới, nhưng lần này vì chúc mừng Thác Bạt Lưu Vân đính hôn, đồng dạng là khó được rời đi Huyền Nguyên phái, đến đây chúc. Có người nhìn xem cái này hôi bảo lão giả, trong miệng nhẹ giọng tự lẩm bẩm nói: "Hồng Trần Hiên hiên chủ, đến." Tiếng thứ hai ù ù thanh âm qua đi, tiếng thứ ba thanh âm ùng ùng ngay sau đó vang lên, giống như căn bản không dừng lại, liên miên bất tuyệt, không ngừng chấn động màng nhĩ của người ta. Dứt tiếng, một đạo cầu vồng từ đằng xa ngang qua mà tới, sau đó một tôn áo trắng như tuyết bóng người không nhanh không chậm từ cầu vồng phía kia chậm rãi đến, trực tiếp cũng là rơi vào một chiếc thuyền con phía trên. Hồng Trần Hiên, mỗi một thời đại chỉ có 2-3 người mà thôi, nhưng là mỗi một thời đại 2-3 người ai cũng đều là kinh thiên động địa tồn tại, thế hệ này Hồng Trần Hiên hiên chủ càng là cùng đại diện thánh địa thánh chủ Vũ Văn Hoa giao thủ trăm chiêu về sau, mặc dù không địch lại, nhưng lại nhẹ nhõm toàn thân trở ra tồn tại. Có người nhìn qua tôn này áo trắng như tuyết bóng người, nhịn không được than nhẹ nói, Hồng Trần Hiên luôn luôn không tranh quyền thế, siêu nhiên vật ngoại, không tham dự tranh đoạt, nhưng lần này Thác Bạt Lưu Vân thân phận không phải tầm thường, Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung liên minh càng là ý nghĩa trọng đại, ngay cả mờ mịt như mình Hồng Trần Hiên cũng chung quy không thể nào ngoại lệ, cũng là đến đây chúc mừng đến rồi. Hôm nay trận này nghi thức đính hôn, ngay cả nhiều như vậy ẩn thế không ra các đại nhân vật đều là nhao nhao đến, chỉ vì chúc mừng, cho nên có thể tưởng tượng lần này nghi thức đính hôn nên là bực nào long trọng cùng chú mục. Bên cạnh có người kinh thán không thôi nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Không thấy được thần nữ cung nhưng là chuẩn bị ngàn chiếc thuyền con nên đón. Cho nên chỉ sợ kế tiếp còn có càng nhiều đại nhân vật đến, hôm nay nghi thức đính hôn, cũng sợ là so chúng ta trong tưởng tượng muốn càng thêm long trọng. Có người tiếp lời, liễu lươi không thôi nói. Không tệ. Rất nhiều người đều là nhao nhao gật đầu, đồng ý nói, trên mặt đều có sợ hãi thán phục chi sắc. Tuy nói thần nữ cung tại thần nữ trên hồ chuẩn bị đại trận, nhưng thời gian thực quan sát đính hôn toàn bộ quá trình. Nhưng là dù sao không có trực tiếp quan sát hiện trường đến rõ ràng, chúng ta không thể nào chân chính tiến nhập thần nữ cung bên trong, thật sự là không cam tâm a. Có người lời nói xoay chuyển, phi thường tiếc nuối nói. Không cam tâm cũng không có cách, thần nữ cung bằng chúng ta nhưng không tiến vào được, mà lại bình thường đừng nói tiến nhập thần nữ cung, liền liên tiếp gần thần nữ hồ đều không được, hôm nay có thể đứng ở chỗ này, cũng xem là không tệ. Có người ngược lại là có thể nhìn thoáng được, cười mỉm nói. Hôm nay có thể quan sát đến như thế một trận cả thế gian thịnh sự, thỏa mãn. Thật nghĩ nhanh lên nhìn thấy Thác Bạt Lưu Vân, 3 năm không gặp, không biết bây giờ Thác Bạt Lưu Vân so sánh với trước kia, là làm sao càng thêm ai hùng bất phàm. Ta ngược lại là càng muốn nhìn hơn đến cái này bị Thác Bạt Lưu Vân lựa chọn chúng tiên tử Nguyệt Ly, rốt cục là bực nào hoa dung nguyệt mạo có thể hưởng thụ được như thế thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Tại đám người tiếng đàm luận bên trong, thanh âm ùng ùng lại là liên tục vang lên, sau đó khoảng chừng trên 100 tôn đại nhân vật nhau nhau đến, riêng phần mình rơi xuống thần nữ cung trỗi chuẩn bị xong thuyền con phía trên. Mà cái này trên 100 tôn đại nhân vật chẳng lẽ chấn động một phương đỉnh cấp cường giả, tùy tiện lôi ra tới một cái đều là có danh tiếng tồn tại, nói ra rất nhiều người đều có châu nghe thấy. Nữ thần liên minh, đến. Lúc này, thanh âm ùng ùng lại lần nữa vang lên, sau đó tại thanh âm ùng ùng bên trong, người còn chưa tới, một cỗ nồng đậm đến cực điểm làn gió thơm tiểu từ đằng xa phá đi qua, tràn vào mỗi người cái mùi ở trong. Một nháy mắt, toàn trường tựa hồ cũng bị bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt hương trong sương mù. Chương 1246, Vũ Văn Thiên Tể, đến. Nữ thần liên minh. Nghe được cái này âm thanh ủ ủ tiếng vang, tất cả mọi người là nhìn qua, nhìn xem phương xa người tới. Nữ thần liên minh, cái tên này tại hôm qua trước đó, mặc dù có không ít người biết, nhưng là người biết cũng thật không coi là nhiều, rất nhiều người đều chưa từng nghe nói qua tổ chức này tồn tại. Nhưng là, từ khi hôm qua nữ thần liên minh công khai phát ra tiếng, cao điệu vì Thác Bạt Lưu Vân phụ họa ứng tiếng, chào phúng Tiêu Phàm về sau. Tổ chức này tiểu trong một đêm, bị toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu cơ hồ tất cả mọi người biết được. Mà biết nữ thần liên minh về sau, tất cả mọi người là thái độ không đồng nhất, có người thích, cũng có người chán ghét, nhưng mặc kệ thích vẫn là chán ghét, tất cả mọi người đối nữ thần liên minh đều là bảo trì im miệng không nói, trốn tránh, bởi vì không chọc nổi. Một đám tất cả thế lực lớn nhỏ đời thứ hai nữ nhi liên hợp lại cùng nhau, không nói trước lưng của các nàng cảnh thân phận, chỉ là các nàng những cái kia ngàn vạn tuổi trẻ tài tuấn người theo đuổi. Là đủ khiến bất cứ ai thả rằng đối đầu về sau sẽ lập tức sợ hãi một mảnh, sau đó sinh lòng lui lại cầu xin tha thứ chi tâm. Cái này, là một cái hoàn toàn không cách nào trêu chọc tồn tại. Ha ha ha. Một đám oanh oanh nghiền yến, liễu diễu tiếng cười thanh thúy tại mảnh này nồng đậm hương trong gió mà đến, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, trên 100 cái quần áo đều là hoa lệ vô cùng, riêng phần mình trên thân đều lộ ra cao ngạo, tôn quý khí tức, giống như là trên 100 con tư thái khác nhau Mỹ lệ phượng hoàng nữ tử cùng nhau mà tới. Đến thần nữ trên hồ không. Đón lấy, các nàng riêng phần mình top 5 top 3 rơi xuống, mỗi người đều là quen như không có thấy chung quanh tất cả mọi người, trong miệng yêu kiểu cười không thôi, làm cho người ghé mắt, lập tức tiểu chiếm cứ mấy chục chiếc thuyền con. Ngoài ra còn có 100-200 vị tuổi trẻ tài tuấn gấp theo phía sau của các nàng, như là trung thành nhất hộ vệ binh sĩ, cùng nhau rơi xuống, chiếm cứ bên cạnh trên 100 chiếc thuyền con. Lại có 2-3 canh giờ, có thể lần nữa nhìn thấy Thác Bạt công tử, thật thật vui vẻ. Hôm qua, nữ thần liên minh ở trong vị kia từng mở miệng nịa mai Tiêu Phàm trả là cái cóc khô gì thiếu nữ áo xanh lúc này mặt mũi tràn đầy hoa si chi sắc, nhìn phương xa thần nữ cung phương hướng, trong miệng chờ mong vô cùng nói. Thác Bạt công tử bế quan 3 năm, mà lần này xuất quan, thình lình đã trở thành chúng ta Thanh Vân Hạ Châu trẻ tuổi nhất cự đầu một trong, tương lai, hắn chính là chúng ta toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu kiêu ngạo. Đồng dạng tại hôm qua từng cảnh cáo Tiêu Phàm dám tới quấy rối tất sẽ không bỏ qua 13-14 tuổi thiếu nữ áo trắng lúc này mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kiêu ngạo, phảng phất nàng là Thác Bạt Lưu Vân thế tử, Thác Bạt Lưu Vân lấy được thành tựu, cùng nàng có sự cảm thông. Chỉ là đáng hận, cái kia thần nữ cung tiên tử Nguyệt Ly là cái thá gì? Nàng bằng cái gì có thể bị Thác Bạt công tử chỗ coi trọng? Mà chúng ta nhiều như vậy xuất chúng tỷ muội lại không một người có thể trở thành Thác Bạt công tử thế tử. Nữ thần liên minh ở trong cái kia quát lạnh qua Tiêu Phàm cô gái mặc áo vàng oán hận nói. Tất nhiên là cái kia tiên tử Nguyệt Ly thủy tính dương hoa, sử dụng một loại nào đó không thể gặp thủ đoạn, mê hoặc Thác Bạt công tử, bằng không, chỉ bằng nàng một cái chỉ là thần nữ cung phổ thông đệ tử, muốn thiên tư không có thiên tư, muốn thực lực không có thực lực, muốn bối cảnh không có bối cảnh, rốt cục có tài đức gì có thể bị Thác Bạt công tử nhờ làm trung gian. Cô gái áo bạc lúc này cũng là mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói. Thiện nhân. Nữ tử áo tím hừ lạnh nói, như không phải việc này đã định, ai đều không thể hủy bỏ, bằng không, ta thật muốn đại náo hôm nay trận này đính hôn không thể. Thiếu nữ áo xanh lúc này lại là mở miệng, oán hận không thôi nói. Chớ làm loạn, đại náo đính hôn, coi như thành công, đến cuối cùng, mất hết mặt mũi cũng chỉ có thể là Thác Bạt công tử, chúng ta không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Cô gái áo bạc lập tức khuyên can nói, ta chỉ nói là nói mà thôi, đương nhiên sẽ không thật đi làm. Thiếu nữ áo xanh lẩm bẩm nói, hôm nay là Thác Bạt công tử trọng đại sự tình, cho dù ai đều không được quấy nhiễu, mà cái kia Tiêu Phàm nếu như dám đến, nữ thần của chúng ta liên minh tất nhiên vì Thác Bạt công tử dốc hết sức ngăn lại, sau đó trực tiếp chém hắn. Nữ tử áo tím thanh âm phi thường băng lãnh mở miệng nói ra. Không sai, hắn dám đến, vậy cũng đừng nghĩ trở về. Dám nhiễu loạn Thác Bạt công tử đính hôn đại sự, quả thực muốn chết. Ai làm nhiễu Thác Bạt công tử đính hôn đại sự, ai chính là chúng ta nữ thần liên minh địch nhân lớn nhất, giết không tha. Lập tức, cái khác nữ thần liên minh thành viên nữ tử đều là nhao nhao cùng chung mối thù cao giọng nói, thanh âm vang vọng tứ phương, dẫn tới tất cả mọi người là vì thế mà choáng váng. Huyền Không thượng nhân, Bát Vân chân nhân, Hồng Trần Hiên Hiên chủ mấy cái những cái kia đã đạt tới đại nhân vật lúc này cũng đều là nhìn về phía nữ thần liên minh bọn này đời thứ hai nữ tử, nhìn thoáng qua về sau, đều là thu hồi ánh mắt, mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy. Dù bọn hắn, đối đầu bọn này đời thứ hai nữ tử, cũng là nhức đầu không thôi, không đáng thà rằng đối đầu, sau đó tự mình tìm cho mình không thoải mái, tìm phiền toái. Hồ Tây Mộc gia gia chủ, Mộc Tử Phong đến. Thiên Lang Sơn sơn chủ, đến. Vũ Phi Thánh Địa Thánh chủ, đến. Bên trên bầu trời, thanh âm ùng ùng lại lần nữa vang lên, quanh quẩn tứ phương, một cái tiếp một cái các đại nhân vật nhao nhao đến, mà ngắn ngắn trong chốc lát, ngàn chiếc thuyền con tiểu tất cả đều đứng đầy người bầy. Sau đó, ngàn chiếc thuyền con đồng thời bắt đầu khởi động, chậm rãi tự động gia tốc, hướng về thần nữ sơn phương hướng hành xử mà đi, chuẩn bị mang theo thuyền con phía trên người tiến nhập thần nữ cung ở trong. Nhưng đúng ngay lúc này, lại là một tiếng thanh âm ùng ùng vang lên, mà cái này tiếng vang lên thanh âm, như ma chú. Lập tức là để ở đây tất cả mọi người là lập tức không tự chủ được thân thể cứng đờ, phảng phất đã mất đi chi giác, không thể nào động đậy, trên mặt theo đó lộ ra một vòng mãnh liệt vẻ sợ hãi. Kia ngàn chiếc đã muốn rời khỏi thuyền con đang nghe cái này âm thanh thanh nghe ùng ùng về sau, cũng là không tự chủ được toàn bộ tạm thời dừng lại, thuyền con phía trên người, bao quát nữ thần liên minh đám kia đời thứ hai nữ tử ở bên trong, đều là biến sắc, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Vũ Văn Thiên Tể, đến. Theo thanh âm một tôn tản ra vô tận khí tức cuồng bạo, như là một đầu hung ác điên cuồng vô cùng thái cổ bạo long nam tử trung niên, từng bước một đạp nát hư không, bộ pháp như là nổi trống, một bước chính là một tiếng trầm thấp tiếng trống, từ phương xa tùy ý đi tới. Nam tử trung niên này khuôn mặt mặc dù rất bình thường, nhưng là trên trán lại có một loại khác khí tức, lại thêm trên người hắn kia cố làm lòng người thần run rẩy dữ dội khí tức cuồng bạo, xen lẫn thành một cô khác mị lực. Nhìn qua nam tử trung niên này, một cỗ khó nói lên lời áp lực thật lớn lập tức ngay tại mỗi người trong lòng hiện hiện mà lên, sau đó không tự chủ, tất cả mọi người bắt đầu hô hấp dồn dập, trái tim điên cuồng loạn động, huyết mạch căng phồng, cả người có gan muốn ngạt thở mà chết xúc động. Vũ Văn Thiên Tể. Tại đương kim Thanh Vân Hạ Châu bên trong, nếu như tới một cái đỉnh cao nhất cao thủ xếp hạng, Vũ Văn Thiên Tể có thể không hề nghi ngờ giết tiến trước 10, mặc dù rốt cục là thứ mấy khó mà nói, nhưng tuyệt đối không phải thứ 10. Cái này là chân chính đứng ở Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong một tôn nhân vật, quét ngang bát phương mà vô địch, cường đại đến mặc dù như phản đại diện thánh địa, nhưng là đại diện thánh địa giới hạn trong đủ loại cân nhắc, cũng chỉ có thể cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, bình đẳng tương đối. Mà đối mặt dạng này một tôn nhân vật, ở đây vô luận là ai, đều là muốn cúi đầu xuống, không thể nào tới đối mục. Vũ Văn đại nhân, ngài làm sao sớm đến rồi? Xa xa thần nữ sơn bên trong, một bóng người đột nhiên cấp tốc mà tới, tại trong khoảnh khắc liền đi tới Vũ Văn Thiên Tể trước mặt. Sau đó Kiều vừa cười vừa nói, Thanh Ngọc, thần nữ cung ở trong nhưng xếp vào ba vị trí đầu điện chủ một trong, giờ phút này nhìn thấy Vũ Văn Thiên Tể đột nhiên giá lâm, lập tức tự mình xuất phát nên đón, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trong lúc rảnh rỗi, cho nên tiểu đến sớm. Vũ Văn Thiên Tể mở miệng, thanh âm phi thường hữu lực, như là trùng điệp chống chủ y, nặng nề vô cùng đập vào tất cả mọi người nội tâm phía trên, đem rất nhiều người trái tim đều chấn động quả thực muốn vỡ vụn ra. Vậy bên này mời. Thanh Ngọc cười khẽ. Sau đó đưa tay ra hiệu nói. Vũ Văn Thiên Tể không nói gì thêm, chỉ là nhấc chân tiến lên, hướng về Thanh Ngọc đi đến, sau đó hai người sóng vai mà đi, cùng nhau lăng không hướng về xa xa thần nữ sơn phương hướng đi đến, bất quá trước khi đến hành tẩu quá trình bên trong, Thanh Ngọc thân hình cùng bộ pháp muốn hơi lạc hậu hơn Vũ Văn Thiên Tể nửa phần. Hiển nhiên, cho dù là Thanh Ngọc cũng kém Vũ Văn Thiên Tể, bất quá Thanh Ngọc cùng Vũ Văn Thiên Tể xem như quen biết, cho nên Thanh Ngọc trước tới đón tiếp, mặc dù quy cách như cũ chênh lệch một chút, nhưng ngược lại cũng không thể nói không thích hợp. Mà trông lấy Vũ Văn Thiên Tể hòa Thanh Ngọc bóng lưng rời đi, thẳng đến hai người triệt để tiến nhập thần nữ sơn bên trong, bên hồ trên bờ tất cả mọi người lúc này mới dám từng ngụm hô hấp, lồng ngực không ngừng kịch liệt chập trùng, cố gắng để cho mình cả người bình tĩnh trở lại. Kia trên mặt hồ ngàn chiếc thuyền con cũng là lại lần nữa đồng thời khởi động, sau đó mang theo thuyền con phía trên đoàn người, hướng về thần nữ cung phương hướng nhanh chóng mà đi. Đây chính là Vũ Văn Thiên Tể. Thật là đáng sợ. Có người nhìn qua phương xa, chưa tỉnh hồn nói. Vừa rồi một khắc này, ta cảm giác được tự mình cả người đều muốn bị một cô áp lực vô hình cho nghiền nát. có thân thể người vẫn không ngừng run rẩy mà nói. Ngay cả Vũ Văn Thiên Tề đều đến vì Thác Bạt Lưu Vân chúc mừng, vậy xem ra Thác Bạt Lưu Vân thật là đại thế đã thành, không thể ngăn cản. Có người nhẹ nói, nghe nói Vũ Văn Thiên Tề đã từng thích qua một nữ nhân chính là xuất thân từ Thác Bạt thế gia, mà lại nữ nhân này tựa hồ vẫn là Thác Bạt Lưu Vân gì. Có người nhỏ giọng nói, thật. Nghe nói như thế, rất nhiều người lập tức đều là quay đầu, cùng nhau nhìn về phía người này, trong miệng đều là kinh hãi vô cùng nói. Chuyện này chưa hề nghe người ta nói đến qua, mà nếu như tin tức này là thật, kia Thác Bạt Lưu Vân bối cảnh tiểu càng đáng sợ, không riêng Thác Bạt thế gia là bối cảnh của hắn trèo trống, chỉ sợ ngay cả đại diện thánh địa đồng dạng đều là bối cảnh của hắn trèo trống. Đây chỉ là tin tức ngầm mà thôi, ta cũng không thể xác định thật giả. Nhìn thấy tất cả mọi người là nhìn mình, người này cuống quýt giải thích nói. Tin tức ngầm, tuy nói không thể tin, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin a. Có người lắc đầu nói. Thác Bạt Lưu Vân, thượng thiên vì sao muốn sáng tạo ra dạng này tuyệt thế thiên kiêu nhân vật? Có người tuổi trẻ khổ mở miệng cười nói. Cùng Thác Bạt Lưu Vân sinh ở cùng thế hệ, là tất cả chúng ta lớn nhất bi ai. Lại một người trẻ tuổi cũng là mở miệng, một mặt bi còn nói. Chương 1247, đều đến đông đủ. Thác Bạt Lưu Vân. Trong miệng trầm thấp lẩm bẩm cái tên này, rất nhiều người đều là trên mặt chỉ có thể liên tục cười khổ, tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Có ít người, sinh ra chính là chú định vì hầu là vua, sinh ra tiểu chú định lấy không giống bình thường, đem sừng sững tại thế gian đỉnh phong, mà những người khác, cũng sinh ra sẽ nhất định chỉ có thể đứng ở phía dưới, sau đó dùng lấy ánh mắt kính sợ ngưỡng vọng tại bọn hắn. Những người này bên trong, Thác Bạt Lưu Vân không hề nghi ngờ chính là bên trong một cái. Thác Bạt Lưu Vân lấy được địa vị cùng thành tựu, những người khác liền xem như cố gắng 1000 năm, đều chưa chắc có thể theo kịp, mặc dù rất không cam tâm, cũng rất không công bằng, nhưng thay vào đó chính là hiện thực, lãnh khốc nhất hiện thực. Nhìn qua kia ngàn chiếc rời đi thuyền con, bên hồ trên bờ đoàn người ngắn ngủi đều là lâm vào trầm mặc bên trong lòng rất nhiều người đều là phức tạp khó hiểu, chỉ có thể âm thầm than nhẹ tại mình, không có đầu thai người tốt nhà. Mà ước chừng qua mấy tức về sau, thanh âm ùng ùng lại lần nữa vang lên. Có mới các đại nhân vật đặt tới, mà là ngàn chiếc màu đỏ sậm thuyền con từ đằng xa chạy nhanh đến, chuẩn bị nên đón. Bất quá lần này ngàn chiếc màu đỏ sậm thuyền con bên trong, lại có 3 chiếc toàn thân như là rượu kim sa hoa thuyền hoa, lộ ra vô cùng không giống bình thường, làm cho người chú mục không thôi. Veng, veng, veng. Từng đạo bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, sau đó riêng phần mình rơi vào kia ngàn chiếc thuyền con phía trên, an tĩnh đứng đó, không bao lâu, cái này mới đến ngàn chiếc thuyền con liền đã đứng đầy người. Đón lấy, cái này mới đến ngàn chiếc thuyền con tiểu chở người nhanh nhanh rời đi, hướng về thần nữ cung phương hướng mau chóng đuổi theo, chỉ để lại kia 3 chiếc như là rượu kim sa hoa thuyền hoa, lẳng lặng dừng lại tại trên mặt hồ, tựa hồ là chờ đợi cái gì nhân vật trọng yếu. Ánh mắt mọi người, cũng là theo bản năng toàn đều nhìn về cái này 3 chiếc thuyền hoa phía trên. Mà theo đó, lại có mấy phê ngàn chiếc thuyền con không ngừng mà đến, không ngừng đem có tư cách tiến vào người của thần nữ cung là nhao nhao nên đón tiến nhập thần nữ cung bên trong. Riêng phần mình an bài tốt ghế theo thứ tự ngồi xuống, nhưng là kia 3 chiếc thuyền hoa lại một mực dừng lại trên mặt hồ chính giữa, một mực chưa từng động đậy. Cái này 3 chiếc thuyền hoa là... Bên hồ trên bờ có người nhìn xem cái này 3 chiếc thuyền hoa, rốt cục nhịn không được, kinh nghi bất định mở miệng nói ra, nhưng là hắn vừa mở miệng nói một cái câu chuyện, trên bầu trời chỗ vang lên ù ù tiếng vang tiểu ngắt lời hắn. Thanh Vân Tông, đến. Nương theo lấy như là cổn lôi ù ù tiếng vang. 200-300 đạo nhân ảnh từ bầu trời xa xăm bên trong đạp không mà đến, mà cách thật xa, một cỗ so vừa rồi Vũ Văn Thiên Tề đến thời điểm, còn cường thịnh hơn khủng bố uy áp khí tức, tựu từ phương xa mãnh liệt mà tới. Thanh Vân Tông. Nghe được cái này âm thanh thanh âm ùng ùng, mặt đất đoàn người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều là câm như hến, ngay cả một tia tiếng hít thở đều nghe không được. Bởi vì Hỏa Linh tộc bây giờ đã triệt để phong tộc, ở đây sau trong vòng ngàn năm đều sẽ không xuất thế. Cho nên có thể nói bây giờ Thanh Vân Hạ Châu bá chủ cũng chỉ còn lại có 4 cái. Mà xem như bây giờ Thanh Vân Hạ Châu 4 vị bá chủ một trong, Thanh Vân Tông cường đại, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đồng thời Thanh Vân Tông những ngày này một mực tại không ngừng đối ngoại khuyết trương, đại quân liên tục khống chế mới thành thị, Thanh Vân Hạ Châu 3000 quận, Thanh Vân Tông đã độc chiếm 1000 quận, từ địa bàn cùng nhân số đi lên nói, Thanh Vân Tông đã là 4 bá chủ đứng đầu. Mà đối mặt bên trên như thế một cái giống như là như cự thú quái vật khổng lồ. Bất cứ ai đều tại đối mặt bên trên thời điểm, đều sẽ sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Cái đó là, nhìn qua Thanh Vân Tông cái này 200-300 đạo nhân ảnh ở trong phía trước nhất kia 9 đạo nhân ảnh, có người bỗng nhiên con ngươi thích chặt, cơ hồ co lại thành một cái đầu kim, sau đó tại trong miệng khô khốc một mảnh tự lẩm bẩm. Kia 9 đạo nhân ảnh, cường đại nhất, cũng kinh khủng nhất, mà bọn họ, thình lình chính là Thanh Vân Tông cự đầu nhân vật. Thanh Vân Tông hết thể có mấy vị cự đầu, cụ thể chân thực số lượng khó mà nói, nhưng là tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 20 vị là được. Bây giờ, vì chúc mừng Thác Bạt Lưu Vân nghi thức đính hôn, Thanh Vân Tông thế mà lập tức tới 9 đại cự đầu. 9 đại cự đầu. Có người thoáng chốc hô hấp đều muốn dừng lại, nhìn qua Thanh Vân Tông kia chậm rãi tới 9 đại cự đầu, mặt lộ vẻ to lớn vẻ hoảng sợ. Thanh Vân Tông cái này 9 đại cự đầu, mặc dù một mình thực lực cũng không bằng Vũ Văn Thiên Tề, nhưng là 9 đại cự đầu đi cùng một chỗ, kia hình thành áp lực tuyệt đối phải so Vũ Văn Thiên Tề lớn. Sợ là Vũ Văn Thiên Tề như không cần thiết, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn 9 người cùng một chỗ đối đầu, bởi vì dù cho có thể thắng, cũng tất nhiên phải bỏ ra lớn vô cùng đại giới, căn bản tính không ra. Nguyên Bách Tạ Thế Gia, Tạ Bá, Nguyên Phiếu Miểu Phong đời trước phong chủ, Trần Ngàn Phong, Nguyên Tham Lang đời trước Tham Lang chi chủ, La Nói, Nguyên Quảng Hàn Thánh Địa đời trước thánh chủ, Tống Ngọc Cầu, Nguyên Tần Môn một đời truyền kỳ lão tổ, Tần Ngạo. Xa xa nhìn qua cái này 9 đại cự đầu, có người nhịn không được rên rỉ lên, toàn thân bất lực. Chung quanh cái khác rất nhiều người cũng đều là cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, cả người đều là sợ hãi vô cùng, bởi vì 9 đại cự đầu mang đến áp lực thực sự là quá lớn, người bình thường là căn bản không chịu nổi. Cung nên Thanh Vân Tông các vị đại nhân nhóm đến thăm. Lúc này trên mặt hồ, kia 3 chiếc thuyền hoa bên trong bên phải một chiếc thuyền hoa phía trên, theo thứ tự chậm rãi đi ra trên 100 cái tú lệ vô song, có thể nói là thiên kiều bá mị thiếu nữ áo trắng, sau đó cùng nhau xoay người, hạ thấp người hành lễ, giòn vừa nói nói. Vâng, vâng, vâng. Thanh Vân Tông cái này 200-300 danh nhân ảnh là đều rơi xuống, cùng nhau rơi vào cái này bên phải thuyền hoa phía trên. Thuyền hoa phía dưới mặt nước là không có gây nên nửa phần thủy sắc gợn sóng, như nhẹ như không. Sau đó 9 đại cự đầu chắp tay đứng ở thuyền hoa phía trước nhất, thần sắc bình thản nhìn xem phương xa thần nữ cung, những người khác thì như là giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, đứng thẳng bốn phía hậu phương, lặng lặng chờ thần nữ cung thuyền hoa khởi động. Đại diện thánh địa, đến. Tại yên tĩnh như chết bên trong, thanh âm ùng ùng lại lần nữa vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ bầu trời, vang vọng tại bên tai tất cả mọi người, báo ra thân phận của người đến. Đại diện thánh địa. Nghe được thanh âm ùng ùng, bốn phía bên trong, bên hồ trên bờ to như vậy đen nghịt đoàn người là càng thêm yên tĩnh như thời gian đình chỉ, mỗi người đều ngưng kết một mảnh, không nhúc nhích, huyết dịch đều giống như cùng nhau ngưng kết mà rơi, nghe không được mảy may tiếng vang. Mà tại yên tĩnh bên trong, mấy chục đạo khiến người chính muốn ngạt thở một mảnh bóng người từ bầu trời phương xa bên trong không nhanh không chậm mà đến, trên người bọn họ cường đại không khí tức tựu như thao thao bất tuyệt kinh thiên như thủy triều, mãnh liệt mà đến, trực tiếp đem người nuốt hết mà rơi. Bước tiến của bọn hắn chẳng những phi thường có tiết tấu, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trái tim của người ta bên trên, mang theo trái tim của người ta cùng một chỗ nhảy lên, đồng thời như chậm thực nhanh, tại trong nháy mắt, thình lình tiểu đã đến trước mặt mọi người, sau đó là hoành không đứng ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. So với Thanh Vân Tông đến 200-300 người, đại diện thánh địa chỉ là hơn 10 người đến đây, nhưng là cái này hơn 10 người mang cho người ta áp lực không chút nào không tại Thanh Vân Tông 200-300 người phía dưới, thậm chí loáng thoáng ở giữa, còn càng mạnh một điểm. Trong vô hình, Thanh Vân Tông cùng đại diện thánh địa ai mạnh ai yếu, lập phán cao thấp. Cung nghênh đại diện thánh địa các vị đại nhân đến thăm. Bên phải thuyền hoa phía trên, cũng là đi ra trên 100 cái tú lệ vô song, hoa dung nguyệt mạo thiếu nữ áo trắng, đứng tại thuyền hoa phía trên, cùng nhau hạ thấp người hành lễ, như là Hoàng Oanh, Thanh Thúy nói. Đại diện thánh địa hơn 10 người ở trong không người đáp lại, chỉ là một cái tuổi trẻ mà thẳng tắp, có được long hổ chi tư bất phàm thân ảnh dẫn đầu đi ra, sau đó hướng về phía dưới thuyền hoa chậm rãi đi tới. Vũ Văn Cực. Nhìn qua cái này cái trẻ tuổi mà thẳng tắp bất phàm thân ảnh, mặc dù không người nói chuyện, bởi vì không dám nói lời nào, nhưng là mỗi người cũng đều là nhận ra thân phận của hắn, sau đó trong đầu trùng điệp vang vọng lên 3 chữ này. Vũ Văn Cực, đã không cần đối với hắn nhiều lời cái gì, bởi vì sự xuất hiện của hắn, tự đại biểu cho ánh mắt mọi người đều sẽ theo đó tập trung ở trên người hắn. Hắn, chính là hết thể tiêu điểm, cũng là hết thể hạch tâm. Nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó bình tĩnh đứng ở thuyền hoa phía trên, Vũ Văn Cực nhàn nhạt gác tay mà đứng, một bộ đồ đen, góc áo không gió mà bay, thái dương lọn tóc nhẹ nhàng bay lên. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, hắn khí tức xấu xí, uy thế không hiện, mặc dù phảng phất chỉ là một cái bình thường không có gì lạ người bình thường, nhưng là mơ hồ ở giữa, tất cả mọi người lại đều hoảng hốt nhìn thấy, sau lưng Vũ Văn Cực, như là có một mảnh liên miên bất tuyệt to lớn sơn nhạc hoành trời, khiến người là không bị khống chế hô hấp dồn dập, cả người càng ngày càng muốn ngạt thở mà chết. Vũ Văn Cực, 3 chữ này cùng Thác Bạt Lưu Vân, đều là khiến vô số cùng thế hệ người trẻ tuổi bi quan vô cùng, tuyệt vọng vô cùng. Tại Vũ Văn Cực rơi xuống về sau, đại diện thánh địa cái này mấy chục đạo bóng người cũng đều là rơi xuống, sau đó nhao nhao đứng ở Vũ Văn Cực sau lưng, cho thấy lần này đại diện thánh địa đến đây chúc mừng nhân viên chủ thứ phân chia. Vũ Văn Cực làm chủ, những người khác dù là trong đó có hai vị đại diện thánh địa cự đầu đến, cũng như cũ làm thứ. Thanh Vân Tông, người của đại diện thánh địa đều là đến, sau đó riêng phần mình chiếm cứ một đầu thuyền hoa, vậy xem ra, cái cuối cùng thuyền hoa, chính là vì Huyền Thiên Tông chuẩn bị. Có người nhìn qua ba đầu thuyền hoa trung ương nhất đầu kia thuyền hoa, tự lầm bầm nói. Huyền Thiên Tông, đến. Người này tiếng nói mới vừa nói xong, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, trên bầu trời ủ ủ tiếng vang tiểu vang lên lần nữa, quanh quần bát phương, báo ra chỗ đến người thân phận. Trái tim, đông nhiên khắp nơi trận tất cả mọi người trong lồng ngực nhanh chóng nhảy lên, một nháy mắt, cơ hồ là muốn từ trong miệng sinh sinh nhảy ra, khiến người khó chịu vô cùng. Mà tại vô số kịch liệt nhịp tim bên trong, mười mấy đạo nhân ảnh cùng nhau mà đến, mặc dù cái này mười mấy đạo nhân ảnh đều là không có bất kỳ cái gì khí tức hiện lộ, xa khác biệt vừa rồi Thanh Vân Tông cùng đại diện thánh địa xuất hiện đưa cho người mang tới áp lực thật lớn, đồng thời nhân số cũng là ít nhất, không có cách nào cùng Thanh Vân Tông cùng người của đại diện thánh địa so sánh. Nhưng là, lại không một người dám khinh thị mười mấy người này nửa phần, bởi vì mười mấy người này đại biểu cho ba chữ, Huyền Thiên Tông. Mà Huyền Thiên Tông ba chữ này, dù là hôm nay đến người chỉ có một cái, thậm chí một cái đều không có, đều tuyệt đối không thể nào khiến người coi nhẹ nửa phần. Chương 1248, cự đầu tụ tập, Tiêu Phàm đến. Huyền Thiên Tông. Nhìn qua cái này đến mười mấy đạo nhân ảnh, trước hết nhất đến Thanh Vân Tông chín đại cự đầu, cùng Vũ Văn Cực đều là ngưng mắt nhìn qua, không còn vừa rồi bình thản chi sắc. Huyền Thiên Tông cường đại, những người khác hiểu rõ vẫn là quá ít, cũng liền cùng bọn hắn cùng một cấp bậc đại diễn thánh địa. Thanh Vân Tông mới có thể thực sự hiểu rõ cùng thấy rõ ràng Huyền Thiên Tông khủng bố cùng chỗ cường đại. Huyền Thiên Tông, vượt qua bất cứ ai tưởng tượng cường đại, cũng vượt qua bất cứ ai tưởng tượng khủng bố. Huyền Thiên Tử. Nhìn qua trước đây tới hơn 10 đạo Huyền Thiên Tông bóng người, Vũ Văn Cực nhìn qua một cái trong đó bóng người, đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, như là chân trời quần quận lôi âm, mang theo không hiểu nhiếp nhân tâm phách lực lượng, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Mà theo Vũ Văn Cực thanh âm, một tôn cùng Vũ Văn Cực đồng dạng có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt, chỉ là đứng ở nơi đó, chính là đoàn người tiêu điểm tuổi trẻ thẳng tắp bóng người ánh vào tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Huyền Thiên Tử. Huyền Thiên Tông đương đại xuất chúng nhất, chói mắt nhất, lộng lẫy nhất thiên kiêu số 1. Mà Huyền Thiên Tử nhưng thật ra là một cái xưng hô, sau đó một đời nhân tuyển thay đổi, mỗi một thời đại đều từ toàn bộ Huyền Thiên Tông đệ tử chém giết lẫn nhau tranh đoạt, cuối cùng người thắng trận, nhưng vinh lấy được này xưng hào. Nhưng là Huyền Thiên Tử mỗi năm cuối năm thời điểm liền phải một trận chiến, phải tiếp nhận toàn bộ Huyền Thiên Tông đệ tử khiêu chiến, chỉ có một mực khiêu chiến chiến thắng, mới có thể bảo trụ cái danh xưng này, bằng không mà nói, Huyền Thiên Tử cái danh xưng này đem từ đây đổi tên. Thế hệ này Huyền Thiên Tử, từ khi tại khi 16 tuổi đánh bại tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử, sau đó thu hoạch được Huyền Thiên Tử xưng hào về sau, cho đến tận này, đã là dòng dã thời gian 10 năm, Huyền Thiên Tử chi danh chưa từng mất đi qua. Đồng thời nhất là gần 5-6 năm. Mỗi năm cuối năm khiêu chiến, lớn như vậy Huyền Thiên Tông đều là không một người chịu trèo lên lôi đài, có thụ chú mục Huyền Thiên Tử xưng hào tranh đoạt chi chiến, từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian. Vũ Văn Cực. Đối mặt Vũ Văn Cực mở miệng, Huyền Thiên Tử đồng dạng mở miệng đáp lại nói, thanh âm của hắn mặc dù không bằng Vũ Văn Cực như vậy như lôi âm tràn ngập lực lượng, nhưng lại có một loại khác khí thế, thả nếu như một phiến ông dương đại hải, nhưng bao dung hết thảy, cũng có thể phá hủy hết thảy. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng là tập trung tại Huyền Thiên Tử trên thân. Đây là một cái rất là bình thường nam tử, tướng mạo căn bản không hiện, tựa hồ ném vào trong đám người, không tử mảnh quan sát, tựu căn bản là không có cách lại tìm đến. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại như là sao sớm, tựa hồ nhưng thấy rõ ràng hết thể hư ảo, trong đó càng có chút hơn điểm sao trời đang lóe lên không thôi, sáng tối chập chờn. Mà mơ hồ ở giữa, giống như có một mảnh mỹ lệ đến khiến người hít thở không thông tinh hà ở trong đó chậm rãi chạy xuôi, trông đi qua, bất cứ ai đều sẽ không tự chủ được liền sẽ đắm chìm trong đó, sau đó thật lâu không thể nào tự kiềm chế. 3 năm không gặp, trước tiếp ta một chiêu lại nói. Vũ Văn Cực tóc đen đầy đầu bay lên, khí tức cả người liên tục tăng lên, không ngừng tăng vọt, trong mắt đều là ngang nhiên chiến ý, mở miệng nói ra. Mà vừa dứt lời hạ, không khỏi bất luận cái gì phân trần, cũng không đợi bất cứ ai kịp phản ứng, Vũ Văn Cực tiểu giơ tay lên cánh tay, chậm rãi hướng về Huyền Thiên Tử đẩy ra một trường. Tốt. Đối mặt Vũ Văn Cực khiêu chiến, Huyền Thiên Tử không có co chần chờ chút nào, mở miệng dứt khoát nói, sau đó hắn cũng là giơ tay lên cánh tay, đồng dạng hướng về phía Vũ Văn Cực chậm rãi đẩy ra một trường. Lui. Nhìn thấy Huyền Thiên Tử cùng Vũ Văn Cực cứ như vậy nháy mắt khai chiến, hoàn toàn là để người vội vàng không kịp chuẩn bị, không có phản ứng chút nào thời gian. Bên hồ trên bờ rất nhiều người lập tức chính là hoảng sợ hét dầm lên, cả người là liên tiếp lui về phía sau, sợ bị Huyền Thiên Tử cùng Vũ Văn Cực giao thủ đại chiến liên lụy đến. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một cái mang theo vô tận quý khí, lộng lây đến không gì sánh được Phượng Liễn đột nhiên xuất hiện tại đường không bên trong, lập tức ngăn cản tại Huyền Thiên Tử cùng Vũ Văn Cực chính giữa. Cực Nhi, dừng tay đi. Nhìn thấy cái này Phượng Liễn, đại diện thánh địa mấy chục đạo bóng người ở trong một vị cự đầu lao giả lập tức xuất thủ, cản lại Vũ Văn Cực, đồng thời mở miệng nói ra. Không thể động thủ. Huyền Thiên Tử bên cạnh, một vòng thân có mảng lớn sương mù màu trắng, để người căn bản thấy không rõ lắm hắn dung mạo cự đầu trung niên nhân lúc này cũng là lên tiếng, ngăn lại Huyền Thiên Tử xuất thủ. Lập tức, Huyền Thiên Tử cùng Vũ Văn Cực đều là lập tức dừng tay, sau đó đứng xuôi tay, thần sắc bình tĩnh, liền phảng phất vừa rồi hết thể chưa hề phát sinh qua. Thiên Phượng nương nương, những năm gần đây quý thể có thể an khang. Đại diện thánh địa một vị khác cự đầu nhìn qua cái này lộng lẫy bất phàm Phượng Liễn, mở miệng nói ra. Mấy năm không gặp, Thiên Phượng nương nương khí chất là khiến người càng thêm say mê. Huyền Thiên Tông mười mấy đạo nhân ảnh bên trong, một cái cười ha hả lão đầu một bước tiến lên, sau đó mở miệng cười nói. Thiên Phượng nương nương, thần nữ cung cung chủ. Nghe được đại diện thánh địa cùng Huyền Thiên Tông hai vị này cự đầu nhân vật mở miệng, phía dưới tất cả mọi người là một mảnh im lặng, không một người dám nói chuyện, càng không một người dám thở. Tại Thanh Vân Hạ Châu xếp hạng trước 10 đỉnh cao cường giả bên trong, thần nữ cung cung chủ, Thiên Phượng nương nương tuyệt đối tính trong đó một vị. Đương nhiên, cụ thể xếp hạng cũng không rõ ràng, bởi vì trừ Minh Dạ Tuyết cái này không hề nghi ngờ thứ nhất bên ngoài, còn lại 9 người, đều không động tới tay, người bên ngoài chỉ là đem bọn hắn xếp vào thập đại cường giả tối đỉnh, nhưng lại không biết, 9 người bên trong, rốt cục ai mạnh hơn, ai xếp hạng nên tại vị trí nào. Nhưng có thể khẳng định là, Thiên Phong nương nương giống như Vũ Văn Thiên Tề, cũng tuyệt đối không phải sau cùng người thứ 10, đồng thời có không ít truyền ngôn nói, Thiên Phượng nương nương thực lực, tuyệt đối có thể giết tiến trước 5, chính là cường giả tối đỉnh bên trong đỉnh cao cường giả, đáng sợ khôn cùng. Đương nhiên, những này cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, rốt cục là có phải giống như truyền ngôn như vậy, có trời mới biết. Trung quy là lớn tuổi, cũng không mấy năm có thể sống, thân thể coi như miễn cưỡng có thể không có trở ngại, làm phiền mấy vị phí tâm. Lộng lấy Phượng Liên bên trong, một tiếng tràn ngập ưu nhã, cũng tràn ngập tôn quý thanh âm nữ nhân vang lên, truyền vào trong thai của mọi người. Thiên Phượng nương nương năm nay đã có 1200 thọ, bảo trọng thân thể chính là thứ nhất chuyện quan trọng. Người của Thanh Vân Tông bảy bên trong, một vị cự đầu mở miệng nói ra. Khi chuyện hôm nay tất về sau, thay ta chào hỏi Thanh Vân Tông các ngươi Thiên Khung Tông chủ, về sau nếu có thời gian rảnh, hoan nên hắn đến chúng ta thần nữ cung làm khách. Thiên Phượng nương nương thanh âm lại lần nữa vang lên, hướng về phía Thanh Vân Tông phương hướng mở miệng nói ra. Thiên Khung Tông chủ lặng lặng nghe mấy vị cự đầu đối thoại, mà nghe đến đó, phía dưới không ít người đều là có chút ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua Thiên Khung Tông chủ bốn chữ này là ai. Nhưng cũng có cực thiểu số chi sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi, minh bạch người này là ai, trở nên là sắc mặt trắng bệch một mảnh, không có chút nào nửa phần huyết sắc ở trong đó. Tuy nói đến chính là khách, nhưng ta thần nữ cung từ trước đến nay thanh tịnh, còn xin hai vị chớ động thủ, kinh ngạc ta thần nữ cung bình tĩnh. Cùng mấy vị cự đầu ngắn ngủi hàn huyên khách sáo về sau, Thiên Phượng nương nương tiểu đối Huyền Thiên Tử cùng Vũ Văn Cực mở miệng nói ra. Vừa rồi thất lễ, mong rằng Thiên Phượng nương nương rộng lòng tha thứ. Huyền Thiên Tử cùng Vũ Văn Cực thân thể vẫn như cũ thẳng tắp vô cùng, sau đó không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói ra. Dễ nói. Thiên Phượng nương nương vẫn như cũ không lộ diện, thanh âm từ Phượng Liên ở trong truyền ra, sau đó nàng lại là nói, các vị, nghi thức đính hôn tức sắp mở ra, còn xin các vị khởi hành tiến tới chúng ta thần nữ cung đi. Thiên Phong nương nương mời. Thanh Vân Tông, đại diện thánh địa, Huyền Thiên Tông tam phương tất cả mọi người là mở miệng, nói như vậy. Các vị, mời. Phượng Liễn bên trong, Thiên Phượng nương nương cũng là mở miệng nói ra, sau đó vừa mới nói xong, Phượng Liễn tiểu đầu tiên dẫn đầu, hướng về xa xa thần nữ cung phương hướng chậm rãi đi. Phía dưới thuyền hoa cũng là theo đó hướng về phía trước mà đi, đi theo Phượng Liễn về sau, cùng nhau hướng về thần nữ cung phương hướng đi, không bao lâu, tiêu hoàn toàn biến mất tại bên hồ trên bờ tất cả mọi người giữa tầm mắt. Chân chính tiến nhập thần nữ cung ở trong. Nhìn qua xa xa thần nữ cung, lại sau một lúc lâu, bên hồ trên bờ tất cả mọi người cái này mới rốt cục từ yên tĩnh ở trong khôi phục lại, sau đó thấp giọng riêng phần mình nghị luận lên. Hôm nay trình diện quá nhiều đại nhân vật, Vũ Văn Thiên Tề, Thanh Vân Tông 9 đại cự đầu, đại diện thánh địa 2 đại cự đầu cộng thêm Vũ Văn Cực, Huyền Thiên Tông 2 đại cự đầu cộng thêm Huyền Thiên Tử, còn có Thiên Phượng nương nương, cũng đã sớm sớm đến thác bạt thế gia. Có người thần sắc có chút kích động, không thể nào ngăn chặn tự mình, trong miệng không ngừng nói, hôm nay, sợ là có vượt qua 30 vị cự đầu ở đây tụ tập. 30 vị cự đầu, mà chúng ta Thanh Vân Hạ Châu hết thể mới bao nhiêu cự đầu nhân vật. Có người đồng dạng líu lưỡi liên tục, kinh thán không thôi nói. Vượt qua 30 vị cự đầu nhân vật xuất hiện, đều là vì Thác Bạt Lưu Vân chúc mừng mà đến, mà lúc nào, ta cũng có thể có lớn như thế mặt mũi. Có người ước mơ lấy nói. Vũ Văn Cực, Huyền Thiên Tử vừa rồi trực tiếp động thủ, kém chút muốn hủ chết ta. Có người không ngừng vỗ ngực, lòng có dư sợ, thanh âm phát run mà nói. Kỳ thật Thiên Phượng Nương Nương nếu như muộn một chút liền tốt, cũng không biết Vũ Văn Cực cùng Huyền Thiên Tử hiện tại rốt cục ai mạnh ai yếu. Có người thì là mở miệng, có chút tiếc nuối nói. Ta xem là Vũ Văn Cực. Có người ủng hộ Vũ Văn Cực, lên tiếng nói. Ta ủng hộ Huyền Thiên Tử. Có người thì là ủng hộ Huyền Thiên Tử, cũng là lên tiếng nói. Không quản các ngươi ủng hộ ai, dù sao ta là ủng hộ Thác Bạt Lưu Vân, Thác Bạt công tử vừa ra tay, chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn bị trấn áp, cũng đều hoàn toàn không được. Có cô gái trẻ tuổi kiên trì nói, thanh âm rất lớn, cho thấy quan điểm của mình cùng lập trường. Đúng rồi, cái kia Thiên Khung Tông chủ là ai? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Có người mở miệng, ngạc nhiên nói. Nhưng là, lại không người trả lời hắn, bởi vì rất nhiều người đồng dạng cũng không biết, mà biết số người cực ít lại nói năng thận trọng, không chịu nói chuyện. Bên hồ trên bờ, ồn ào một mảnh, nhốn nháo không thôi. Mà liền tại đoàn người lộn xộn náo không thôi thời điểm, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên bầu trời đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện bốn tôn bóng người, không có kinh đến bất kỳ người. Chính là Tiêu Phàm, Huyền La, Mặc Tiểu cùng Lãnh Thu Nhan bốn người, mà Tiểu Vương Bắt thì ngồi xổm ở Huyền La trên bờ vai. Dừng lại trong giây lát về sau, không có bất kỳ cái gì trò chuyện ngôn ngữ, bốn người thân hình liền lần nữa lại hư không tiêu thất, trực tiếp hướng về Thần Nữ Cung phương hướng thẳng tắp mà đi. Chương 1249, Thịnh Yến khai mạc, vạn chúng chú mục. Thần Nữ Sơn, Thần Nữ Cung. Đã là mặt trời lên cao, trên bầu trời 12 vầng mặt trời treo cao, không ngừng tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, mà lúc này, cách đính hôn chính thức cử hành thời gian chỉ còn lại có cuối cùng nửa canh giờ. Lúc này, nên đến tân khách trên cơ bản đều đến, nên chuẩn bị hết thể sự vật cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả mọi người là đã tụ tập tại Thần Nữ Sơn đỉnh trên đỉnh, lặng chờ nghi thức đính hôn chính thức bắt đầu. Thanh đàn màu trắng tiên hạc tại bên trên bầu trời bay lượn, du dương tiếng đàn từ bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó dập dờn tại không trung, đóa đóa muôn hồng nghìn tía hoa tươi khắp nơi có thể thấy được, không ngừng tản ra trận trận mùi thơm. Bốn phía càng có vô số thiên kiều bá mị, từng cái đều là tuyệt sắc thiếu nữ áo trắng theo hầu mà đứng, ôn nhu mà cùng kính phục thị lấy mỗi một vị đến tân khách, cho bốn phía mỹ cảnh càng tăng thêm một điểm khó tả mỹ lệ. Hôm nay Thần Nữ Cung, thật giống như là một chỗ thất truyền nhân gian tiên cảnh, vừa tiến đến, tiêu khiến người là nhịn không được phải sâu sâu say mê trong đó, không thể nào tự kiềm chế. Nghe nói đêm qua, Thác Bạt Thế Gia liên thủ với Thần Nữ Cung chu sát Tiêu Phàm, kết quả thất bại rồi. Bởi vì nghi thức đính hôn còn chưa bắt đầu, cho nên đoàn người là riêng phần mình tùy ý cho chuyện, mà lúc này, có người nhất thời thấp giọng nói, đưa ra đề tài. Không sai, mà lại Thác Bạt Thế Gia Long Phách quân đoàn cùng Thần Nữ Cung trên trăm tên thánh vệ đều là vẫn lạc tại Thanh Hoa cổ thành bên ngoài, không một người còn sống. Một vị đến từ một phương tông môn môn chủ lập tức đáp lại nói. Xuất thủ là Tiêu Phàm bên người vị thứ 5 người hộ đạo. Lại một cái gia tộc gia chủ cũng là mở miệng, thanh âm mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Long Phách quân đoàn quân chủ Thác Bạt chiến giã, Thần Nữ Cung thánh vệ tứ đại phó thống lĩnh một trong Bạch Linh đều bị hắn một kích miểu sát. Hắn thậm chí còn một quyền đánh nổ Long Phách quân đoàn Lôi Vân Phong Bạo, thực lực có thể xưng khủng bố khôn cùng. Tiêu Phàm cái này vị thứ 5 người hộ đạo rốt cục là lai lịch gì? Thực lực cư nhiên như thế cường hành. Lấy lực lượng một người diệt sát Long Phách quân đoàn cùng Thần Nữ Cung trên trăm thánh vệ, một quyền đánh nổ Lôi Vân Phong Bạo, hắn sợ là đã có thể đưa thân tại chúng ta Thanh Vân Hạ Châu thập đại điên phong cường giả liệt kê đi. Một cái thánh địa thánh chủ có chút kinh hãi nói. Khó nói. Một vị cường đại độc hành tán tu chỉ là lắc đầu, tuyệt không hạ khẳng định kết luận. Thập đại điên phong cường giả. Người suy nghĩ nhiều quá. Một cái phụ thuộc vào Thác Bạt Thế Gia tên là Đan Đỉnh Tông Tông chủ ngược lại là phủ nhận cái quan điểm này, sau đó giọng điệu rất nhạt nói, Tiêu Phàm cái kia người hộ đạo làm ra đến tất cả mọi thứ, thập đại điên phong cường giả mỗi người đều có thể làm được, cũng không phải hắn độc nhất người, hắn vào không được trước 10, đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ta cũng không phải xem nhẹ với hắn, trước 20 ghế hắn là trốn không thoát. Tại chúng ta Thanh Vân Hạ Châu thật nhiều đỉnh phong cường giả bên trong, hắn có thể xếp tới thứ 12-3 tả hữu đi. Huyền Không Thượng Nhân đột nhiên mở miệng, phê bình nói, không sai biệt lắm chính là tình trạng này, không phải hắn không mạnh, mà là người phía trước càng mạnh, càng đáng sợ. Bát Vân Chân Nhân lúc này cũng là nói như vậy. Tiêu Phàm bên người 5 vị người hộ đạo, Tịch Tĩnh Lĩnh Đại Hung không hề nghi ngờ mạnh nhất, mà tiếp theo chính là đêm qua mới xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người người này, mà về phần 3 người khác, Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung, cùng một cái khác không biết tên người, thì đều phải kém hơn một chút, nhưng theo thực lực xếp hạng, cũng đều tại trước 20 tên bên trong. Hồng Trấn Hiên Hiên chủ cũng là mở miệng, lẳng lặng nói. Cái này Tiêu Phàm năm cái người hộ đạo, một cái so một cái cường đại, một cái so một cái kinh người, chúng ta Thanh Vân Hạ Châu trước 20 cái đỉnh phong cường giả, hắn độc chiếm 1/4, như thế xa hoa đội hình, ngay cả Thác Bạt Lưu Vân, Vũ Văn Cực, Huyền Thiên Tử cũng là không có. Một cái tông môn phu nhân mở miệng, có chút sợ hãi thán phục mà nói, một gương mặt xinh đẹp bên trên đều là kinh sợ. Một số thời khắc, nhân số nhiều nhưng cũng không nhất định có tác dụng, tựa như Huyền Thiên Tử, hắn người hộ đạo thế nhưng là Minh Dạ Tuyết, mà phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, luận người hộ đạo, có ai mạnh hơn Huyền Thiên Tử? Tiêu Phàm mặc dù có 5 vị nhưng đứng hàng trước 20 đỉnh cao cường giả vì hắn hộ đạo, xác thực cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đệ nhất. Đan đỉnh tông tông chủ mở miệng lần nữa, có chút xem thường nói. Cái này cũng đúng. Một vài gia tộc, thánh địa cùng tông môn các đại nhân vật đều là khẽ vước cằm, sau đó riêng phần mình thấp giọng tự lẩm bẩm. Mặt khác Thác Bạt Lưu Vân, cùng Vũ Văn Cực các hộ đạo giả dù không bằng Minh Dạ Tuyết chói mắt như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối khủng bố. Đan đỉnh tông tông chủ lại là thanh âm có chút thả thấp giọng nói, cộng thêm bên trên trong tay bọn họ một vài thứ, sợ là Minh Dạ Tuyết cũng chưa chắc tiểu nguyện ý cùng bọn họ trực tiếp đối đầu, đều có điều cố kỵ. Nghe nói như thế, bốn phía trong lúc nhất thời lập tức tiểu là có chút tiến tĩnh, nửa ngày đều không ai nói chuyện. Vô luận là Huyền Thiên Tông, vẫn là Thác Bạt Thế Gia hay là Đại Diễn Thánh Địa, Thanh Vân Tông, đều có người bên ngoài chỗ không cách nào tưởng tượng nội tình trong tay, không động thủ thì đã, một khi động thủ, tuyệt đối hủ chết người. Bốn bá chủ chi danh, tuyệt đối không phải nói ngoa. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ, thật sự là càng ngày càng kinh người, mà chúng ta, cũng thật xem như giả, so ra kém bọn họ. Lại một cái tông môn môn chủ đột nhiên tự rêu cười một tiếng, mở miệng nói ra. Kia không có cách nào, có ít người sinh ra tiểu nhất định là vương, sinh ra tiểu chú định không giống bình thường, cứng rắn cùng bọn hắn so, kết quả chỉ có thể là để cho mình khó chịu. Một cái thánh địa đại nhân vật cũng là than nhẹ mà nói. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh a. Một cái gia tộc lão giả đại nhân vật cũng là phi thường cảm khái nói, sau đó lâm vào hồi ức bên trong. Tựa hồ là đang hoài niệm tự mình đã từng lúc còn trẻ hăng hái. Không nói cái này, Bái Nguyệt Tông Chủ, tháng sau. Một vị giáo chủ nói sang chuyện khác, bắt đầu cùng người bên ngoài thương nghị lên những chuyện khác. Mà theo đó, những người khác cũng đều là bắt đầu không lại bàn luận chuyện này, cũng là thương nghị lên tông môn của mình, thánh địa cùng bên trong gia tộc sự vụ. Nhưng ngay lúc này, nơi xa ở vào một tòa thần nữ phong tam đại phó trên đỉnh, kim sắc cung điện đại môn từ từ mở ra, sau đó du dương phạm âm vang lên. Trên bầu trời có vô tận kim sắc quang mang nở rộ. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, lập tức toàn bộ thần nữ phong là lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là đình chỉ cho chuyện, sau đó riêng phần mình ngẩng đầu nhìn lại. Đón lấy, tại tất cả mọi người kia nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, một cái như là một vành mặt trời rực rỡ lóa mắt, quang mang vạn trượng thân ảnh từ kim sắc cung điện nội bộ đi ra, từng bước một xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thác Bạt Lưu Vân, đương kim Thanh Vân Hạ Châu, chói mắt nhất, có ánh nhất, nhiều nhất chói mắt. Được vinh dự là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Thác Bạt Lưu Vân, rốt cục hiện thân. Thác Bạt công tử. Nhìn qua Thác Bạt Lưu Vân, nữ thần liên minh số trăm đời thứ hai nữ tử đều là nhịn không được cùng nhau hét lên, thanh âm cao vút lọt vào tai, thẳng vào mây trời. Thác Bạt Lưu Vân không có trả lời, chỉ là lẳng lặng đứng ở khi giữa không trung, quanh thân không ngừng chiếu rọi ra vô tận hào quang óng ánh, cả người giống như là trên bầu trời thứ 13 vầng mặt trời, cùng nhau chiếu xạ bầu trời cùng đại địa, quan sát vạn vật sinh linh. Thác Bạt Lưu Vân. Nhìn qua Thác Bạt Lưu Vân, phía dưới các đại thánh địa, tông môn cùng gia tộc các đại nhân tại thời khắc này cũng là hô hấp cứng lại, sau đó con ngươi thít chặt, thân thể không khỏi căng lên. Mặc dù Thác Bạt Lưu Vân so sánh với bọn họ, tuổi tác phía trên phải kém không chỉ một điểm hai điểm, nhưng là luận thực lực, trong bọn họ sợ là không một người là Thác Bạt Lưu Vân đối thủ. Cho nên, dù bọn hắn là trưởng giả, giờ phút này cũng chỉ có thể là dùng ngưỡng vọng ánh mắt đi đối đại Thác Bạt Lưu Vân. Đây là một cái dùng thực lực nói chuyện thế giới. Hoan nghênh các vị trước tới tham gia ta nghi thức đính hôn, vì ta chúc mừng, ta Thác Bạt Lưu Vân ở đây từ đáy lòng cảm tạ chư vị đại giá quang lâm. Thác Bạt Lưu Vân chậm rãi mở miệng, thanh âm tràn ngập từ tính, mang theo một cố khác mị lực, truyền vào tất cả mọi người bên hai, thật lâu quanh quẩn tại bên trên bầu trời. Không người nói chuyện, bốn phía yên tĩnh im ắng, an tĩnh là ngay cả một cây châm rơi xuống trên quảng trường thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người là đang lặng lặng lắng nghe Thác Bạt Lưu Vân thanh âm. Mà nữ thần liên minh những cái kia đời thứ hai nữ tử rất nhiều người thì từng cái là sắc mặt đỏ bừng một mảnh, đỏ tươi rớt át, cả người lộ ra kích động cùng kích động vô cùng. Làm cảm tạ, đây là ta Thác Bạt thế gia bách hồn dịch, không thành kính ý, đưa cho chư vị. Thác Bạt Lưu Vân lên tiếng lần nữa, thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời, nửa ngày đều chưa từng biến mất. Mà nương theo lấy Thác Bạt Lưu Vân thanh âm, bên trên bầu trời bỗng nhiên liền bắt đầu nhỏ xuống vô số giọt nhạt chất lỏng màu xanh lam. Những này nhạt chất lỏng màu xanh lam bên trong tản ra yêu ớt không hiểu mùi thơm, sau khi ngửi được khiến người là thể xác tinh thần thư sướng, tâm thần thanh thản. Bách hồn dịch. Nghe được Thác Bạt Lưu Vân thanh âm, rất nhiều người lập tức trên mặt đều là lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó riêng phần mình lập tức đều là xuất thủ, nhao nhao đem những này từ bên trên bầu trời chỗ hạ xuống nhạt chất lỏng màu xanh lam cho đều thu thập lại. Bách hồn dịch, kia là Thác Bạt thế gia đồng dạng đặc thù bí sinh, đối với ôn dưỡng thần thức có cực đặc biệt thần hiệu, chính là hiếm có kỳ bảo một trong. Nhưng là bách hồn dịch từ trước đến nay chỉ cung ứng cho người của Thác Bạt thế gia, từ không truyền ra ngoài chảy ra, chỉ có cực kỳ ngẫu nhiên thời gian mới có một chút Thác Bạt thế gia đệ tử đem từ đen trên chợ bán đi, đổi lấy những vật khác. Mà bách hồn dịch vừa xuất hiện, liền sẽ nháy mắt bị người giá cao cấp đi, rất nhiều người cho dù biết đồng thời nóng mắt bách hồn dịch, lại cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, lưu lại tiếc nuối. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, vì cho Thác Bạt Lưu Vân đính hôn chúc mừng, Thác Bạt thế gia là khó được đại thủ bút, thế mà thả ra nhiều như vậy bách hồn dịch, lấy cung cấp ngoại nhân thu lấy, cái này đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Đa tạ Thác Bạt công tử. Thu lấy bách hồn dịch về sau, lập tức có người mở miệng, vừa cười vừa nói. Đa tạ Thác Bạt công tử. Có người dẫn đầu, những người khác lập tức đều là nhao nhao mở miệng, mang trên mặt ý cười, hướng về phía Thác Bạt Lưu Vân trung thu hành lễ, cảm tạ mà nói. Đối ở đây, Thác Bạt Lưu Vân không nói gì, chỉ là như cùng một con thiên nga lăng không đứng ở khi giữa không trung, hướng về phía tất cả mọi người gật đầu ra hiệu, sau đó trên người hắn kia vô tận hào quang óng ánh lâu chậm rãi tiêu tán mà rơi. Khuôn mặt là hiện ra ở trước mặt mọi người. Chương 1250, đúng hẹn mà tới. Khi quang mang rốt cục triệt để tan hết thời điểm, nhìn qua Thác Bạt Lưu Vân khuôn mặt, ở đây chín thành nữ tử, đều là lập tức lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ ở trong. Bởi vì kia, là một trương tuấn mỹ để nữ nhân đều vì đó đố kỵ, vì đó say mê khuôn mặt. Ta phi nhập tấn lông mày, tuấn đỉnh cao gầy mũi, khẽ mím môi màu son bờ môi, mặt như ngọc, da như mỡ đông, phiêu giật tóc đen tại trong gió nhẹ tùy tiện bay lên. Áo trắng có chút chập chờn ở giữa hiển thị rõ một loại khiến cho không ai có thể nói rõ duy mỹ. Mà lại nhất là cặp kia ô hắc mâu tử, sáng thậm chí để người căn bản là không có cách nhìn thẳng, hắn chính là như vậy nhẹ nhàng đứng, lại như một nói để xung quanh hết thảy đều lộ ra ảm đạm phai mờ, đều là hắn vật làm nền. Mà cái này, chính là Thác Bạt Lưu Vân. Thực lực, bối cảnh, thân phận, thiên tư thậm chí khuôn mặt đều có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết, để vô số nữ tử đều không phải hắn không gả. Si mê đến quả thực không thể nào tự kềm chế Thác Bạt Lưu Vân. Thác Bạt công tử. Nữ thần liên minh một đám nữ tử lúc này đều là một mảnh say mê, tất cả đời thứ hai nữ tử trong miệng đều là như là nói mê, tự lẩm bẩm, trong mắt mê ly một mảnh, ánh mắt hoàn toàn không cách nào từ trên thân Thác Bạt Lưu Vân rời. Giờ này khắc này, thời gian đều tại thời khắc này phảng phất đứng im, đình chỉ trôi qua, chỉ bởi vì sự tồn tại của người đàn ông này cũng xuất hiện. Mà so với ở đây nữ tử bỗng nhiên thất thần, ở đây cơ hồ tất cả nam tử trên mặt đều là lộ ra một vòng mãnh liệt vẻ ghen ghét, đồng thời nhất là nam tử trẻ tuổi, ghen ghét tối thẩm. Tiểu ngay cả Huyền Thiên Tử cùng Vũ Văn Cực hai người, lúc này trong mắt cũng là hiện lên một tia dị dạng sắc thái, mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng nội tâm đã là lên một tia gợn sóng. Vì cái gì thế gian sẽ có dạng này nam tử? Có người nhìn qua Thác Bạt Lưu Vân, nhịn không được mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy vẻ cười khổ. Đông. Lúc này, một tiếng chuông du dương đột nhiên vang lên, phá vỡ yên tĩnh, cũng đánh gây tất cả mọi người thất thần cùng suy nghĩ. Sau đó thần nữ phong mặt khác một tòa phó trên đỉnh, một tòa toàn thân đều là rực rỡ ngân sắc cung điện đại môn cũng là từ từ mở ra. Đón lấy, tại một mảnh khuynh tiết như thác nước ngân sắc quang mang bên trong, một cái như là trong nhân thế xinh đẹp nhất tiên tử nữ tử thân ảnh, tại một đám thần nữ cung thị nữ nâng phía dưới, cũng là từ trong đó chậm rãi đi ra, từng chút xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiên tử Nguyệt Ly. Hôm nay tiên tử Nguyệt Ly Mỹ Lệ đã không thể nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, đi kể ra, nàng Mỹ Lệ đến khiến bất cứ ai thấy được nàng, đều sẽ theo bản năng ngừng thở, tim đập loạn, ánh mắt chính là không tự chủ được đều tập trung ở trên người nàng. Mà hoàng hốt ở giữa, tiên tử Nguyệt Ly đúng như trong truyền thuyết tiên trong đỉnh tiên tử, hạ phàm lâm trần, một thân băng cơ ngọc cốt, tập xa hoa quý khí cùng mở mị tiên khí làm một thể, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, cả người như một vầng minh nguyệt trong sáng, hướng về đại địa vẩy xuống vô số thanh lương ngân huy. Thực sự là trời đất tạo nên một đôi a. Có người nhìn lên bầu trời bên trong cách không đối lập mà chiến Thác Bạt Lưu Vân cùng tiên tử Nguyệt Ly, vô ý thức mở miệng, tự lầm bầm nói. Chỉ có minh nguyệt mới có thể phối hợp mặt trời, cái này tiên tử nguyệt ly, chính là cái này vầng trăng sáng. Lại có người cũng là theo bản năng mở miệng, sau đó đồng dạng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Chắc không được Thác Bạt Lưu Vân chọn cái này tiên tử nguyệt ly, thì ra là thế, không nói những cái khác, tại mỹ mạo phía trên đến nói, cái này tiên tử nguyệt ly quả thực so đã từng minh nguyệt thánh nữ, thiên vũ thần nữ, mục nhan công chúa ba người còn thắng một bậc. Có người trên mặt tràn đầy kinh mộ chi sắc, nhìn qua tiên tử nguyệt ly trong miệng liên tục mà nói. Như thế tài năng kinh tế, tuyệt thế chi nhan, chỉ sợ cũng chỉ có Minh Dạ Tuyết nhưng so sánh với a. Có người thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy không che giấu được hâm mộ chi ý. Thật đẹp. Ngay cả trong đám người rất nhiều nữ tử lúc này cũng là nhịn không được mở miệng, sau đó đều là vô cùng kinh diễm nhìn qua tiên tử nguyệt ly thấp giọng mở miệng nói ra. Nữ thần liên minh đám kia đời thứ hai nữ tử, cầm đầu nữ tử áo tím, cô gái áo bạc, cô gái mặc áo vàng, cùng thiếu nữ áo xanh cùng thiếu nữ áo trắng mấy người cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, các nàng cũng bị tiên tử Nguyệt Ly đẹp hoàn toàn kinh đến, nguyên vốn chuẩn bị tại trong miệng các loại chửi bới ngữ điệu, là một câu cũng nói không nên lời. Không tệ. Thác Bạt Lưu Vân sau lưng, lên không đoá ngũ sắc tường vân đột nhiên xuất hiện, sau đó mỗi một đoá ngũ sắc tường vân phía trên, đều là có một bóng người đứng thẳng, kia là người của Thác Bạt thế gia. Tại cái này lên không đoá ngũ sắc tường vân, hàng ngàn người ảnh bên trong phía trước nhất, một cái đầu mang thần quan, người khoác hoàng áo, tựa như là chư vương tuần tra trung niên nhân nhìn phía xa tiên tử Nguyệt Ly, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng, sau đó khẽ gật đầu mở miệng nói ra, thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai. Thác Bạt Tiên. Nhìn thấy người trung niên này, phía dưới cũng không biết là người nào mở miệng, thanh âm khô khốc một mảnh nói. Thác Bạt Tiên, Thác Bạt Lưu Vân Cha, Thác Bạt Thế Gia Đương Kim Gia Chủ. Đồng thời, hắn mặc dù không phải Thanh Vân Hạ Châu thập đại điên phong cường giả một trong, nhưng là hắn lại được công nhận thập đại điên phong cường giả chi dưới đệ nhất người, thập đại điên phong cường giả phía dưới, hắn khi vô địch. Xác thực rất không tệ, ta rất hài lòng. Thác Bạt Thiên bên cạnh, lại là một cái lộng lẫy vô cùng, ung dung một thế, như là thế gian này tôn quý nhất nữ nhân phu nhân xuất hiện, nàng cũng là nhìn qua tiên tử Nguyệt Ly, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hài lòng, đồng dạng gật đầu nói. Thiên Tâm, Thác Bạt Lưu Vân Chi Mẫu, Thác Bạt Thế Gia Đương Kim Gia Chủ Phu Nhân. Thiên Tâm đồng dạng cũng là cự đầu cấp bậc nhân vật, thực lực dù không bằng Thác Bạt Thiên như vậy, tung hoành vô địch, nhưng là cũng đủ để giết tiến Thanh Vân Hạ Châu tất cả cự đầu 30 vị trí đầu liệt kê, tuyệt đối không thể khinh thường. Thác Bạt Thiên, Thiên Tâm, Thác Bạt Lưu Vân đều là cự đầu cấp bậc nhân vật, mà một môn tam cự đầu, phóng nhãn đương thời, cũng liền Thác Bạt Lưu Vân một nhà có vinh hạnh đặc biệt này. Một môn tam cự đầu. Nhìn lên bầu trời bên trong Thác Bạt Thiên, Thiên Tâm, Thác Bạt Lưu Vân ba người, phía dưới tất cả mọi người tại không nhịn được ngạt thở, trong mắt đều là lộ ra một vòng không thể nào ngăn chặn kinh hãi chi sắc. Một môn tam cự đầu, cái này là đáng sợ đến bực nào toàn ra. Nguyệt Ly có thể cùng Thác Bạt công tử đính hôn, chính là vinh hạnh của nàng. Tiên tử Nguyệt Ly sau lưng, thuộc về Thiên Phượng Nương Nương Phượng Liễn xuất hiện, hà thải nở rộ, quang huy tại phía trên lưu chuyển không thôi, sau đó Thiên Phong Nương Nương thanh âm từ trong đó truyền ra. Mà theo Thiên Phong Nương Nương xuất hiện, đồng dạng là hơn ngàn đạo người của thần nữ cung ảnh xuất hiện ở hậu phương, sau đó cùng Thác Bạt Thế Gia hơn ngàn đạo bóng người xa đem đối ứng, khí thế phía trên cũng là không rơi nửa phần. Thiên Phong Nương Nương khách khí, cùng hạnh mà thôi, còn ta có thể cùng dạng này một cái mỹ lệ đến không gì sánh được tuyệt thế nữ tử kết làm bạn lữ, đó cũng là vận mệnh của hắn. Thác Bạt Thiên mở miệng, giọng nói như trung đồng, đáp lại Thiên Phong Nương Nương, cười nhạt mà nói. Gả vào chúng ta Thác Bạt Thế Gia, chúng ta Thác Bạt Thế Gia tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Mà tương lai Thác Bạt Thế Gia gia chủ phu nhân, cũng nhất định là ngươi, nhìn ngươi làm tốt bổn phận của mình, khi tốt con ta Thác Bạt Lưu Vân hiền nội trợ. Thiên Tâm lúc này mở miệng, xa xa nhìn qua tiên tử Nguyệt Ly, thanh âm rất nhạt nói, trong đó bí mật mang theo một chút bà giáo huấn con dâu cao cao tại thượng ý vị. Đối ở đây, tiên tử Nguyệt Ly chỉ là không nói một lời, lời gì đều không trả lời. Mà lại hoặc là nói là nàng căn bản là không có cách mở miệng nói chuyện, chỉ có thể là có chút cúi đầu xuống. Để người không nhìn thấy sắc mặt của nàng biến hóa, nhưng từ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng bên trong, đó có thể thấy được tâm tình của nàng hiện tại rất không bình tĩnh. Chúc mừng Thác Bạt công tử đính hôn đại hỷ, cung chúc Thác Bạt công tử cùng Nguyệt Ly tiên tử kết làm bạn lữ. Lúc này, một tiếng nói chúc thanh âm bỗng nhiên tiểu ở phía dưới vang lên, quanh quẩn tứ phương. Chúc mừng Thác Bạt công tử đính hôn đại hỷ, cung chúc Thác Bạt công tử cùng Nguyệt Ly tiên tử kết làm bạn lữ. Thoáng chốc, cơ hồ tất cả mọi người là mở miệng, đều là lớn tiếng nói. Trên mặt của mỗi người cũng đều là chất đầy tiêu dung. Chúc mừng Thác Bạt công tử đính hôn đại hỷ, cung chúc Thác Bạt công tử cùng Nguyệt Ly tiên tử kết làm bạn lữ. Thần nữ cung bên ngoài, thần nữ bên hồ trên bờ, vô số không thể nào tiến nhập thần nữ cung bên trong, chỉ có thể thông qua thần nữ trên hồ bố trí trận pháp, sau đó thời gian thực quan sát Thác Bạt Lưu Vân cùng tiên tử Nguyệt Ly đính hôn người lúc này cũng đều là mở miệng, nhao nhao nói, tiếu dung tại trên mặt của mỗi một người đều là thỏa thích nở rộ. Vô số người chúc mừng thanh âm cùng nhau tụ tập, tại thần nữ cung phiến địa vực này cùng bên trên bầu trời một lần lại một lần quanh quẩn, thật lâu đều chưa từng dừng lại, sau đó lại là hướng về phương xa không ngừng truyền bá mà đi, dù cho cách thần nữ cung có mấy trăm dặm xa, cũng có thể nghe được. Hiện tại, trước trao đổi tín vật đính hôn đi. Thác Bạt Thiên mở miệng nói ra, thanh âm chấn động bầu trời, vang vọng bát phương, mà hắn lên tiếng, cũng làm cho chúc mừng thanh âm lập tức tiểu chậm rãi dừng lại xuống tới. Ầm ầm. Thác Bạt Thiên vừa dứt lời hạ, bên trên bầu trời đột nhiên tiểu tiếng sấm lan lộn, sau đó một đạo mang theo nhàn nhạt mạ vàng chi sắc, như từ tiên cảnh bên trong chỗ kéo dài mà ra, cầu vồng từ Thác Bạt Lưu Vân dưới chân xuất hiện, hướng về tiên tử Nguyệt Ly dưới chân ngang qua mà tới, đem hai người chống rông nối liền với nhau. Đón lấy, tại vô số người chú mục ánh mắt bên trong, Thác Bạt Lưu Vân tiểu chậm rãi nhấc chân, trong tay cầm đính hôn vòng thắt, mang trên mặt để vô số nữ tử đều muốn say mê không thôi cười nhạt ý, long hành hổ bộ, như là đế vương du lịch, từ cầu vòng phía trên hướng về tiên tử Nguyệt Ly chậm rãi đi đến. Mà tiên tử Nguyệt Ly cũng tại thần nữ cung một đám thị nữ nâng phía dưới, trong tay cũng là cầm đính hôn vòng thắt, đạp trên cầu vòng, hướng về Thác Bạt Lưu Vân chậm rãi đi đến. Phía dưới, tất cả mọi người là nhìn lên bầu trời bên trong hai người. Tiên tình im ắng. Nhưng cũng ngay lúc này, Thác Bạt Lưu Vân cùng tiên tử Nguyệt Ly đều chỉ bất quá mới vừa đi một bước, một đạo bóng người màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức hành đứng ở cầu vồng chính giữa, sau đó trực tiếp một cước đạp vỡ toàn bộ cầu vồng. Chính là Tiêu Phàm. Cầu vồng, tại Tiêu Phàm dưới chân vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu vàng óng, sau đó như là từng khỏa lấp lóe sao trời, chậm rãi đều tiêu tán tại khi giữa không trung, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Mà Tiêu Phàm thì là lẳng lặng đứng tại khi giữa không trung, dùng đến tuyệt đối coi thường, cũng tuyệt đối vô tình thái độ, nhìn qua phía trước Thác Bạt Lưu Vân mấy cái một đám người của Thác Bạt thế gia. Tiêu Phàm, dựa theo hắn hôm qua lời nói, đúng hẹn mà tới, đi tới thần nữ cung bên trong, chuẩn bị diệt sát Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cung, cùng tất cả khi giết người. Chương 1251, thị nữ thân phận. Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm đống nhiên xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều là lập tức sửng sốt. Ánh mắt cùng nhau tập trung tại Tiêu Phàm trên thân, lặng ngắt như tờ. Mà theo Tiêu Phàm xuất hiện, Huyền La, Mặc Tiểu cùng Lãnh Thu Nhàn cũng là xuất hiện ở đường không bên trong, lăng không đứng thẳng, ngắm nhìn phía dưới hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tiêu Phàm là làm sao tiến đến? Nhìn qua Tiêu Phàm, Phượng Liễn bên trong Thiên Phượng nương nương kia cao mày thanh âm lập tức truyền ra, đang hỏi trách thần nữ cung tương quan người. Bẩm nương nương, cung nội tất cả phòng ngự đại trận đều không hề có động tĩnh gì, đồng thời hoàn hảo như lúc ban đầu. Không có chút nào thụ đến bất kỳ công kích, đồng thời cũng không có người nhìn thấy cái này Tiêu Phàm tiến đến. Phía dưới một vị thần nữ cung hoạch tâm trưởng lão cuống quýt trong đám người đi ra, đối trên bầu trời Thiên Phong nương nương dập đầu hành lễ, sau đó thanh âm có chút phát run mà nói. Thiên Phượng nương nương là thần nữ cung cung chủ, tại thần nữ cung có được tuyệt đối uy nghiêm, bất cứ ai đều đối nó là câm như hến, không dám có nửa điểm làm trái, mà đừng xem Thiên Phượng nương nương nói chuyện từ trước đến nay cũng không tính quá nghiêm khắc. Nhưng là nàng chỗ tự mình hạ lệnh xử tử thần nữ cung người, đến hàng vạn mà tính, trong đó cũng không thiếu một chút vì thần nữ cung lập xuống không ít công lao người. Nói như vậy, chính là ngươi cũng không biết Tiêu Phàm là bây giờ tiến đến. Thiên Phượng nương nương lãnh đạm thanh âm lần nữa truyền ra, vang vọng tại thiên không, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Cái này thần nữ cung hoạch tâm trưởng lão nói không ra lời, chỉ là lưng thật sâu hố lượng, cả người trầm thấp quỳ sát ở nơi đó, thân thể tại đột nhiên tiểu không tự chủ được bắt đầu run lẩy bẩy. Thấp cả khuôn mặt tái nhợt là không nhìn thấy nửa phần huyết sắc, có chỉ là sợ hãi. Ngươi, chính là Tiêu Phàm. Lúc này, Tiêu Phàm ngay phía trước Thác Bạt Lưu Vân mở miệng, hắn nhìn qua Tiêu Phàm, một đôi tinh mâu như huy, thần sắc rất là bình thản nói. Tiêu Phàm không nói, chỉ là dùng phi thường hờ hững cùng vô tình ánh mắt nhìn hắn một cái, theo đó liền trực tiếp quay người, sau đó hướng về hậu phương tiên tử Nguyệt Ly đi đến, muốn dẫn tiên tử Nguyệt Ly nên rời đi trước nơi này. Mà trông lấy Tiêu Phàm hướng mình đi tới. Tiên tử Nguyệt Ly tấm kia tuyệt mỹ mặt bên trên lập tức tách ra khiến người kinh tâm động phách mỹ lệ tiêu dung, một cái mắt, như là phiến thiên địa này vạn hoa đều tại cùng nhau nở rộ, muôn hồng nghìn tía, như tiên lâm trần. Nhưng lúc này, Thiên Phượng nương nương Phượng Liễn đột nhiên từ biến mất tại chỗ, sau đó một giây sau lại xuất hiện thời điểm, thình lình là xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, chắn Tiêu Phàm đường đi. Tiêu Phàm, ta thần nữ cung bên trong có được phòng ngự cường đại nhất đại trận, không có lệnh của ta, bất cứ ai đều không thể tiến vào nơi này. Chớ nói chi là không làm cho bất luận cái gì động tĩnh, mà ngươi, lại là làm sao tiến nhập tới đây. Phượng Liễn bên trong, sau đó Thiên Phượng Nương Nương thanh âm từ trong đó chậm rãi truyền ra, mà thanh âm của nàng tại có chút lạnh lùng đồng thời, cũng có một tia nghi hoặc vẻ không hiểu. Thần nữ cung thực lực tại Thanh Vân Hạ Châu chư đại thế lực ở trong có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là bàn về chủ tông môn phòng ngự, thần nữ cung dám nói thứ hai, tiêu tuyệt đối không có một phương khác thế lực dám nói thứ nhất, ngay cả Huyền Thiên Tông cũng không dám nói. Bởi vì Thanh Vân Hạ Châu thần nữ cung thế nhưng là tung hoành toàn bộ trung ương đế giới cái kia thần nữ cung phân cung một trong, mặc dù thần nữ cung chủ cung đối với phân cung cơ bản không quá quan tâm, nhưng là các đại phân cung vẫn là đạt được chủ cung một vài thứ, mà cái này trong đó có chỉ tồn tại ở Thượng Châu những đại thế lực kia phòng ngự trận pháp. Tại xuất từ Thượng Châu vô địch phòng ngự trận pháp trước mặt, đừng nói Hạ Châu căn bản không người có thể phá, chúng liền châu đều trên cơ bản tìm không ra có thể phá rơi trận pháp người. Nhưng là hiện tại, tại thần nữ cung tất cả phòng ngự trận pháp đều khởi động tình huống dưới, Tiêu Phàm lại vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, quỷ dị như vậy tình huống, quả thực nếu như Thiên Phượng Nương Nương cùng tất cả thần nữ cung người tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chỉ là một chút không ra gì vô dụng trận pháp mà thôi, cũng có thể ngăn được bước chân của ta. Liền xem như thần nữ cung các ngươi chủ cung, ta cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, huống chi các ngươi cái này cơ hồ không người hỏi thăm Thanh Vân Hạ Châu thần nữ cung phân cung. Đối mặt Thiên Phượng Nương Nương cùng tất cả thần nữ cung người kinh ngạc cùng nghi hoặc, Tiêu Phàm lại tương đương bình thản, u ám con ngươi ở trong đều là vô tình cùng hờ hững chi sắc, mở miệng nói ra. Liền xem như chúng ta thần nữ cung chủ cung, ngươi cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghe được Tiêu Phàm, Phượng Liễn bên trong Thiên Phượng Nương Nương tựa hồ là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, thanh thúy tiếng cười từ Phượng Liễn bên trong truyền ra, trong đó tràn đầy mỉa mai hương vị. Thần nữ cung chủ cung, kia là bực nào vô thượng tồn tại. Toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tại thần nữ cung chủ cung trước mặt cũng chẳng qua là giống một con run rế, tùy ý nhấc nhấc tay, có thể trực tiếp đều ấn chết. Nhưng Tiêu Phàm lại còn nói thần nữ cung chủ cung hắn cũng tiến nhập tự nhiên, cái này như thế nào không khiến người bật cười. Nguyệt Ly. Bên trên bầu trời, Mạc Tiểu đống nhiên vọt xuống tới, hướng về tiên tử Nguyệt Ly vào đầu phóng đi, đồng thời trong miệng cũng là kêu to mà nói, tràn ngập vội vàng chi ý. Nơi này là thần nữ cung, các ngươi mang không đi tiên tử Nguyệt Ly, cũng ở nơi đây làm cản không được. Thiên Phong Nương Nương lúc này lại là mở miệng, thanh âm rất lạnh, đột nhiên từ Phượng Liễn bên trong rỗi ra một con tuyết trắng cánh tay, tiện tay vung lên, một mảnh giống như thực chất màn sáng lập tức liền đem tiên tử Nguyệt Ly mấy cái một đám người của thần nữ cung bao phủ chắc chắn, chặn Mạc Tiểu đường đi. Nhưng là, Tiêu Phàm lúc này cũng là đưa tay, thần sắc đạm mạc nắm vào trong hư không một cái, Mạc Tiểu tiểu tự nhiên không đột nhiên biến mất, sau một khắc nàng thời điểm xuất hiện lại, rõ ràng là đã bị Tiêu Phàm bổ tới, lưu tại bên người. Mà đồng thời, Tiên tử Nguyệt Ly thân ảnh cũng đống nhiên từ một đám thần nữ cung bao quanh hộ vệ ở trong quỷ dị biến mất, tiếp theo tại vô số người kia kinh ngạc đến cực điểm trong ánh mắt, cơ hồ là cùng Mạc Tiểu đồng thời tại Tiêu Phàm bên người hiện thân. 3. Đem Mạc Tiểu cùng Tiên tử Nguyệt Ly bắt đến bên cạnh mình về sau, Tiêu Phàm không chút khách khí, ngay trước vô số người mặt, hướng về phía Mạc Tiểu ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông chính là một bàn tay, thanh âm thanh thúy lập tức vang lên, mông dâng lên động, rung động không thôi, nửa ngày mới dừng lại. Chớ lộn xộn, quên trước khi đến ta nói với ngươi lời nói rồi. Tiêu Phàm ngắm Mạc Tiểu một chút, mở miệng giáo huấn nói. Đối mặt Tiêu Phàm giáo huấn, Mạc Tiểu hiếm thấy không có báo nổi, chỉ là che lấy tự mình đau nhức cái mông, sau đó sắc mặt đỏ lên một mảnh, túi đầu, đầu đều nhanh vùi vào trước ngực của mình, trong miệng không nói một lời. Còn có ngươi. Tiêu Phàm lại quay đầu, nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly, trừng mắt khiển trách, tự mình làm không đến sự tình cũng đừng khoe khoang, nên lên tiếng cầu viện tiểu lên tiếng cầu viện. Ngươi thật sự cho rằng ngươi không gì không làm được, sự tình gì một người đều có thể tự mình đi làm. Cung Mạc Tiểu, tiên tử Nguyệt Ly cũng là cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, cái cổ làn da trở nên trong trắng lộ hồng, đầu chôn thật sâu tiến trước ngực, trong miệng cũng là một câu nói đều không nói. Trở về tiếp tục làm tốt thị nữ của ta, về sau có rảnh lại cùng ngươi tính tổng nợ. Tiêu Phàm lại là mở miệng, tiếp tục răn dạy tiên tử Nguyệt Ly mà nói. Thị nữ, Thiên Phong Nương Nương, một đám người của thần nữ cung. Còn có Thác Bạt Lưu Vân, Thác Bạt Thiên, Thiền Tâm mấy cái người của Thác Bạt thế gia vừa thần sắc lạnh lùng, sắc ý dặn dào, muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên nghe được Tiêu Phàm, nháy mắt đều là từng cái sửng sốt, trong miệng lời nói im bặt mà dừng, trên mặt thần sắc ngưng kết một mảnh. Mà ở đây cái khác tất cả mọi người, cùng tại thần nữ cung bên ngoài tất cả mọi người nghe được Tiêu Phàm thanh âm cũng là một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm cho triệt để lăng thần. Thác Bạt Lưu Vân vị hôn thê, Thác Bạt Thiên cùng Thiền Tâm chỗ dự định con dâu. Tương lai Thác Bạt thế gia gia chủ phu nhân, lại là Tiêu Phàm thị nữ. Tin tức này mới ra, quả thực đem ở đây rất nhiều người đều là lôi trong cháy ngoài mềm. Thị nữ. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Thác Bạt Lưu Vân, Thác Bạt Thiên, thiền tâm mấy cái tất cả người của Thác Bạt Thế Gia từ sững sờ bên trong tỉnh táo lại, sau đó đều là đổi sắc mặt, mỗi một cái đều là khó coi vô cùng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong mắt lập tức có sát cơ mãnh liệt tại bốc lên. Thần nữ cung Thiên Phượng Nương Nương mấy cái tất cả thần nữ cung người lúc này cũng là sắc mặt tái xanh một mảnh, vô tận sát cơ trên người các nàng nhanh chóng tản mát ra. Giết người này! Thần nữ cung giữa đám người, tiên tử Nguyệt Ly Sư Tôn Phi Tuyết Chân Nhân đột nhiên nghiêm nghị quát, trên mặt càng là dữ tợn một mảnh, như địa ngục các quỷ. Chỉ cần tiên tử Nguyệt Ly cùng Thác Bạt Lưu Vân hôn sự định ra đến, kia làm vi sư Tôn Phi Tuyết Chân Nhân đem từ đây tại thần nữ cung nội địa bước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ đây nói là một bước lên trời đều không quá đáng. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm xuất hiện cùng lời nói, không một không tại ngăn cản cái này Phi Tuyết Chân Nhân mục tiêu cùng tỏ rõ lấy Phi Tuyết Chân Nhân giáo đồ vô phương, là buồn cười biết bao, cho nên lúc này, Phi Tuyết Chân Nhân có thể nói là lúc này rất muốn nhất Tiêu Phàm chết người. Giết! Có Phi Tuyết Chân Nhân mở miệng, người của thần nữ cung lập tức cũng đều là cùng nhau giống to, gào thét tiếng hò giết sông thẳng tới chân trời, vang vọng bầu trời, chấn động vân tiêu. Tiểu! Xúc! Sinh! Thiền tâm lúc này trên mặt xinh đẹp đều là xâm nhiên chi sắc, nàng từng chữ nói ra mở miệng nói ra, thanh âm băng lánh như cùng đi từ cửu u địa ngục. Người tới, giết hắn cho ta. Thác Bạt Thiên đồng dạng sắc mặt băng hàn vô cùng, mở miệng tiểu hướng về phía tất cả Thác Bạt Thế Gia người hạ lệnh nói. Thu được Thác Bạt Thiên mệnh lệnh, lên không cái người của Thác Bạt Thế Gia ảnh đều là mang theo nồng đậm sát cơ bước ra một bước, trong tay đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang lấp lóe, hướng về Tiêu Phàm lăng không mà đi. Dám nhiễu loạn Thác Bạt công tử nghi thức đính hôn, nữ thần của chúng ta liên minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phía dưới thiếu nữ áo trắng yêu kiều mà nói, thần sắc lạnh lùng, sau đó nàng cùng cái khác 20-30 cái nữ thần liên minh đời thứ hai nữ tử đều là bước ra một bước, liền muốn hướng lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm trùng sát mà đi. Nhưng ngay lúc này, Thác Bạt Lưu Vân động. Tất cả dừng tay. Thác Bạt Lưu Vân mở miệng, một đôi sao trời con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp vô cùng, như sấm rền, oanh minh tứ phương. Nghe được Thác Bạt Lưu Vân, đang muốn động thủ Thác Bạt Thế Gia, thần nữ cung, người của nữ thần liên minh đều là lập tức dừng bước lại, sau đó nhìn về phía Thác Bạt Lưu Vân, có chút ngạc nhiên, không rõ Thác Bạt Lưu Vân vì sao muốn ngăn cản tại bọn hắn. Không cần các ngươi xuất thủ, ta, đến tự mình chém cái này tôm tép ngãi nhép. Thác Bạt Lưu Vân mở miệng nói ra, thanh âm lanh khốc một mảnh, sau đó liền trực tiếp nhấc chân, mang theo nhiếp nhân tâm phách bộ pháp, hướng về Tiêu Phàm từng bước một mà đi. Chương 1252 Thác Bạt công tử, đương thời vô địch. Vân Nhi, người này mặc dù chỉ là một cái tôm tép ngại nhép, không đáng nhắc đến, nhưng vẫn cũ không thể chủ quan, không thể khinh địch, hết thể cần cẩn thận là hơn. Thiền tâm lúc này mở miệng, đối Thác Bạt Lưu Vân căn dặn nói, thanh âm êm dịu. Tốc chiến tốc thắng, không cần kéo dài thời gian, mà hắn người hộ đạo ngươi không cần lo lắng, đừng bảo hôm nay chỉ tịch tĩnh lĩnh đại hùng một cái, coi như Tiêu Phàm năm cái người hộ đạo toàn bộ trình diện, cũng không được, cho dù ai đều không thể cứu được hắn. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thác Bạt Thiên nhìn trên bầu trời huyền la một chút, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, đối phía trước Thác Bạt Lưu Vân bóng lưng mở miệng, thanh âm phi thường băng lãnh nói. Thác Bạt công tử, chú sát tên hề này. Nữ thần liên minh tất cả đời thứ hai nữ tử đều là cùng chung mối thủ, thanh âm phi thường cùng nhau kêu to mà nói, vì Thác Bạt Lưu Vân lớn tiếng cổ vũ, khích lệ sĩ khí. Giết! Người của Thác Bạt Thế Gia cũng là lần nữa hô to, thanh âm đều nhịp, như là một người, không ngừng chấn động bầu trời. Thật lâu đều chưa từng dừng lại. Mà tại đinh thai nhức óc, trợ uy hò hét uống giết bên trong, Thác Bạt Lưu Vân trong thân thể bắt đầu không ngừng tách ra vô tận rực rỡ hào quang lóa mắt, vô cùng vô tận nhiệt lượng từ trên người hắn không ngừng tuôn ra tràn ra tới. Cơ hồ là nháy mắt công phu, Thác Bạt Lưu Vân tiểu biến thành một vành mặt trời, cùng trên bầu trời 12 vầng mặt trời chung đứng, cùng nhau chiếu rọi bầu trời cùng đại địa. Lui. Nhìn qua như là mặt trời treo cao bầu trời Thác Bạt Lưu Vân, phía dưới rất nhiều người đều là kinh thanh kêu to. Sau đó cùng nhau liên tục không ngừng lui lại, hướng về phương xa mà đi. Bởi vì Thác Bạt Lưu Vân trên người quang mang là càng ngày càng thịnh, thịnh liệt để người căn bản là không có cách mở to mắt, hơi vừa mở mắt, tựu có gan con mắt muốn bị chọc mù cảm giác. Đồng thời đáng sợ nhiệt độ cao cũng là từ trên thân Thác Bạt Lưu Vân lan ra, dù cho cách thật xa, như cũ có thể cảm giác được to lớn sóng nhiệt quần cuộn mà đến, như là ở vào một mảnh khốc nhiệt sa mạc, sắp khô cạn mà chết. Cũng liền Thác Bạt Thiên. Thiền tâm mấy cái người của Thác Bạt Thế Gia, còn có Thiên Phượng Nương Nương mấy cái người của Thần Nữ Cung, cùng Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Cực mấy cái Huyền Thiên Tông cùng người của Đại Diện Thánh Địa Y Y Nguyên Lưu tại nguyên chỗ, cả người như là từng tôn giống như núi cao, vị nhưng bất động. Về phần Thanh Vân Tông người, cuối cùng cũng liền chín đại cự đầu sừng sững không động, còn lại những người khác thì đều là cuống quýt hướng về nơi xa bỏ chạy, bởi vì đẳng cấp này khác chiến đấu, bọn họ nhưng không xen tay vào được, đồng thời cũng không dám ở đây ở lâu. Chỉ là tôm tép nhại nhép mà thôi, cũng dám ở ta Thác Bạt Lưu Vân trước mặt làm cản, chết đi cho ta. Thác Bạt Lưu Vân thanh âm tại bên trên bầu trời vang lên, như là đến từ thượng thiên thanh âm, vô tình đạm mạc, to lớn vô cùng, rung động ầm ầm, chấn nhân tâm phách. Theo Thác Bạt Lưu Vân thanh âm, một con tử vô số khiêu động hỏa diễm chỗ sen lẫn mà thành cự bàn tay to từ Thác Bạt Lưu Vân hình thành kia vầng mặt trời bên trong chậm rãi duỗi ra, sau đó mang theo vỡ nát hết thể khí tức khủng bố, như cùng một con mặt trời chi thủ, hướng về Tiêu Phàm vào đầu ép đè ép xuống. Vâng! Thác Bạt Lưu Vân mặt trời chi thủ nháy mắt liền đem Tiêu Phàm còn có bên cạnh Mặc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly cùng nhau bao trùm, vô tận quang mang cùng vô tận nóng bỏng đem Tiêu Phàm chỗ vùng trời kia nháy mắt đốt hòa tan ra. Trong đó hết thể hơi tiểu sinh linh đều là tại Thác Bạt Lưu Vân dưới lòng bàn tay đều diệt tuyệt, không một sống sót. Đồng thời, một vòng cao tới ngàn trượng khí lãng cũng từ Thác Bạt Lưu Vân mặt trời chi thủ hạ mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp quét sạch mà đi, chỗ trải qua chỗ, nham thạch vỡ nát, nước hồ sấy khô, cây cối chôn vùi, hết thể đều bị đều phá hủy mà rơi. Một trường này, Thác Bạt Lưu Vân không riêng muốn giết Tiêu Phàm, ngay cả Tiên Tử Nguyệt Ly hắn cũng phải giết. Bởi vì khi Tiêu Phàm nói ra Tiên Tử Nguyệt Ly là hắn thị nữ một khắc này, Thác Bạt Lưu Vân liền không lại đem Tiên Tử Nguyệt Ly khi vì vị hôn thê của mình, mà xem làm một cái khi giết người. Cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ bị tự mình chém giết, đây là Thác Bạt Lưu Vân cho Tiên Tử Nguyệt Ly chỗ quyết định kết cục. Một trường này, kết quả như thế nào? Tất cả mọi người là ở phía xa chăm chú nhìn chằm chằm kia bị Thác Bạt Lưu Vân tạo thành đáng sợ lực phá hoại giữa sân, theo bản năng ngừng thở. Sau đó con mắt không nháy một cái nhìn xem trận này dẫn đến vô số người vì đó chú mục một trận chiến. Mấy tức về sau, nguyên địa, hào quang lộng lây chói mắt rốt cục tán đi, trong sân hết thể cũng rốt cục lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, chỉ là xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người lại là giống tuyết, đừng nói không một người tồn tại, ngay cả một mảnh vỡ vụn góc áo đều không tồn tại, có thể nói là không có vật gì. Tiêu Phàm, tiểu chết như vậy. Nhìn xem không có một hai nguyên địa, tất cả mọi người là sửng sốt. Sau đó có người nhất thời thốt ra nói, trong thanh âm tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nghe được thanh âm này, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, đầu có chút chưa tỉnh hồn lại. Cho dù rất nhiều người đều đối Tiêu Phàm tràn ngập địch ý, nhưng là đồng thời rất nhiều người cũng đều không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm thực lực, tuyệt đối cường hoành khôn cùng. Tại đương kim Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể cùng Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Cực ba người đặt song song. Chính là bốn vị chói mắt nhất thiên kiêu một trong. Mà đã Tiêu Phàm cùng Thác Bạt Lưu Vân vì đồng cấp tồn tại, kia bọn hắn thực lực tiểu nên là cùng một cấp bậc, coi như Tiêu Phàm không bằng Thác Bạt Lưu Vân, cũng không trở thành bị Thác Bạt Lưu Vân một bàn tay trục chết, nháy mắt miểu sát tại chỗ a. Tất cả mọi người coi là Tiêu Phàm cùng Thác Bạt Lưu Vân ở giữa trận này khoáng thế đại chiến chí ít sẽ kéo dài ngàn chiêu phía trên, không có nhất thời bán hội, chỉ sợ là phân không ra thắng bại, khó mà kết thúc, nhưng là bây giờ kết quả lại là kết thúc. Cái này, không phải thật sự a? Tiêu Phàm, bị Thác Bạt Lưu Vân một kích miểu sát. Cái này sao có thể? Một cái tông môn tông chủ trên mặt lộ ra kinh sợ, khó có thể tin kinh thanh mà nói. Ta cũng không tin, nhưng cảnh tượng trước mắt lại. Một cái gia tộc gia chủ cũng là mở miệng, đồng dạng phi thường kinh thanh nói, tiếng nói im bặt mà dừng, nói không ra lời. Không thể nào tin, tất cả mọi thứ quả thực không thể nào tin. Một cái thánh địa thánh chủ lắc đầu liên tục. Không thể tin được tự mình con mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ. Cái này có cái gì không thể tin được? Sự thật đang ở trước mắt, Tiêu Phàm bị Thác Bạt công tử một kích miểu sát, quả thực không chịu nổi một kích, Thác Bạt công tử, đương thời vô địch. Nữ thần liên minh giữa đám người, cái kia 12-13 tuổi thiếu nữ áo trắng lúc này một trương non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, nàng cực độ sùng bái nhìn lên bầu trời bên trong Thác Bạt Lưu Vân, cao giọng nói, thần sắc bay lên một mảnh, như là nàng một kích miểu sát Tiêu Phàm. Không phải Tiêu Phàm không đủ mạnh, mà là Thác Bạt công tử càng mạnh, cho dù Tiêu Phàm cường hoành vô cùng, nhưng là hắn tại Thác Bạt công tử trước mặt vẫn là bị miểu sát vận mệnh. Nữ tử áo tím mở miệng, thanh âm ngang nhiên, truyền vào trong thai của mọi người. Đều truyền ngôn Tiêu Phàm như thế nào quỷ dị cường đại, chiến tích như thế nào hiển hách, được vinh dự là bốn ngày kiêu một trong, có thể cùng Thác Bạt công tử nổi danh đặt song song. Thiếu nữ áo xanh lúc này cũng là mở miệng, trên trán đều là tùy tiện chi sắc, trong miệng khinh thường cười lạnh mà nói, nhưng là sự thật lại chứng minh tại Thác Bạt công tử trước mặt, hắn kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Một kích miểu sát, nói quá sự thật, hắn căn bản không có cùng Thác Bạt công tử nổi danh đặt song song tư cách, tôm tép nhại nhép bốn chữ là thích hợp hắn nhất bất quá. Chỉ là đáng hận cái kia tiện nữ nhân, thế mà để Thác Bạt công tử bị lớn như thế nhục, Thác Bạt công tử bây giờ một bàn tay chụp chết nàng, thật sự là lợi cho nàng. Cô gái mặc áo vàng cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói, kia trương trên mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ dữ tợn, vô cùng không cam tâm. Đem cùng nữ nhân kia có liên quan tất cả mọi người bắt lại, chu diệt nàng cựu tộc, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Cô gái áo bạc sát tính nặng nhất, mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo mãnh liệt khát máu chi sắc. Tiêu Phàm, chết rồi. Thần nữ cung bên ngoài, bên hồ trên bờ vô số người thông qua đại trận nhìn xem tất cả mọi thứ, cũng là sửng sốt, sau đó lại rất nhiều người đều là không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên nói. Thác Bạt công tử, đương thời vô địch. Ngắn ngủi sững sờ về sau, những người khác tại tranh luận Tiêu Phàm rốt cục là chết hay không, mà giữa đám người có thật nhiều gái mộ Thác Bạt Lưu Vân nữ tử thì đều là lựa chọn tin tưởng tất cả mọi thứ, cùng một chỗ hô to lên, cùng nhau hò hét, bén nhọn thanh âm vang vọng bầu trời. Thác Bạt công tử, đương thời vô địch. Không riêng một chút ái mộ Thác Bạt Lưu Vân nữ tử tại hô to một tiếng này khẩu hiệu, ngay cả một chút đem Thác Bạt Lưu Vân coi là tương lai chỗ đi theo đối tượng tuổi trẻ tài tuấn ở thời điểm này cũng là nhao nhao hô to, sau đó lông mi bay lên, hăng hái, không ai bị nổi. Thác Bạt công tử, đương thời vô địch. Một chút hưu tâm leo lên Thác Bạt thế gia cùng thần nữ cùng một phương gia tộc, tông môn cùng thánh địa các đại nhân vật tại thời khắc này, cũng là mở miệng, mặc dù bọn họ không có thất thố hô to, nhưng cũng là nhao nhao vừa cười vừa nói. Thanh âm rất lớn, đều là chúc mừng Thác Bạt Lưu Vân uy danh nâng cao một bước. Chỉ là cũng nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vâng! Một đạo bóng người màu đen đột nhiên tiểu xuất hiện tại Thác Bạt Lưu Vân trên không, sau đó chân to vô tình trà đạp mà xuống, một cước tiểu trùng điệp trà đạp tại Thác Bạt Lưu Vân hóa thành cái kia trên Thái Dương. Chính là Tiêu Phàm. Mà tại Tiêu Phàm lớn dưới chân, Thác Bạt Lưu Vân hóa thành kia vầng mặt trời chớp mắt tiểu nước toát ra, cả vầng mặt trời trong phút chốc chia 5 xẻ 7. Sau đó vỡ nát thành vô số điểm sáng, phiêu tán tại giữa không trung. Về phần Thác Bạt Lưu Vân, cả người hắn như bị sét đánh, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, ầm vang rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem phía dưới thần nữ phong đụng ra một cái cự đại địa động. Toàn bộ thần nữ phong tại Thác Bạt Lưu Vân thân thể va chạm phía dưới, đều tựa hồ là ẩn ẩn rung động, không ngừng mà chấn, trên đỉnh một chút không quá quan trọng cung điện lập tức không thể thừa nhận chấn động như vậy, lúc này sụp đổ mà xuống, biến thành quần quần vỡ vụn thi khối, hướng về trong khe núi rơi đi. Nhìn qua một màn này, đột nhiên, Thác Bạt công tử, đương thời vô địch vô số vui mừng thanh âm là lập tức im bặt mà dừng, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, cũng không còn cách nào nghe được nửa câu. Toàn bộ thần nữ cung, cùng thần nữ cung chỉ bên ngoài đều là tĩnh mịch một mảnh, như cùng một mảnh hào không sức sống, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại tử vực, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Chương 1253, người rất bình thường. Bên trên bầu trời, Tiêu Phàm thân hình lặng lặng mà đứng. Hờ hững vô tình nhìn qua phía dưới tất cả người, như là đang nhìn kia nhất không có ý nghĩa sâu kiến, bất vi sở động. Mà phía dưới, vô số đạo tràn ngập kinh nghi, hai nhiên, không thể nào tin ánh mắt đều là tập trung tại Tiêu Phàm trên người một người, không ngừng tràn ngập ra to lớn tính mịch, để người có một loại như muốn hít thở không thông xúc động. Vân Nhi. Đột nhiên, một tiếng như là tiếng than đỗ quên thét lên gào thét thanh âm bỗng nhiên tiểu từ thiền tâm trong miệng phát ra, đánh gãy chung quanh tính mịch chi ý. Sau đó nàng cả người điên cuồng hướng về phía dưới ngã vào địa động ở trong Thác Bạt Lưu Vân phóng đi. Thác Bạt công tử. Nữ thần liên minh tất cả đời thứ hai nữ tử cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh. Sau đó từng cái vô cùng hoảng sợ, cũng là hét dầm lên, thanh âm cao vút lọt vào tai, tựa hồ muốn đem mảng nhĩ của người ta cho đâm rách. Một nháy mắt, toàn bộ thần nữ phong là hoàn toàn đại loạn. Nhưng đúng ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên tiểu từ địa động bên trong nổ bắn ra mà ra, lập tức liền đi tới khi giữa không trung. Một lần nữa cùng Tiêu Phàm xa đối lập với nhau, cách không giằng co. Chính là Thác Bạt Lưu Vân. Nhìn thấy Thác Bạt Lưu Vân lại xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, nguyên bản hoàn toàn đại loạn thần nữ phong là lập tức tiểu lắng xuống, tất cả mọi người là đình chỉ bạo động, tiếp tục chưa tỉnh hồn nhìn lên bầu trời bên trong Thác Bạt Lưu Vân cùng Tiêu Phàm hai người. Mà Thác Bạt Thiên lúc này cũng là cấp tốc xuất thủ, lập tức liền đem kinh hoàng phóng tới Thác Bạt Lưu Vân thiền tâm cho kéo lại, không cho nàng nhúng tay Thác Bạt Lưu Vân cùng Tiêu Phàm ở giữa chiến đấu. Hôm nay Vân Nhi cùng Tiêu Phàm một trận chiến, chỉ có thể bằng chính Vân Nhi, bằng không mà nói, người ta một khi xuất thủ, chắc chắn có hại Vân Nhi uy danh, để người ở sau lưng cười nhạo. Thác Bạt Thiên đối thiền tâm trầm thấp nói, mà ngươi cũng phải đối Vân Nhi có lòng tin, tin tưởng hắn một nhất định có thể tru sát Tiêu Phàm, không muốn bởi vì vừa gặp phải một chút vấn đề nhỏ, tiểu nháy mắt trở nên kinh hoàng không thôi, sau đó đại thất phương thốn. Nghe được Thác Bạt Thiên khuyên can ngữ điệu, thiền tâm mặc dù vẫn như cũ vô cùng không cam tâm. Hộ tử xuất ruột, vẫn muốn đi giúp Thác Bạt Lưu Vân một chút sức lực, nhưng nàng cũng không phải thật không lý trí chút nào, trong lòng minh bạch Thác Bạt Thiên nói có lý, nàng xuất thủ đối với Thác Bạt Lưu Vân có hại vô ích, cho nên cũng chỉ có thể trở về, một lần nữa cùng Thác Bạt Thiên đứng chung một chỗ, để Thác Bạt Lưu Vân tiếp tục cùng Tiêu Phàm đơn độc đối chiến. Tiêu Phàm. Thác Bạt Lưu Vân lúc này nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, một đôi sao trời con ngươi ở trong đều phẫn nộ chi sắc, hắn mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp bên trong ẩn chứa vô tận tức giận, thả nếu như chân trời sấm rền, đồng nhiên tại người bên thai nổ bể ra đến, trực tiếp đem rất nhiều người lỗ thai chân điếc. Nhưng là, đối mặt Thác Bạt Lưu Vân vô tận nổi giận, Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi, có chỉ là quan sát cùng hờ hững chi sắc, sau đó đột nhiên nhấc chân, mang theo vô tận yên tĩnh chi ý, từng bước một hướng về Thác Bạt Lưu Vân chậm rãi đi đến. Giết! Thác Bạt Lưu Vân lúc này phẫn nộ trong lòng góp nhặt cực hạn, trong miệng đông nhiên quát to một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang, thanh âm chấn động bầu trời, sát ý quét sạch đại địa. Vừa rồi một cái kia, là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên xấu mặt, hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt, dù hắn trước đó khiêu chiến đại diễn thánh địa thánh chủ Vũ Văn Hoa, mặc dù cuối cùng là bại, nhưng cũng không có chật vật như vậy qua. Nhưng hôm nay, giờ này khắc này, trên người Tiêu Phàm Thác Bạt Lưu Vân là lần đầu cảm nhận được khó xử chi ý, mà cái này, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Giờ khắc này, Thác Bạt Lưu Vân chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, như thế mới có thể tiêu mất trong lòng hắn kia không thể nào ngăn chặn cháy hừng hực lửa giận cùng điên cuồng tức giận. Vâng! Theo Thác Bạt Lưu Vân rít lên một tiếng gầm thét, trong người hắn lần nữa bắn ra vô tận hào quang óng ánh, cả người lần nữa như một vành mặt trời, treo bầu trời, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, chiếu rọi bầu trời cùng đại địa. Nhưng là lần này Thác Bạt Lưu Vân hình thành mặt trời lại cùng trước đó có chỗ khác biệt, bởi vì lần này, nếu như mảnh nhìn, Thác Bạt Lưu Vân hình thành mặt trời, chính là từ cựu luân tiểu thái dương lẫn nhau vần quanh, tương hỗ kết nối thành một vòng tròn, sau đó hình thành một mặt trời. Mà Thác Bạt Lưu Vân thì chính vị tại cái này cựu luân tiểu thái dương chính trung tâm, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, bị cái này cựu luân tiểu thái dương chỗ bao quanh quanh quẩn. Cựu dương chi thể. Thác Bạt Lưu Vân tại dưới cơn thịnh nộ, rõ ràng là vận dụng tự mình cựu dương chi thể. Cựu dương chi thể chính là đỉnh cấp bảo thể một trong, chỉ muốn quá trình trưởng thành bên trong không vẫn lạc, có được đỉnh cấp bảo thể người tại bất kỳ một cái nào hạ châu bên trong tương lai, đều tất nhiên là cấp độ bá chủ một phương nhân vật khác. Mà lại hướng lên vương thể, hoàng thể, cùng sánh vai cùng tiên thể, thánh thể, thần thể thậm chí áp đảo tất cả phía trên, cấp độ cao nhất cấm kỵ chi thể đều là chỉ ở Trung Châu, Thượng Châu mới có thể xuất hiện, đỉnh cấp bảo thể, tại Hạ Châu chính là đỉnh cao nhất tư chất, người sở hữu lắc đắc không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phóng nhãn toàn bộ bây giờ Thanh Vân Hạ Châu, ước ước và người, đỉnh cấp bảo thể người sở hữu tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người số lượng. Ầm ầm. Thác Bạt Lưu Vân cựu luân tiểu thái dương cùng nhau từ chung quanh thân thể hắn đều rời đi, sau đó cựu luân tiểu thái dương từ trên trời giáng xuống, mang theo đem dưới mặt đất hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn, cũng hủy diệt hầu như không còn khí tức khủng bố, cùng một chỗ hướng về Tiêu Phàm vào đầu hành kích mà xuống. Mà cựu luân tiểu thái dương chẳng qua là vừa mới bắt đầu hạ lạc, phía dưới thần nữ phong bên trên rất nhiều cỏ cây liền bắt đầu phát hoàng khô héo, mặt đất cũng bắt đầu bị nướng cháy, trình độ bị sấy khô, biến thành một tầng tinh tế hạt cát. Nhìn qua cái này ầm vang rơi xuống cựu luân tiểu thái dương, Tiêu Phàm chỉ là mở miệng, lãnh khốc vô tình phun ra một chữ như vậy, sau đó tiểu giơ lên nằm đấm, liên tục đánh ra, vượt qua hết thể lực lượng kinh khủng từ hắn trên nắm tay buộc phát ra. Thoáng chốc, vang, vang, vang. Tiêu Phàm một quyền tiểu đánh tan trên trời một vòng tiểu thái dương, đem cái này vòng tiểu thái dương trực tiếp đánh nát thành vô số hỏa diễm lưu tinh, bắn tung tóe bốn phương tám hướng, đốt cháy đại địa. Sau đó chín quyền qua đi, Thác Bạt Lưu Vân cựu luân tiểu thái dương tiểu bị Tiêu Phàm chốt đều toàn bộ đánh nổ, đến không hết hỏa diễm lưu tinh như là mưa to hạ xuống, đem trên mặt đất người kinh hãi là liên tục thét lên, không ngừng lùi lại. Nhìn xem một màn này, chung quanh tất cả mọi người là một nháy mắt như bị sét đánh, sau đó dùng lấy cực độ hãi nhiên, cực độ không thể nào tin ánh mắt nhìn tất cả mọi thứ. Thác Bạt Lưu Vân chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng dẫn đến vô số người kinh hãi át chủ bài một trong, cựu dương chi thể tại trước mặt Tiêu Phàm căn bản vô dụng. Bị Tiêu Phàm liên tục chín quyền đả bạo tại khi giữa không trung. Tất cả mọi thứ, tại còn chưa phát sinh trước đó ai có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Cựu dương chi thể. Chẳng qua là bình thường thể chất mà thôi, mặc dù hữu dụng, nhưng lại không đại dụng. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, nhìn qua Thác Bạt Lưu Vân thanh âm đạm mạc vô cùng nói. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều là biến sắc. Thác Bạt Lưu Vân sắc mặt càng là lập tức trở nên cuồng nộ vô cùng, mở miệng hét giận dữ mà nói. Ngươi rất bình thường. Tiêu Phàm căn bản không trả lời Thác Bạt Lưu Vân, chỉ là ưu ám con ngươi nhìn xem hắn, giọng điệu phi thường bình thản nói. Ta rất bình thường. Nghe Tiêu Phàm, Thác Bạt Lưu Vân trên mặt cuồng nộ chi sắc là càng thêm thịnh liệt, sau đó hắn lại lần nữa một tiếng phẫn nộ gào thét, khiến người sợ hãi dị tượng ở trên người hắn là lại lần nữa xuất hiện. Vâng! Thác Bạt Lưu Vân phía sau giữa trời bên trong, một vòng như là muốn đem bầu trời đều cho che khuất mặt trời hư ảnh lập tức xuất hiện, mà cái này vầng mặt trời hư ảnh vừa xuất hiện, vô cùng vô tận hàn ý cùng nhiệt ý liền cùng lúc từ cái này vầng mặt trời hư ảnh bên trong lan ra. Nóng lạnh chi ý, không ngừng luân chuyển, không ngừng tuôn ra tán, đem toàn bộ thần nữ cung, cùng thần nữ cung bên ngoài đều biến thành một cái băng hàn cùng khốc nhiệt đồng thời tồn tại địa ngục. Mà đối mặt cỗ này băng hàn cùng khốc nhiệt, có thật nhiều người lúc này tiểu không chịu nổi, thân thể lúc này mềm nhũn, thất khiếu chảy máu, tiểu sủi lơ trên mặt đất, sau đó hô hấp dồn dập, thân thể đã tới gần tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thái Dương pháp tướng. Một cái tông môn môn chủ nhìn qua Thác Bạt Lưu Vân sau lưng kia vòng đồng thời phát ra băng hàn cùng khốc nhiệt chi ý to lớn mặt trời hư ảnh, nhịn không được thân thể phát run, thanh âm không cầm được run run mà nói. Thái Dương pháp tướng, phổ thông pháp tướng, nhưng là phổ thông pháp tướng ở trong tồn tại đệ nhất. So với bảo thể, pháp tướng càng thêm hiếm thấy cùng thưa thớt, bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ có một loại pháp tướng, cho dù là vô dụng nhất pháp tướng đều được, lại đều không thể được. Mà Thác Bạt Lưu Vân chẳng những có vô số người tha thiết ước mơ pháp tướng, đồng thời còn có được phổ thông pháp tướng ở trong thứ nhất pháp tướng, loại thiên tư này là chỉ có thể khiến người ta ghen tị và đỏ mắt đến phát cuồng. Đồng thời thân phụ Cửu Dương chi thể, Thái Dương pháp tướng, Thác Bạt Lưu Vân thiên tư tại Đường Kim Thanh Vân Hạ Châu bên trong có thể nói là thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Thái Dương pháp tướng chính là phổ thông pháp tướng bên trong thứ nhất pháp tướng, chớ nói tại chúng ta Thanh Vân Hạ Châu vì vô địch tồn tại, phóng tới cái khác bất kỳ một cái nào Hạ Châu đều là tuyệt đối vô địch. Mà bây giờ Thác Bạt công tử Thái Dương pháp tướng mới ra, xem cái kia Tiêu Phàm còn như thế nào điên cuồng. Nữ thần liên minh áo trắng nữ ít lúc này đột nhiên kêu to, vì Thác Bạt Lưu Vân hò hét trợ uy. Cái này Tiêu Phàm thật ngông cuồng, hắn thật sự cho rằng Thác Bạt công tử không phải là đối thủ của hắn. Trước đó hắn chiếm thượng phong, chẳng qua là Thác Bạt công tử tuyệt không xuất ra toàn bộ thực lực mà thôi. Thiếu nữ áo xanh lúc này cũng là kêu to lên, hiện tại, hắn đã là thành công khơi dậy Thác Bạt công tử lửa giận cùng sát ý. Ta ngược lại muốn xem hắn ứng đối ra sao Thác Bạt công tử Thái Dương pháp tướng. Như thế nào tại Thác Bạt công tử Thái Dương pháp tướng chi sống sót? Thái Dương pháp tướng, tuyệt đối vô địch, Tiêu Phàm không thể nào là Thác Bạt công tử đối thủ. Cô gái mặc áo vàng cũng là mở miệng, trên mặt tràn ngập vẻ tự tin, nói chắc như đinh đóng cột nói. Thái Dương pháp tướng, vô địch. Cái khác nữ thần liên minh rất nhiều đời thứ hai nữ tử đều là mở miệng, đều là đối Thác Bạt Lưu Vân Thái Dương pháp tướng tràn ngập tự tin mở miệng nói ra. Chỉ là ở thời điểm này, Tiêu Phàm sau lưng cũng là dâng lên một cái cự đại mặt trời hư ảnh, so với Thác Bạt Lưu Vân Thái Dương pháp tướng hư ảnh không chút thua kém, đồng thời cũng là tản ra vô tận băng hàn cùng khốc nhiệt chi ý, cùng Thác Bạt Lưu Vân Thái Dương pháp tướng hư ảnh giữa trời đối lập. Tiêu Phàm cũng có được Thái Dương pháp tướng. Nhìn qua Tiêu Phàm sau lưng cái kia cùng Thác Bạt Lưu Vân cực kỳ tương tự mặt trời hư ảnh, bốn phía một lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, có người kinh ngạc vô cùng, tự lẩm bẩm mở miệng nói ra. Chương 1254, nghiền ép, lại nghiền ép, thượng. Đối với Tiêu Phàm thực lực, cho tới hôm nay Thanh Vân Hạ Châu rất nhiều người đều có sự hiểu biết nhất định, biết Tiêu Phàm tà môn đến cực điểm, thực lực quỷ dị trí cường. Nhưng là đối với Tiêu Phàm phải chăng có được pháp tướng cùng bảo thể, vẫn luôn là không người nhìn thấy qua. Duy nhất một lần Tiêu Phàm ở trên Thiên Phong Sơn mặc dù vận dụng đại địa chi thể, nhưng lại diệt sát tất cả tận mắt chứng kiến người, cho nên cho đến tận này, đối với Tiêu Phàm rốt cục phải chăng có được bảo thể cùng pháp tướng, vẫn là không người biết được. Mà bởi vì Tiêu Phàm cho tới nay, cũng không từng triển lộ qua bảo thể cùng pháp tướng, cho nên, rất nhiều người đều cho rằng, Tiêu Phàm cũng không bảo thể cùng pháp tướng cái này hai đại thiên tư. Nhưng cho tới bây giờ, tất cả người mới kinh ngạc phát hiện, Tiêu Phàm nguyên lai cũng có được pháp tướng, mà lại càng làm cho người ta kinh ngạc là, Tiêu Phàm thế mà giống như Thác Bạt Lưu Vân, đồng dạng có được Thái Dương pháp tướng. Thái Dương pháp tướng đối Thái Dương pháp tướng. Kết quả này khiến cho mọi người đều là sửng sốt. Cái này Tiêu Phàm cũng có được Thái Dương pháp tướng. Nhìn xem Tiêu Phàm sau lưng cái kia cùng Thác Bạt Lưu Vân cực kỳ tương tự mặt trời hư ảnh, nữ thần liên minh tất cả đời thứ hai nữ tử lại một lần nữa im lặng, sau đó hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên, nói không ra lời. Trong đó thiếu nữ áo xanh, thiếu nữ áo trắng, cô gái mặc áo vàng, nữ tử áo tím. Cô gái áo bạc mấy cái cầm đầu không người càng là từng cái sắc mặt như cùng ăn một cái dày thối khó coi vô cùng. Các nàng vừa mở miệng kêu gào Thác Bạt Lưu Vân Thái Dương pháp tướng vô địch, Tiêu Phàm thất bại, kết quả Tiêu Phàm tiểu dùng sự thực trực tiếp lần nữa trước mặt mọi người đánh mặt, mà liên tục hai lần trước mặt mọi người đánh mặt, từng đạo dị dạng ánh mắt bắn về phía các nàng, làm các nàng mỗi người lúc này đều cảm giác trên mặt tựa như là bị người quạt vô số bàn tay, đau rát đau nhức. Thái Dương Pháp Tướng là con ta đặc hữu thiên tư, cái này Tiêu Phàm làm sao có thể cũng có được Thái Dương Pháp Tướng. Đây không có khả năng. Thiên Tâm mở miệng, dùng đến không thể nào tin thanh âm nói. Thái Dương Pháp Tướng. Nơi xa, Thiên Vượng Nương Nương, Vũ Văn Thiên Tể mấy cái một đám ẩn tàng trong hư không đại nhân vật lúc này cũng là rốt cục lại không cách nào bảo trì bình tĩnh, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh sợ chi sắc, nhao nhao kinh ngạc mở miệng nói ra. Thái Dương Pháp Tướng tồn tại rất đặc thù, bởi vì đây chính là phổ thông pháp tướng bên trong tồn tại đệ nhất, tại trung ương đế giới 72 cái hạ châu bên trong, có được người của Thái Dương Pháp Tướng sợ là cũng không nhiều, chưa chắc có thể có mấy cái. Thác Bạt Lưu Vân có được Thái Dương Pháp Tướng, tương lai chắc chắn vô địch tại Thanh Vân Hạ Châu, đây là rất nhiều đại nhân vật nhóm chung nhận thức, bây giờ Tiêu Phàm thế mà cũng có được Thái Dương Pháp Tướng, kia chẳng lẽ lại tương lai không lâu, hay xuất hiện hai tôn vô địch tại Thanh Vân Hạ Châu nhân vật vô thượng hay sao? Ngươi thế mà cũng có được Thái Dương Pháp Tướng. Nhìn xem Tiêu Phàm, Thác Bạt Lưu Vân lúc này cũng là sửng sốt, dưới tay công kích tạm thời dừng một chút, sau đó thần sắc tràn ngập ngoài ý muốn, mở miệng nói ra. Nhưng là, không đợi Tiêu Phàm mở miệng đáp lại nói chuyện, Thác Bạt Lưu Vân tiểu thần sắc lại lần nữa băng lạnh xuống, trong mắt lộ ra chính là không che giấu chút nào giạt rào sắc cơ. Dù cho ngươi cũng có được Thái Dương Pháp Tướng, kia cũng phải chết, giết. Thác Bạt Lưu Vân ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thanh âm rung động ầm ầm, đinh tai nhức óc, hướng về phương xa cấp tốc chấn động mà đi. Oeng. Thác Bạt Lưu Vân sau lưng to lớn mặt trời hư ảnh không ngừng ngưng thực, như là một vòng thật to lớn vô cùng mặt trời, sau đó bắt đầu chậm rãi di động, hướng về Tiêu Phàm từng chút lăn ép đi qua. Chỗ trải qua chỗ, hư không đều nổ tung, bầu trời cùng đại địa đều là run rẩy không ngừng, mơ hồ gào thét thanh âm từ bầu trời cùng bên trong lòng đất vang lên, tựa hồ là đang vì Thác Bạt Lưu Vân Thái Dương Pháp Tướng uy lực chỗ phủ phục kinh hãi. Ngươi thật rất bình thường, không có chút nào chỗ đặc biệt. Nhìn qua Thác Bạt Lưu Vân kia cuồn cuộn mà đến, uy thế vô song, kinh hai tất cả mọi người khủng bố Thái Dương Pháp Tướng, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, thanh âm bình thản nghe không đến bất luận cái gì gợn sóng. Đi chết. Đáp lại Tiêu Phàm chính là Thác Bạt Lưu Vân kia cuồng nộ gào thét, như là nộ lôi, đánh rách tả tơi giữa trời, không ngừng oanh minh, không thể nào dừng lại. Oeng, oeng, oeng. Đáp lại Tiêu Phàm chính là Thác Bạt Lưu Vân giống giận gào thét. Mà Tiêu Phàm đáp lại Thác Bạt Lưu Vân thì là Nhật Nguyệt Pháp Tướng chân chính bộc phát, sau đó một vòng, hai vòng, ba lượt, có dòng giã cửu luân cùng Thác Bạt Lưu Vân Thái Dương Pháp Tướng cực kỳ tương tự to lớn mặt trời hư ảnh đều là theo thứ tự xuất hiện tại Tiêu Phàm phía sau, cộng đồng tản ra vô tận băng hàn cùng khốc nhiệt chi ý, quét sạch tứ hải bát hoang, rung động cửu thiên thập địa. Chín cái. Thái Dương Pháp Tướng. Nhìn qua Tiêu Phàm sau lưng kia cửu luân đồng thời phát ra băng hàn cùng khốc nhiệt chi ý to lớn mặt trời hư ảnh, trong toàn trường tất cả mọi người tại thời khắc này đều là như cùng chết tịch tim ắng, sau đó như là từng tôn không có sinh mệnh khí tức tượng bùn, mang trên mặt không có gì sánh kịp vẻ kinh hãi, ngưng kết tại nguyên chỗ, không núp đích. Chín cái Thái Dương Pháp Tướng, ai có thể so sánh? Lại ai có thể địch? Cái này, là căn bản không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, Thác Bạt Lưu Vân to lớn mặt trời hư ảnh bị Tiêu Phàm cửu luân to lớn mặt trời hư ảnh trực tiếp ép trên mặt đất. Sau đó chín vầng mặt trời hoành không, ép Thác Bạt Lưu Vân Thái Dương Pháp Tướng là không ngừng vặn mẹo, biến hình, sau đó mặt ngoài phía trên bắt đầu lộ ra vô số quang mang khe hở, hiển nhiên là sắp vỡ vụn ra. Oeng. Căn bản không chờ có bất kỳ người kịp phản ứng, Thác Bạt Lưu Vân Thái Dương Pháp Tướng tại trong khoảnh khắc liền không còn cách nào chịu được Tiêu Phàm Nhật Nguyệt Pháp Tướng nghiền ép, như là một đóa trong gió không ngừng chập chờn ánh ánh ngọn lửa gặp chút xuống cửu thiên thác nước, trong phút chốc bị triệt để chôn vùi mà rơi, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ. Thái Dương Pháp Tướng bị Tiêu Phàm trực tiếp vây diệt, Thác Bạt Lưu Vân cũng là lúc này nhận lấy đáng sợ trọng thương, lúc này là phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm, máu tươi bên trong còn mang theo một chút nội tạng mảnh vỡ, thần xác uể oải một mảnh, cả người như là như diều đứt dây, hướng về phía dưới ầm vang rơi xuống mặt đất. Vân Nhi, Thiên Tâm lúc này là triệt để hoảng hồn, trong miệng điên cuồng thét lên mà nói, lại cũng không lo được cái khác, cả người cấp tốc hướng về Thác Bạt Lưu Vân phóng đi. Thác Bạt Thiên cũng là sắc mặt đại biến. Bất quá lại không giống Thiền Tâm như vậy, lớn mất hình thái, mà là trong mắt mang theo một tia khó nén vẻ kinh hoàng, không do dự nữa cái gì, cũng là lao nhanh ra, cứu viện Thác Bạt Lưu Vân. Mà những người khác, thì đều là không có nhúc nhích, bởi vì tất cả người y hiển nguyên ở vào một mảnh kinh hãi bên trong, đầu trống rỗng, đến nay đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Chín cái Thái Dương Pháp Tướng, trực tiếp nghiền ép Thác Bạt Lưu Vân, đem Thác Bạt Lưu Vân đánh thành trọng thương, mặc dù thấy tận mắt tất cả mọi thứ. Nhưng chỉ cảm thấy đầu hoành minh rung động, hỗn loạn không chịu nổi, căn bản là không có cách tiếp nhận tất cả mọi thứ. Không, đây không phải Thái Dương pháp tướng. Bầu trời xa xa bên trong, Thiên Phượng Nương Nương thanh âm từ Phượng Liễn bên trong truyền ra, trong đó mang theo một tia kinh động chi sắc, mở miệng nói ra. Tuyệt đối không phải Thái Dương pháp tướng. Vũ Văn Thiên Tể cũng là mở miệng, thanh âm như là nổi trống, rất nặng nói, nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo như thực chất quang mang. Nếu như không phải Thái Dương pháp tướng, này sẽ là cái gì pháp tướng? Thiên Phượng Nương Nương Phượng Liễn bên cạnh, Thanh Ngọc mở miệng, có chút không thể nào tin kinh ngạc nói. Nghe được Thanh Ngọc nghi vấn, ở đây tất cả các đại nhân vật đều là trầm mặc lại, bởi vì không ai có thể trả lời Thanh Ngọc vấn đề này, không có ai biết Tiêu Phàm pháp tướng, rốt cục là cái gì pháp tướng, lại rốt cục là cấp bậc gì pháp tướng. Thái Dương pháp tướng, là phổ thông pháp tướng bên trong tồn tại đệ nhất, mà Tiêu Phàm cái này không biết tên pháp tướng, nhưng nghiền ép Thác Bạt Lưu Vân Thái Dương pháp tướng, kia chẳng lẽ lại Tiêu Phàm cái này pháp tướng, là cao đẳng pháp tướng hay sao? Một cái Thanh Vân Tông cự đầu đột nhiên mở miệng, tựa hồ có chút tê cả da đầu mà nói. Cao đẳng pháp tướng. Bốn chữ này mới ra, lập tức ở đây tất cả đại nhân vật đều là một mảnh tĩnh mịch, mỗi người đều là hô hấp cứng lại, trái tim nhịn không được ra tốc nhảy lên. Phổ thông pháp tướng, cao đẳng pháp tướng, đỉnh cấp pháp tướng, thần chi pháp tướng, cấm kỵ pháp tướng, đây là trung ương đế giới pháp tướng cấp bậc. Mà đối với 9 thành 9 người mà nói, phổ thông pháp tướng chính là bọn họ cả đời có khả năng nhìn thấy pháp tướng, lại hướng lên cao đẳng pháp tướng, đỉnh cấp pháp tướng, thần chi pháp tướng, cấm kỵ pháp tướng, đây không phải là bọn hắn đủ khả năng nhìn thấy, thậm chí không phải bọn họ đủ khả năng tưởng tượng được đồ vật. Tại Thanh Vân Hạ Châu sử thượng, cũng liền Thác Bạt Lưu Vân cùng vạn năm trước đó cùng càng lâu trước đó từng có hai người có được qua Thái Dương pháp tướng, trừ cái đó ra, lại không cấp bậc cao hơn pháp tướng xuất hiện. Cao đẳng pháp tướng cũng là chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm trên thân lại có được Thanh Vân Hạ Châu chỗ trước nay chưa từng có hư hư thực thực cao đẳng pháp tướng, kết quả này xuất hiện, tạo thành lực trùng kích là không có gì sánh kịp to lớn. Vân Nhi, trong ngực ôm Thác Bạt Lưu Vân, thiền tâm thân thể đều đang phát run, không cầm được kêu lên. Thác Bạt công tử, nữ thần liên minh đám kia đời thứ hai nữ tử lúc này cũng đều là nhao nhao lao đến, sau đó từng cái thanh âm phát run, kinh hoàng kêu lên. Khu khu khu. Thác Bạt Lưu Vân lúc này ở thiền tâm trong ngực mở mắt, trung điệp ho khan một tiếng, từ trong miệng thốt ra mấy khối nội tạng mảnh vỡ, thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết. Thiền tâm lúc này điên cuồng, nàng ôm Thác Bạt Lưu Vân, trên mặt xinh đẹp tràn đầy dữ tợn cùng vặn vẹo chi sắc, trong miệng thét lên mà nói. Mà dứt tiếng, Thiền tâm liền muốn đem Thác Bạt Lưu Vân giao cho Thác Bạt Thiên, tự mình hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đi, vì nàng mà Thác Bạt Lưu Vân trả thù. Nhưng là, mẫu thân, không cần. Thác Bạt Lưu Vân kéo lại Thiền Tâm, sau đó đứng lên, mở miệng nói ra. Vân Nhi. Thiền Tâm bị Thác Bạt Lưu Vân bỗng nhiên kéo tay cánh tay, chỉ có thể dừng lại, sau đó nàng không cam lòng nhìn xem Thác Bạt Lưu Vân thét lên mà nói. Ta, là Thác Bạt Lưu Vân, cho tới bây giờ đều vô địch tại người cùng thế hệ Thác Bạt Lưu Vân. Thác Bạt Lưu Vân lúc này đứng thẳng người, thân thể như là một cây giống cây lao, thẳng tắp, sau đó cường đại vô song khí tức ở trên người hắn một lần nữa bay lên. Giống như vừa rồi chịu thương thế lập tức đều khôi phục, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp vô cùng, như chân trời của lôi, tràn ngập nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Chỉ là một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, làm sao có thể thắng ta? Thác Bạt Lưu Vân tóc đen đầy đầu của vũ, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, con người bắn ra sắc bén như dã thu trùm sáng đáng sợ, từng chữ nói ra gắng sức nói. Chương 1255, nghiền ép, lại nghiền ép, hạ. Trung ương đế giới, 365 cái châu. Một trong đó châu là một cái hạ châu gấp trăm lần lớn, một cái thượng châu càng là một trong đó châu nghìn lần lớn, hơn nữa còn không nói cái khác một chút ẩn bí chi địa, càng đừng nói trung ương đế giới bên ngoài kia phiến vô ngân tinh không, cái khác đại tiểu thế giới. Nhìn xem một lần nữa đứng lên Thác Bạt Lưu Vân, Tiêu Phàm lúc này lại là mở miệng, sau đó phi thường bình thản nói, Thanh Vân Hạ Châu, tuy là trung ương đế giới 365 cái châu một trong, nhưng là nó tại toàn bộ trung ương đế giới bên trong nhỏ bé lại giống như một hạt hạt cát. Căn bản không có ý nghĩa. Ngươi, Thác Bạt Lưu Vân cũng liền tại viên này nhỏ bé hạt cắt ở trong có thể không ai bị nổi, thu tất cả mọi người kính sợ cùng ngưỡng vọng. Nếu như làm ngươi đi ra bên ngoài, ngươi không đáng kể chút nào, hoặc là chuẩn xác hơn phải nói, ngươi kỳ thật chẳng đáng là gì. Mà ta nói ngươi rất bình thường, đã coi như là đủ cất nhắc ngươi. Vô địch tại người cùng thế hệ. Câu nói này đối với ngươi mà nói là căn bản không đủ tư cách. Giết. Đối mặt Tiêu Phàm nhàn nhạt đánh giá lời nói. Thác Bạt Lưu Vân chỉ là dùng một tiếng mang theo vô tận phẫn nộ chi ý gào thét tiếng gầm đáp lại, sau đó quanh người hắn tựu theo đó tản mát ra từng sợi khí lưu màu vàng óng, không ngừng buông xuống, kim khí bành trướng, như là từng đạo chảy ngược trong tinh không dòng sông, hướng về bốn phương tám hướng lăn lăn đi. Đón lấy, những này khí lưu màu vàng nóng nhanh chóng quanh quẩn, tại thác bạt lưu vân chúng quanh thân thể rất nhanh liền tạo thành một cái cao tới ngàn trượng khí lưu màu vàng nóng bóng người, mà thác bạt lưu vân tự thân thì vừa vặn ở vào cái này khí lưu màu vàng nóng bóng người đầu lâu mi tâm chỗ. Cái này khí lưu màu vàng nóng bóng người người khoác kim sắc giáp trụ, đầu đội kim sắc thánh quan, cầm trong tay kim sắc trường thương, thân bên trên tán phát lấy vô tận chiến ý khí tức, như là một tôn cực kỳ đáng sợ, cũng cực kỳ cường đại thiên giới chiến thần đồng dạng, ngay tại hạ giới tuần hành, do xét bát phương tứ hải. Chiến thần đồ lục. Thác bạt thế gia đệ nhất chấn tộc tuyệt học. Chỗ cường đại không thể nghi ngờ, tại Minh Dạ Tuyết Đại tự tại tâm pháp không có sáng tạo ra trước đó. Thác bạt thế gia chiến thần đồ lục uy danh còn tại Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Kiếm Quyết cùng đại diện thánh địa kim bằng chém giết thuật phía trên, mặc dù không cách nào bị chân chính nhận định là Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất công pháp, nhưng là cũng chênh lệch không xa, nhận định chiến thần đồ lục vì đại tự tại tâm pháp trước đó đệ nhất công pháp vì đại đa số. Hiện tại, thác bạt Lưu Vân kế cửu dương chi thể, Thái Dương pháp tướng lần lượt thất bại về sau, rốt cục thi triển ra chiến thần đồ lục, mà chiến thần đồ lục mới ra, có thể rõ ràng cảm giác được, tại thác bạt Lưu Vân cửu dương chi thể, Thái Dương pháp tướng, chiến thần đồ lục tam đại át chủ bài bên trong, lại là lấy chiến thần đồ lục mạnh nhất. Phàm nhân đều cho là ta mà thân phụ cửu dương chi thể, có được Thái Dương pháp tướng, có thể nói là thiên tư vô song, cả thế gian hắn hữu, cho nên có không ít người cũng đều thuận lý thành chương cho rằng, con ta có thể lấy được hôm nay những này thành tựu, chẳng qua là trời cao chiếu cố mà thôi, nếu như không phải thượng thiên chiếu cố, con ta kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Thác Bạt Thiên lúc này mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói nhưng là, tất cả mọi người sai, con ta, đối với hắn cửu dương chi thể cùng Thái Dương pháp tướng cũng không phải là rất để ý. Vô luận là cửu dương chi thể hay là Thái Dương pháp tướng, đều là hắn thông hướng đỉnh phong chi lộ trợ lực, nhưng tuyệt đối không là căn bản, con ta, từ đầu đến cuối ỷ lại chính là hắn tự thân. Dù cho không có cửu dương chi thể, không có Thái Dương pháp tướng, con ta cho dù chỉ riêng tu luyện chiến thần đồ lục, y lì hải nguyên có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, cũng y lì hải nguyên có thể vô địch tại tứ phương, đăng lâm tuyệt đỉnh. Thác Bạt Thiên thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, mà nghe Thác Bạt Thiên thanh âm trầm thấp kia, mỗi người đều là kinh ngạc một mảnh, ngắn ngủi tắt tiếng, trên mặt lộ ra kinh sợ, bởi vì Thác Bạt Thiên là trực tiếp đánh trúng không ít người trong lòng chân thực suy nghĩ. Thác Bạt Lưu Vân, sự cường đại của hắn không phải ngoài ý muốn ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Một cái gia tộc gia chủ đột nhiên mở miệng, nhịn không được than nhẹ mà nói. Trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất chính là có người không riêng thiên tư còn mạnh hơn ngươi, mà lại hắn vẫn còn so sánh ngươi cố gắng. Một cái thánh địa tuổi trẻ tài tuấn cũng là mở miệng, cười khổ mà nói. Thác Bạt công tử, một nhất định có thể đánh bại Tiêu Phàm, Thanh Vân Hạ Châu thiên kiêu số một chi vị, cũng chỉ có thể thuộc về Thác Bạt công tử. Thiếu nữ áo xanh mở miệng lần nữa, thanh âm vô cùng kiên định. Chỉ là, giống như là tại đáp lại thiếu nữ áo xanh. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm phía sau kia cửu luân to lớn mặt trời hư ảnh bên trong, có 9 cái bàn tay lớn màu đỏ rực từ trong đó theo thứ tự nhô ra. Sau đó mang theo ủ ủ tiếng vang, như là muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho đập nát, lấy một loại nghiền ép hết thảy, vỡ nát hết thảy vô địch khí thế, cùng nhau hướng về Thác Bạt Lưu Vân vào đầu chụp được. Đối mặt Tiêu Phàm đại thủ đập giết, Thác Bạt Lưu Vân cuồng hống, chiến thần đồ lục cũng là phát ra im ắng gào thét, thanh âm tại không trung tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy ngập trời khí lãng, sau đó kim sắc trường thương hoành kích bầu trời, chấn động linh khí, quần tinh phảng phất đều tại run rẩy, đầy trời tinh hà tựa hồ cũng tại tán loạn. Cùng Tiêu Phàm 9 cái lửa bàn tay lớn màu đỏ lập tức đụng vào nhau. Oeng! Kinh thiên động địa bạo tạc lập tức vang lên, sau đó tại ngập trời bạo tạc bên trong, Thác Bạt Lưu Vân chiến thần đồ lục chẳng qua là chống đỡ ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức tiểu cũng nhịn không được nữa, mặt ngoài phía trên từng khúc rạn nước, trong chốc lát trải rộng toàn thân các nơi, như là một kiện gặp trọng kích như đồ sứ, một giây sau tiểu sắp phấn vỡ đi ra, biến thành một đống mảnh vỡ. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang. Thác Bạt Lưu Vân chiến thần đồ lục tiểu triệt để băng vỡ đi ra, chiến thần đồ lục thực chất hóa thể hiện, khí lưu màu vàng nóng châu ngưng tụ mà thành chiến thần hư ảnh cũng là phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng tuyệt vọng gầm nhẹ thanh âm, sau đó tiểu chia 5 x 7, đều tiêu tán tại đường không bên trong, quy về hư vô. Ầm. Chiến thần đồ lục bị Tiêu Phàm sinh sinh đánh nổ, Thác Bạt Lưu Vân thân thể cũng liền lập tức lần thứ 3 từ không trung rơi xuống mặt đất, cùng mặt đất trùng điệp va chạm, phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng vang. Sau đó còn có vài tia xương cốt đứt gãy thanh âm ở trong đó nương theo. Nhìn qua một màn này, nguyên bản một lần nữa đối Thác Bạt Lưu Vân dâng lên hy vọng đoàn người là lại lần nữa tĩnh mịch một mảnh, kia nguyên bản muốn mở miệng vì Thác Bạt Lưu Vân chỗ cổ vũ lời nói cũng là một lần nữa sinh sinh nuốt trở vào, cũng không còn cách nào nói ra một câu nói. Mà nữ thần liên minh tất cả mọi người vào lúc này cũng là triệt để nói không ra lời, bởi vì liên tục 3 lần bị đánh mặt, đưa các nàng tất cả mọi người mặt đã là triệt để đánh sưng. Từ đó về sau, coi như Thác Bạt Lưu Vân vào hôm nay thắng, vậy các nàng nữ thần liên minh ở đây sau cũng cuối cùng rồi sẽ là một cái chuyện cười lớn, muốn trở thành vô số người trò cười lúc trà dư tửu hậu. Ta, không, phục. Nhưng lúc này, Thác Bạt Lưu Vân lại lần nữa từ dưới đất cấp tốc xông ra, ngửa mặt lên trời gào thét, từng chữ nói ra mà nói, hắn lúc này sắc mặt dữ tợn một mảnh, kia nguyên bản khiến vô số nữ tử chỗ trầm mê ở trong đó mà không thể nào tự kềm chế anh Tuấn Chi sắc cũng hết thảy không còn, có chỉ là giống như địa ngục các quỷ điên cuồng vặn mèo. Vâng! Thác Bạt Lưu Vân khí tức lại lần nữa điên cuồng tăng vọt, chung quanh thân thể cựu luân tản ra rực rỡ lóa mắt chỉ riêng ngang nạp tiểu thái dương, thân thể hậu phương một vòng đồng thời tản ra băng hàn cùng khốc nhiệt khí tức mặt trời hư ảnh, trong thân thể đạo đạo khí lưu màu vàng nóng không ngừng thoát ra, chấn động tứ phương, sau đó lại độ ngưng tụ ra một tôn kim sắc chiến thần hư ảnh, cầm trong tay kim sắc trường thương, mũi thương trực chỉ bầu trời. Cựu Dương chi thể, Thái Dương pháp tướng, chiến thần đồ lục, Thác Bạt Lưu Vân tam đại át chủ bài đồng thời xuất hiện. Cái này tam đại át chủ bài tương hô ở giữa có xung đột kịch liệt, bình thường không phải đến bất đắc dĩ, Thác Bạt Lưu Vân tuyệt đối sẽ không cùng lúc vận dụng bọn chúng ba cái, bởi vì vì một cái sơ sẩy, chính là không cách nào khống chế bọn chúng riêng phần mình lực lượng ba động, sau đó tương hô va chạm, sau cùng là bản thân bạo thể bỏ mình hạ tràng. Lúc trước khiêu chiến đại diện thánh địa thánh chủ Vũ Văn Hoa thời điểm, Thác Bạt Lưu Vân đều không có đồng thời động tới bọn chúng ba cái, nhưng bây giờ, cực độ nổi giận Thác Bạt Lưu Vân đã không lo được cái khác, cưỡng ép vận dụng tam đại át chủ bài, chặn đánh giết Tiêu Phàm, vì tự mình chính danh, sau đó trọng đoạt ngày xưa uy danh. Chỉ tiếc, hết thể rốt cục vẫn là vô dụng, hết thể cũng chung quy là trong nước kính nguyệt, trong ngộng nguyễn hoa. Tiêu Phàm sau lưng, cũng không kém gì kia 9 vầng mặt trời 9 vầng trăng xuất hiện, sau đó 9 vầng mặt trời cùng 9 vầng trăng lẫn nhau giao ánh, tương hô đối ảnh, rực rỡ chói mắt ánh nắng cùng rào khiết vô hạ ánh trăng cộng đồng chiếu rọi bầu trời cùng đại địa. Vô cùng vô tận nhật nguyệt chi quang bày vây ra, đem Thác Bạt Lưu Vân Cửu Dương chi thể, Thái Dương pháp tướng cùng chiến thần đồ lục tam đại át chủ bài đều là nháy mắt bị định tại nguyên chỗ, nửa phần đều không thể động đậy. Tiêu Phàm thân thể không động, tâm thần khẽ động, sau đó 9 vầng mặt trời cùng 9 vầng trăng cộng đồng hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống, đem Thác Bạt Lưu Vân Cửu Dương chi thể, Thái Dương pháp tướng cùng chiến thần đồ lục tam đại át chủ bài đều là cường thế ép đặt ở phía dưới. Oeng. Thác Bạt Lưu Vân Cửu Dương chi thể đầu tiên bị nghiền nát. Oeng. Thác Bạt Lưu Vân Thái Dương pháp tướng tiếp theo bị nghiền nát. Oeng. Thác Bạt Lưu Vân chiến thần đồ lục cuối cùng bị nghiền nát. Tam đại át chủ bài, nháy mắt đều bị nghiền nát tại chỗ, đều băng liệt mà rơi, trở thành một mảnh hư vô. Ầm. Lần thứ tư, tại tất cả mọi người kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt ở trong Thác Bạt Lưu Vân lần thứ tư từ phía trên rơi xuống, như là một viên trên trời rơi xuống lưu tinh, ầm vang rơi xuống đất, rơi xuống tại phía dưới thần nữ phong phía trên, đem thần nữ phong va chạm hơi hơi rung động. Mà lần này, Thác Bạt Lưu Vân rốt cục không cách nào lại giống ba lần trước như vậy, rất nhanh liền đứng lên, sau đó trọng trấn cờ trống, một lần nữa phóng hướng thiên không cùng Tiêu Phàm đại chiến. Lần này, hắn là không nhúc nhích nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có nửa phần huyết sắc ở trong đó, cả người khí tức suy yếu một mảnh, như đồng du tia, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, liền muốn đi vào kia trong quỷ môn quan, trở thành thế gian lại một sợi vong hồn. Ngơ ngác nhìn trên mặt đất kia như muốn sắp chết Thác Bạt Lưu Vân. Toàn bộ thần nữ cung trong ngoài tất cả mọi người như đồng thời ở giữa bị đọng lại, tĩnh mịch đến không riêng một tia thanh âm đều nghe không được, ngay cả trong không khí linh khí tự nhiên gợn sóng đều đình chỉ. Đã từng bị coi là vô địch tại người cùng thế hệ, được vinh dự là làm thay mặt vô thượng tiên tiêu, tương lai nhất định thanh vân hạ châu chí cao bá chủ Thác Bạt Lưu Vân, bại vào Tiêu Phàm chi thủ. Kết quả này, khiến người không thể tin được, cũng không có thể tiếp nhận. Chương 1256, Trảm Thác Bạt Lưu Vân. Phù phù. Phù phù, phù phù. Đột nhiên, nhìn qua kia lạc bại trên mặt đất Thác Bạt Lưu Vân, một chút tuổi trẻ tài tuấn cùng một chút nữ tử đều là quỳ xuống, sau đó không ngừng bi thương thút thít. Thác Bạt Lưu Vân, là thần tượng của bọn hắn, cũng là mục tiêu của bọn hắn. Đã từng bọn họ đem Thác Bạt Lưu Vân coi là tinh thần tín ngưỡng, bọn họ đều lập chí tương lai đi theo tại Thác Bạt Lưu Vân sau lưng, tự mình cả đời muốn vì Thác Bạt Lưu Vân mà hiệu chung. Nhưng là hiện tại, theo Thác Bạt Lưu Vân bị Tiêu Phàm đánh bại, trong lòng bọn họ cái kia Thác Bạt Lưu Vân hoàn mỹ thần tượng hình tượng lập tức tiểu theo đó vỡ nát mà rơi, mục tiêu cũng là theo đó triệt để vỡ nát mà mất. Hy vọng phá diệt, tín ngưỡng phá diệt. Tại thời khắc này, linh hồn của bọn hắn phảng phất cũng cùng một chỗ phá tiêu diệt. Ta giết ngươi. Thiền tâm lúc này hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm, cả người điên cuồng đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên một cái lắc mình, liền mang theo vô tận sắc cơ, trong miệng điên cuồng thét chói tai vang lên hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà tới. Trước cứu Vân Nhi quan trọng. Thác Bạt Thiên ở phía sau giống to, thanh âm vô cùng nóng nảy. Nhưng Thiền Tâm không nghe, càng không để ý tới, nàng trực tiếp hướng về Tiêu Phàm vào đầu trùng sát mà đến, con ngươi bên trong đều là vặn vẹo cùng tàn nhẫn chi ý, nhất định phải đem Tiêu Phàm chém giết tại chỗ, vì nàng mà Thác Bạt Lưu Vân trả thù. Mà nhìn xem đối diện chém giết tới Thiền Tâm, Tiêu Phàm trên mặt tràn đầy tuyệt đối lãnh khốc cùng tuyệt đối vô tình chi sắc, u ám con ngươi ở trong đột nhiên dâng lên một cỗ khát máu cùng hung tàn chi sắc, sau đó dưới tay đột nhiên chấn động, Huyết Linh Trảm Hồn Đao tiểu bị hắn bắt đến ở trong tay. Xuy. Huyết Linh Trảm Hồn Đao lúc này tiểu chạm xuống dưới, trên đó huyết quang đại thịnh, nồng đậm huyết tinh vị đạo tràn ngập tại chỗ, để mỗi người đều có một loại phảng phất tự mình thân ở một cái biển máu bên trong. Trong miệng bởi vì không ngừng nuốt từng ngụm lớn huyết thủy dẫn đến sang nhập phổi mà sinh ra một loại mãnh liệt nôn mửa xúc động. Mà Thiền Tâm trên thân lúc này thì hào quang mờ mịt, từng tia từng sợi phát tán hư không, trong tay nàng thêm ra một đầu màu đỏ roi, cổ tay chỉ là lắc một cái, tiếng roi tiểu liên miên bất tuyệt tại không trung không ngừng nổ vang, vô số linh khí bị nàng quất bạo tại không trung, kéo theo đạo đạo gào thét gió lốc, uy thế ngập trời, khiến người kinh hãi. Đả Long Tiên, Thác Bạt thế gia chấn tộc binh khí một trong. Truyền thuyết là dùng một đầu thật long tộc gân mạch đúc thành mã thành, một roi đánh ra, không có gì không phá, uy lực dọa người vô cùng. Thiền Tâm thân là Thác Bạt thế gia gia chủ phu nhân, nàng chấp trưởng roi này, đồng thời đã từng nàng dùng roi này một roi hút chết ba vị cự đầu, đem cái này ba cái cự đầu thân thể đều sinh sinh đánh nước tại đường không bên trong, rèn đúc nàng một phương uy danh hiển hách. Đả Long Tiên, hướng về Huyết Linh Trảm Hồn Đao giữa trời rút đi, đầu roi càng là kích xạ xuất ra đạo đạo màu đỏ Đả Long Tiên hư ảnh. Mang theo hung tàn khí tức, hướng về Tiêu Phàm cách không quật mà đi. Chỉ là... Vâng! Huyết Linh Trảm Hồn Đao rốt cục chạm xuống dưới, mà tại Huyết Linh Trảm Hồn Đao phía dưới, Đả Long Tiên lập tức tự bị chém thành dòng dã tám đoạn, phân liệt tại đường không bên trong. Mà cái này vẫn chưa xong, Huyết Linh Trảm Hồn Đao bên trong phát ra một tiếng rít thê lương, vô số huyết thủ từ trong đó nhao nhao nhô ra, cùng nhau chụp vào kia bị chém thành dòng dã tám đoạn Đả Long Tiên. Sau đó kéo lấy cái này bị chém thành dòng dã tám đoạn Đả Long Tiên hướng về Huyết Linh Trảm Hồn Đao ở trong dung hợp mà đi. Đả Long Tiên chính là từ thật long tộc gân mạch đúc thành mà thành, mà thứ này đối với Huyết Linh Trảm Hồn Đao đến nói, có được lớn lao lực hấp dẫn, cho nên lúc này Huyết Linh Trảm Hồn Đao tự chủ xuất thủ, muốn thôn phệ Đả Long Tiên. Ta Đả Long Tiên. Thiền Tâm lập tức hét dầm lên, sau đó toàn lực khống chế Đả Long Tiên, liều mạng đoạt lại, không cho Huyết Linh Trảm Hồn Đao thôn phệ Đả Long Tiên. Nhưng vô dụng. Dù là Thiền Tâm như thế nào thét lên, như thế nào liều mạng, đều không làm nên chuyện gì. Đả Long Tiên y nguyên bị Huyết Linh Trảm Hồn Đao từng chút lôi kéo tiến nhập trong cơ thể mình, sau đó chậm rãi dung hợp, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Trả ta Đả Long Tiên. Thiền Tâm điên cuồng kêu to, cùng Thác Bạt Lưu Vân, trong thân thể cũng là tán xuất ra đạo đạo khí lưu màu vàng nóng, sau đó tại không trung ngưng tụ ra một cái kim sắc thiên giới chiến thần hư ảnh, hướng về Tiêu Phàm công sát mà đi. Suy. Tiêu Phàm lần nữa dương đao, vô tình hướng về Thiền Tâm chém ra đao thứ hai, mang theo chói thai cười the thé thanh âm, Huyết Linh Trảm Hồn Đao như là một cái vật sống, hướng về Thiền Tâm vào đầu chém xuống. Mà dưới một đao này, Thiền Tâm chiến thần đồ lục yếu đuối căn bản không chịu nổi một kích, tại Tiêu Phàm đao hạ, trong chốc lát chia năm xẻ bảy, sụp đổ tại chỗ. Mà Thiền Tâm cả người thì cũng là chia năm xẻ bảy, sau đó đầu lâu tách rời, máu tươi văng khắp nơi, dương vung giữa trời, tại một mảnh tĩnh mịch bên trong. Nàng tựu như là dưới thiên đạo một con hèn mọn sâu kiến, bị nháy mắt nhấn chết tại chỗ. Trái tim. Thấy cảnh này, Thác Bạt Thiên lập tức giống to, trong thanh âm tràn đầy bi thương cùng bi thương chi ý, cả người khỏe mắt, thần sắc như muốn điên cuồng. Phu nhân. Kia lên không cái người của Thác Bạt Thế Gia cũng là cùng nhau kêu to, không ít người của Thác Bạt Thế Gia đều là quỳ xuống, trong miệng bi thương kêu khóc mà nói. Ẩm. Tại Thác Bạt Thiên mấy cái Thác Bạt Thế Gia đám người bi thiết bên trong, Tiêu Phàm thần sắc vô tình một mảnh. Lánh khóc mà tàn nhẫn, lại một cước trà đạp mà lên, trực tiếp đem Thiền Tâm tàn thi cho giữa trời trà đạp thành một mảnh thịt nát bùn nhão, bắn tung tóe bốn phía, nồng đậm mà gây mùi xương mù màu máu, tràn ngập giữa trời, không thể nào tàn đi. Mẫu thân. Thác Bạt Lưu Vân lúc này chật vật từ dưới đất đứng lên, tại mấy cái Thác Bạt Thế Gia người nâng phía dưới, trong miệng hắn giống to, trên mặt đều là bi thương chi sắc. Thác Bạt Thế Gia gia chủ phu nhân, Thiền Tâm. Những người khác thì đều là ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong Thiền Tâm khối khối toái thi, đã là không biết lần thứ mấy lâm vào kinh hãi bên trong, cả người là một mảnh thất thần, không nói nên lời. Thác Bạt Thế Gia nghe lệnh, chém người này. Thác Bạt Thiên lúc này rốt cục cũng không còn cách nào kiềm chế chắc chắn, cũng không còn cách nào bảo trì uy nghiêm của mình, cả người cùng trước đó Thiền Tâm, cũng là điên cuồng một mảnh, trong miệng điên cuồng giống to hạ lệnh mà nói. Giết! Nghe được Thác Bạt Thiên hạ lệnh, kia hơn ngàn đạo người của Thác Bạt Thế Gia ảnh đều là cùng nhau hét lớn một tiếng, sau đó tiếng giết rung trời, sát ý ngập trời giống như cùng vỡ đê hồng thủy, hướng về bốn phía mãnh liệt gào thét ra. Đây là Thác Bạt Thế Gia tiếng tăm lừng lẫy Long Hồn Vệ, người số không nhiều, chỉ có 3.000 người mà thôi, nhưng là mỗi một cái lôi ra đến thả đến ngoại giới cũng có thể khi một phương thế lực nhỏ tông chủ, gia chủ cùng thánh chủ, thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Ta đến. Bên trên bầu trời, Huyền La Lưu lại Mặc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly cùng Lãnh Thu Nhan tam nữ, mở miệng nói ra, sau đó cũng không đợi Tiêu Phàm đáp lời, một bước trà đạp mà xuống, rơi vào cái này lên không cái Long Hồn Vệ ở trong. Ta cũng tới. Tiểu Vương Bắt cũng là mở miệng, trực tiếp rơi vào Long Hồn Vệ giữa đám người, bắt đầu cùng Huyền La cùng một chỗ, chém giết những này Long Hồn Vệ, để bọn hắn không đến mức đi làm nhiễu Tiêu Phàm. Vâng. Huyền La thực lực vô cùng kinh khủng, những này Long Hồn Vệ cường đại hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng là hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên cục diện là nghiêng về một bên giết chết, lên không cái Long Hồn Vệ, trong chốc lát tiểu bị hắn giết mất hơn 100 người. Mà Tiêu Phàm thì trực tiếp từ thật nhiều Long Hồn Vệ binh sĩ đỉnh đầu đi đến. Thần sắc đạm mạc vô tình, tràn đầy đối với sinh mệnh coi thường, hắn muốn đi triệt để chém giết Thác Bạt Lưu Vân. Tiêu Phàm, ngươi giết Thác Bạt Thế Gia gia chủ phu nhân còn không tính, hiện tại còn muốn giết Thác Bạt Lưu Vân, thật làm chúng ta Thần Nữ Cung không làm gì được ngươi hay sao? Thiên Phượng Nương Nương Phượng Liễn xuất hiện tại trước mặt Tiêu Phàm, sau đó Thiên Phượng Nương Nương kia vừa sợ vừa giận thanh âm lập tức tiểu từ trong đó truyền ra, nếu như không phải Thác Bạt Lưu Vân muốn cùng ngươi đơn độc đối chiến, ngươi bây giờ đã chết. Nhưng là Tiêu Phàm căn bản không nói, hoàn toàn không cho đáp lại Thiên Phượng Nương Nương, hắn chỉ là đột nhiên khoát tay, sau đó trực tiếp tiểu đem phía trước ở vào đoàn người bảo hộ ở trong Thác Bạt Lưu Vân cho trực tiếp vồ tới, một mực nắm trong tay. Thác Bạt Lưu Vân trong mắt mang theo một tia đối với sợ hãi tử vong chi sắc, không ngừng kịch liệt dãy rủa, trong miệng liên tục gầm nhẹ gào thét, muốn từ Tiêu Phàm trong tay tránh thoát mà ra. Nhưng là chớ nói hắn ở thời điểm toàn thịnh đều không thể tránh ra khỏi Tiêu Phàm bàn tay, huống chi hiện ở trong cơ thể hắn đã bản thân bị trọng thương. Thực lực trăm không còn một, càng là không thể nào dung chuyển Tiêu Phàm nửa phần. Vung ta xuống, bằng không ta thể ngươi tuyệt đối phải chết. Nhìn thấy Thác Bạt Lưu Vân bị Tiêu Phàm chỗ quỷ dị trực tiếp bắt đi, sau đó nắm ở trong tay, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Thác Bạt Thiên lập tức gấp, một bước xung ra, đi tới Thiên Phượng Nương Nương Phượng Liễn bên cạnh, hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị quát, thần sắc dữ tợn vô cùng. Tiêu Phàm, ngươi vẫn là buông xuống Thác Bạt công tử đi. Lúc này Thanh Vân Tông chín đại cự đầu đều là khởi hành, cùng nhau đi tới Thiên Phượng Nương Nương cùng Thác Bạt Thiên bên cạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra. Tiêu Phàm, buông xuống Thác Bạt Lưu Vân. Vũ Văn Cực lúc này mang theo người của Đại Diện Thánh Điệu tiến lên, cũng là cùng Thiên Phong Nương Nương, Thác Bạt Thiên, Thanh Vân Tông chín đại cự đầu cùng nhau đứng thẳng, mở miệng nói ra, thanh âm thấp ngưng. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết Thác Bạt Lưu Vân. Huyền Thiên Tử một bước tiến lên, quanh thân mây mù lượn lờ, khí tức cường đại dũng động không ngừng, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm, buông xuống Thác Bạt công tử, bằng không ngươi phải chết. Nữ thần liên minh những cái kia đời thứ hai nữ tử lúc này đều là triệt để gấp, từng cái thông đỏ hướng mắt, thần sắc vô cùng nóng nảy cũng bối rối vô cùng, nhao nhao lao đến, trong miệng đều là cao giọng thét lên mà nói. Tiêu Phàm, lập tức buông xuống Thác Bạt công tử. Buông xuống Thác Bạt công tử, nếu không, tru sát ngươi cựu tộc. Ngươi dám động Thác Bạt công tử một chút, kia cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người tiểu đều phải chết. Vô số âm thanh điên cuồng hét lớn thanh âm tại bốn phía cũng là nhao nhao vang lên, rất nhiều người đều là cùng nhau lao đến, muốn ngăn cản Tiêu Phàm giết chết Thác Bạt Lưu Vân. Nhưng là, mặt đôi trước mắt kia cái này đến cái khác kinh sợ bóng người, một tiếng lại một tiếng uy hiếp thanh âm, Tiêu Phàm chỉ là hờ hững lấy đúng, không nói một lời, căn bản bất vi sở động nửa phần, xem hết thảy đều vì không có gì. Sau đó, căn bản không chờ bất cứ ai kịp phản ứng, hắn lại đột nhiên xuất thủ, tay kế tiếp đột nhiên dùng sức. Trực tiếp ngay tại tất cả mọi người trước mắt xinh xinh bóp nát Thác Bạt Lưu Vân cái cổ. Lại sau đó, hắn đại thủ hướng phía dưới trùng điệp vỗ, tại cái kia đạo đạo kinh sợ vô cùng, kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, Thác Bạt Lưu Vân toàn bộ thân hình ngay tại dưới lòng bàn tay phấn vỡ đi ra, cả người là làm tức hóa thành một đại đoàn nồng đậm đến cực điểm sương mù màu máu, tràn ngập tại khi giữa không trùng, thật lâu đều không tản đi hết. Thác Bạt Lưu Vân, chết. Chương 1257, chúng tang vì ai vang lên. Thượng nhìn qua thuộc về Thác Bạt Lưu Vân đoàn kia sương mù màu máu, nguyên bản kinh sợ vô cùng đoàn người là nháy mắt im lặng, đã mất đi bất kỳ tiếng vang, tất cả mọi người tại thời khắc này đều là đầu góc trống rỗng, cả người thất thần một mảnh. Thác Bạt Lưu Vân, chết. Không có người nghĩ cho tới hôm nay sẽ là kết cục như vậy. Hôm nay, vốn nên là Thác Bạt Lưu Vân ngày đại hỷ, vô số người đều là đến chi vì đó chúc mừng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, nay ngày thế mà là Thác Bạt Lưu Vân vẫn là ngày, tất cả đến chi đạo chúc người sau cùng là thành tự mình chính mắt trông thấy Thác Bạt Lưu Vân từ đám mây vẫn lạc nhân chứng. Từ đó về sau, đã từng cái kia dẫn đến vô số người vì đó kính sợ, vô số nữ tử vì đó trầm mê vô thượng thiên kiêu lại không tồn tại, Thác Bạt Lưu Vân cái tên này, cũng chung quy là biến thành trong lịch sử một cái tên. Dù cho đã từng chói mắt đi nữa, lại huy hoàng, cũng chung quy muốn tán đi, sau đó bị mọi người chỗ chậm rãi lãng quên, thẳng đến triệt để quên, không người lại nhớ kỹ. Thanh Vân Hạ Châu, lại không Thác Bạt Lưu Vân. Ô ô ô, Thác Bạt thế ra lên không tên long hồn vệ đầu tiên quỳ xuống, sau đó vì Thác Bạt Lưu Vân vẫn lạc mà khóc lớn tiếng khóc, thanh âm bi thương vạn phần, làm cho cả bốn phía đều tràn ngập lên bi thương bầu không khí. Thác Bạt công tử, nữ thần liên minh đám kia đời thứ hai nữ tử tại thời khắc này cũng là nhao nhao không kềm chế được, từng cái đều là quỳ sát mà xuống, sau đó khóc lê hoa đái vũ, hai mắt đấm lệ, càng cho bốn phía tăng thêm vẻ bi thương chi ý. Thác Bạt công tử, thần nữ cung trong ngoài cái khác thật nhiều người cũng đều là quỳ xuống, cũng đều là túi đầu thút thít không thôi, đau thương khí tức không ngừng ngưng tụ, khiến bất cứ ai đều là nghe tổn thương tâm, nghe ngóng rơi lệ. Lúc này, cái này đến cái khác người đều là không ngừng khóc cho Thác Bạt Lưu Vân tiễn đưa. Đồng thời đột nhiên, trên bầu trời cũng là rơi ra mao mao tê vũ, chợt vang lên thanh lãnh chi ý khiến người trên da thịt lên vô số nổi da gà, tựa hồ thiên địa cũng tại vì Thác Bạt Lưu Vân vẫn lạc mà thút thít. Đáng tiếc một vị coi như không tệ thiên tài. Bên trên bầu trời, Huyền La nhìn thoáng qua kia đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán Thác Bạt Lưu Vân sương mù màu máu, uống một ngụm rượu, lắc đầu tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối, người vốn là kỳ thật cũng có tiền trình thật tốt, tương lai sợ cũng là một phương hùng chủ cấp bậc nhân vật, nhưng là có được lớn tiền đồ tốt, tương lai bất khả hạn lượng, ngươi cần gì phải cùng hắn đối đầu đâu. Ngươi hoàn toàn không biết, hắn, căn bản không phải tồn tại ngươi có thể trêu chọc nổi, mà nhất định phải trêu chọc phải hắn, kia thật chính là thiên vương lão tử tới đều cứu không được ngươi. Chỉ hy vọng nếu như ngươi còn có kiếp sau, nhất định phải thấy rõ ràng mặt của hắn, nhớ rõ ràng khí tức của hắn, đừng có lại cùng hắn đụng tới, tuyệt đối đừng lại cùng hắn đụng tới, bằng không, ngươi dù là có 10 đời, đều như cũng là cái vẫn lạc hạ tràng. Nói dứt lời, Huyền La tiểu lại là lắc đầu, không nói một lời. Thật sự là một cái vô cùng đáng thương tiểu gia hỏa. Tiểu Vương Bát cũng là khó được thu hồi thái độ bất cần đời, nhìn xem kia đã còn thừa không nhiều Thác Bạt Lưu Vân sương mù màu máu, tiếc nuối nói, chỉ là, đối đầu chúng ta ra, chỉ có thể nói tính ngươi không may, cũng coi như ngươi vận mệnh đã như vậy. Bên cạnh Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly, Lãnh Thu Nhan tam nữ đều là không nói gì, các nàng khoảng chừng Thác Bạt Lưu Vân sương mù màu máu phía trên nhìn lướt qua. Tiểu lập tức đã mất đi hứng thú, sau đó ánh mắt cũng vẫn xem tại Tiêu Phàm trên thân, thật lâu cũng không từng rời đi. Đang không ngừng vang lên tiếng khóc bên trong, cũng có người nhìn về phía trên bầu trời Tiêu Phàm thân ảnh, bọn họ nhìn qua Tiêu Phàm, trong đôi mắt chỉ có mãnh liệt đến cực hạn kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Chính là người này, đánh chết bị cho rằng là vô địch Thác Bạt Lưu Vân, đem như là một vành mặt trời treo giữa trời Thác Bạt Lưu Vân cho từ trên trời kéo xuống, sau đó sinh sinh giống chết tại trên mặt đất. Mà sau đó mới vô thượng thiên kiêu chính thức sinh ra, Tiêu Phàm đạp trên Thác Bạt Lưu Vân máu tươi cùng thi thể, chính thức đăng đỉnh, trở thành Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất thiên kiêu, từ đây chiếu rọi tứ phương, quang mang đem thay thế Thác Bạt Lưu Vân quang mang, chiếu rọi toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tứ phương đại địa. Nữ thần liên minh đám kia đời thứ hai nữ tử vào lúc này cũng là nhao nhao ngẩng đầu, các nàng nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm thân ảnh, trong lúc nhất thời, ánh mắt phức tạp vô cùng, trong miệng là lúng ta lúng túng không nói gì. Thác Bạt công tử vô địch. Thác Bạt công tử tất thắng. Tiêu Phàm không phải là đối thủ của Thác Bạt Lưu Vân. Tiêu Phàm là tôm tép ngại nhép. Kia rốt cục hiện tại ai mới là vô địch, ai mới là tất thắng. Ai mới không phải ai đối thủ. Lại rốt cục, ai mới là tôm tép ngại nhép. Hết thể vấn đề, cũng rốt cục có nắp hòm kết luận đáp án. Mà từ đó về sau, nữ thần liên minh thanh danh xem như triệt để thối đến nhà, bảo đảm về sau có bất cứ ai lại để lên nữ thần liên minh, có đều chỉ là căn bản không cầm được phình bụng cười to. Tiêu Phàm, hôm nay chúng ta Thác Bạt thế ra tất giết ngươi. Thác Bạt Thiên lúc này chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó hai con ngươi một mảnh xích hồng, trong đó mang theo vô cùng vô tận sắc cơ, trong miệng từng chữ nói ra nói, thanh âm băng hàn giống như đến từ cửu u địa ngục, khiến người khắp cả người phát lạnh. Tiêu Phàm, hôm nay chúng ta thần nữ cung tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Thiên Phượng nương nương kia ẩn chứa vô tận tức giận cùng lanh ý thanh âm cũng từ Phượng Liễn ở trong truyền ra, bốn phía nhiệt độ đều theo Thiên Phượng nương nương mở miệng. Mà nháy mắt hạ thấp điểm đóng băng phía dưới, để người như rơi vào hầm băng. Thiên Tâm cùng Thác Bạt Lưu Vân hai người nàng cũng không phải không muốn ra tay cứu, mà là căn bản không kịp cứu, Bởi vì Tiêu Phàm động tác quá nhanh, xuất thủ cũng quá quỷ dị, hết thảy đều vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó tiểu phát sinh không cách nào vãn hồi sự tình. Nhưng vô luận như thế nào, Thiền Tâm cùng Thác Bạt Lưu Vân đều là chết tại nàng thần nữ cung bên trong, chết tại nàng dưới mí mắt, loại chuyện này, như là trực tiếp một bàn tay hung hăng quất vào nàng Thiên Phượng nương nương trên mặt, quất gò má nàng nháy mắt sưng đỏ một mảnh, cả người giận không kiềm được, sát ý bừng bừng phân chấn, không thể nào ngăn chặn. Thần nữ cung nghe lệnh, giết Tiêu Phàm. Phi Tuyết chân nhân lúc này cũng là điên cuồng giống to, trên mặt giữ tợn vặn vẹo một mảnh, toàn bộ điên cuồng đến cực hạn. Bởi vì theo Tiêu Phàm chém giết Thác Bạt Lưu Vân, Thác Bạt Lưu Vân mất mạng tại chỗ, tiên tử Nguyệt Ly là rốt cuộc không thể gả cho Thác Bạt Lưu Vân, mà thần nữ cung cùng Thác Bạt thế gia rốt cuộc không thể thành lập đồng minh quan hệ, nàng trở thành thần nữ cung một phương điện chủ hy vọng cùng mộng tưởng cũng là theo đó triệt để vỡ nát, vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Vô cùng dưới sự phẫn nộ, Phi Tuyết chân nhân lúc này so bất cứ ai đều điên cuồng hơn. Giết. Thác Bạt Thiên thủ động thủ trước, trong miệng buộc phát ra một tiếng kêu to, sau đó hắn bỗng nhiên tiểu từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu xám chung nhỏ, tiếp lấy bỗng nhiên nâng bàn tay lên, một bàn tay tiểu hướng về cái này màu xám chung nhỏ vỗ tới. Là Thác Bạt thế ra cái kia trung tang, Thác Bạt Thiên thế mà đem cái này muốn mạng đồ vật cho mang đến, cái đồ chơi này cứng rắn không thể chạm vào, đi trước vi diệu. Nhìn thấy Thác Bạt Thiên xuất ra cái kia màu xám chung nhỏ, Huyền La là nháy mắt có chút đổi sắc mặt. Mở miệng gấp rút nói, sau đó còn chưa dứt lời hạ, hắn tiểu lập tức xuất thủ, một bả nhấc lên Tiểu Vương Bát, Mặc Tiểu, tiên tử Nguyệt Ly cùng Lãnh Thu Nhan, cấp tốc hướng về nơi xa nhanh chóng tối lui. Là Thác Bạt thế ra cái kia trung tang, đi. Phía dưới một vài gia tộc, tông môn cùng thánh địa các đại nhân vật lúc đầu cũng nghĩ cùng một chỗ liên giết Tiêu Phàm, nhưng nhìn thấy Thác Bạt thiên thế mà lấy ra trung tang, cũng là thần sắc đại biến, lập tức nhanh chóng hướng về phương xa mà lui đi. Trung tang. Thác Bạt thế gia điểm chết người nhất đại sát khí một trong. Thứ này cũng không biết Thác Bạt thế gia từ nơi nào lấy được, chỉ biết là cái đồ chơi này vô cùng kinh khủng. Mỗi một lần xuất hiện, mỗi một lần chuông tiếng vang lên, đều lại phát ra vô tận quỷ dị lực lượng, sau đó không khác biệt mang theo tính mạng của vô số người. Bất quá thứ này cũng có sử dụng số lần, cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng xuống dưới, nhưng mặc dù không biết cứu lại có thể sử dụng bao nhiêu lần, nhưng sử dụng một lần, tiêu chấn nhiếp một lần tất cả mọi người. Khiến người là nghe tin đã sợ mất mật, vừa thấy được cũng chỉ có thể liên tục không ngừng chạy trốn mở, không thể nào tới đang đối mặt địch. Mà Thác Bạt Thiên trước đó nói để tại Thác Bạt Lưu Vân cùng Tiêu Phàm đơn độc đối chiến thời điểm, nói để Thác Bạt Lưu Vân không cần để ý Huyền La mấy cái Tiêu Phàm năm vị người hộ đạo, dù cho Huyền La mấy cái năm vị người hộ đạo đều ở nơi này cũng phải chết, ỷ vào cũng ngay ở chỗ này. Bởi vì trung tang quỷ dị cùng khủng bố, để Huyền La đều có chút kiêng kỵ, Thác Bạt Thiên nói lời này tuyệt đối cũng không phải là cái gì khoác lác, mà là xác thực có đủ lực lượng ở trong đó. Đông. Nháy mắt, một tiếng chuông du dương lập tức vang lên, nhưng là theo đó một cỗ vô hình quỷ dị lực lượng cũng lập tức từ Thác Bạt Thiên trong tay chuông tang chi bên trên lan ra, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Có chút chạy trốn không bằng gia tộc, tông môn, thánh địa đại nhân vật lập tức bị chuông tang vô hình quỷ dị lực lượng liên lụy mà tới, lập tức tiểu thân thể cương tại nguyên chỗ, không thể động đậy, sau đó một giây sau. Thân thể bọn họ giống như cùng một chồng bột phấn, theo gió tứ tán, tiêu tán triệt để không thấy. Trung tang chỗ kinh khủng, triển lộ không thể nghi ngờ. Bên cạnh muốn động thủ Thiên Phượng Nương Nương, Vũ Văn Thiên Tể, Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Cực, Thanh Vân Tông chín đại cự đầu mấy người cũng là lập tức tạm thời dừng tay, sắc mặt biến hóa, tràn ngập kiên kỵ, nhao nhao né tránh, trốn tránh trung tang đáng sợ sát thương chi lực. Trung tang. Tiêu Phàm đứng ở khi giữa không trung, nhìn xem Thác Bạt Thiên trong tay trung tang, có chút híp mắt lại. Trong đó lóe lên một tia hung ác quan mang. Trung tang thứ này không phải nhân tộc tạo vật, là yêu tộc đồ vật, đã từng vì đặc biệt nhằm vào nhân tộc nhược điểm chế tạo, uy lực dọa người vô cùng, đã từng không biết chu sát bao nhiêu nhân tộc. Huyền La đối nó kiêng kỵ, nguyên nhân cũng ngay ở chỗ này, bởi vì đây là châm đối nhân tộc nhược điểm đồ vật, không quan hệ thực lực cá nhân mạnh yếu, chỉ cần dính vào, liền muốn trọng thương, người bình thường rất khó tránh. Bất quá thứ này kỳ thật cũng coi là một cái thất bại phẩm, bởi vì nó chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội. Ba lần cơ hội sử dụng hết, thứ này cũng coi như là phế đi, đồng thời mấu chốt là thứ này chỗ chế tạo vật liệu, nhưng đều không phải phàm phẩm, cho nên cuối cùng yêu tộc mặc dù chế tạo một chút trung tang, nhưng ở được không bù mất phía dưới, như cũ từ bỏ thứ này. Mà diệt sát yêu tộc về sau, yêu tộc kia châm đối nhân tộc tất cả tạo vật cũng bị cùng nhau phá hủy, trung tang cũng tại liệt, nhưng trên thế giới này vĩnh viễn đều không thiếu thốn một chút tham lam người, cho nên cùng Hồng Nham thành những cái kia tầm nhìn hạn hẹp hạng người lưu lại phá tủy tuyệt châm. Thác Bạt thế gia cũng giống như thế, lưu lại không nên vật lưu lại, đồng thời cũng chân chính ngâng lên Tiêu Phàm nổi giận sắc cơ. Chương 1258, Trung Tăng vì ai vang lên? Hạ! Trung Tăng, Thác Bạt Thế Gia các ngươi lại dám giữ lại Trung Tăng. Tiêu Phàm nháy mắt triệt để nổi giận, u ám con ngươi ở trong đều là buộc phát khát máu chi sắc, trong miệng hét dài một tiếng, chấn động bầu trời, dẫn theo huyết linh trảm hồn đao tiểu hướng về Thác Bạt Thiên trực tiếp lướt ngang mà đi. Trung Tăng còn đang không ngừng phát ra trầm thấp tiếng vang, vô hình quỷ dị lực lượng từ trong đó không ngừng phát ra. Thác Bạt Thiên trên thân có cái gì có thể bảo hộ tự thân không nhận Trung Tăng ăn mòn, nhưng Tiêu Phàm chỉ dựa vào tự thân, hoàn toàn không nhìn Trung Tăng lực lượng, lập tức tiểu đứng ở Thác Bạt Thiên trước mắt. Đón lấy, mang theo tàn nhẫn nhất, cũng máu tanh nhất thần sắc, Tiêu Phàm một đao tiểu hướng về Thác Bạt Thiên đầu lâu vào đầu chém xuống. Xuy. Tại chính thức xuất thủ Tiêu Phàm trước mặt, Thác Bạt Thiên yếu đuối quả thực giống một con gà con, hào không cái gì sức phản kháng, trực tiếp một đao tiểu bị Tiêu Phàm đao nhập đầu lâu, cả người nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ. Máu tươi thuận vỡ ra Thác Bạt Thiên đầu lâu cốt cốt chảy ra, trong nháy mắt, tiểu nhuộm đỏ Thác Bạt Thiên toàn bộ thân hình quần áo, đem hắn biến thành một cái huyết nhân. Mà lúc này đây, Thác Bạt Trời còn chưa có chết, hắn nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm, trong ánh mắt điên cuồng tức giận chi sắc đều biến mất, thay vào đó là đối với tử vong cùng đối với Tiêu Phàm thật sâu vẻ sợ hãi. Một đao, vẹn vẹn một đao. Hắn tiểu chết tại Tiêu Phàm đao hạ, ngay cả một tia phản kháng đều làm không được. Tiêu Phàm thực lực, rốt cục cường đại đến mức nào? Đã từng hắn coi là Tiêu Phàm chẳng qua là hậu bối mà thôi, hắn muốn giết Tiêu Phàm, dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại, chân chính sự thật lại nói cho hắn biết, không phải hắn giết Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay, mà là Tiêu Phàm giết hắn, dễ như trở bàn tay. Chết! Tiêu Phàm xem lên trước mặt Thác Bạt Thiên, hai con ngươi khát máu mà tàn nhẫn, huyết linh trảm hồn đao trùng điệp hướng xuống, trực tiếp đem Thác Bạt Thiên cả người từ giữa đó phách chạm thành hai nửa. Lập tức, Thác Bạt Thế Gia gia chủ Thác Bạt Thiên. Mà Thác Bạt Thiên chết đi, Trung Tăng lại như cũ dừng lại tại khi giữa không trung, như cũ tại không ngừng chấn động ra châm đối nhân tộc nhược điểm vô hình quỷ dị lực lượng, nhẹ nhẹ hào quang màu xám từ trên đó là không ngừng tản ra. Ầm. Tiêu Phàm giơ ra đại thủ, cao cao nâng lên, một bàn tay tiểu hướng về phía Trung Tăng vào đầu chụp được, một tiếng tiếng vang trầm nặng về sau, Trung Tăng liền trực tiếp bị Tiêu Phàm đập từng khúc rạn nước, mặt ngoài phía trên xuất hiện vô số khe hở, sau đó trùng điệp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đông. Đông, đông. Quẳng xuống đất Trung Tăng triệt để phấn vỡ đi ra, trên đó chỗ tản ra châm đối nhân tộc nhược điểm vô hình quỷ dị lực lượng lập tức biến mất, nhưng là tự thân tiếng vang như cũ đang tiếp tục, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng trung vang. Nhìn một cái trên mặt đất Trung Tăng, Tiêu Phàm nổi giận ánh mắt lập tức theo đó thu hồi, bởi vì lúc này Trung Tăng đã coi như là hủy đi, còn lưu tiếng trung chẳng qua là bởi vì Trung Tăng bản thân một chút chất liệu đưa đến mà thôi. Không phải muốn giết ta a? Đến, cùng đi. Hôm nay lão tử đại khai sát giới, các ngươi ai đều chớ nghĩ sống. Tiêu Phàm lúc này sát cơ đã thức dậy, kia liền không còn cách nào tùy tiện đè xuống, hắn giơ lên huyết linh trảm hồn đao, chỉ vào xa xa Thiên Phượng nương nương bọn người, nghiêm nghị quát, thanh âm nổ tung hư không, giữ dằn một mảnh, làm lòng người thần run rẩy dữ dội, thần hồn kịch liệt. Giết! Thiên Phượng nương nương đầu tiên hét to, thanh âm bén nhọn vô cùng, mà theo nàng hét to thanh âm, nàng cả người cũng rốt cục từ Phượng Liễn bên trong bước ra. Sau đó đứng ở trước mặt mọi người, lộ ra nàng chân chính khuôn mặt. Mà xuất hiện tại tất cả mọi người giữa tầm mắt chính là một cái so Thác Bạt Thế Gia gia chủ phu nhân Thiền Tâm còn muốn lung dung hoa quý hơn mấy phần quý phụ nhân, đầu nàng mang kim sắc mũ phượng, một thân kim sắc phượng bào, cả người giống như là một tôn vương hậu, không thể xâm phạm, uy thế nghiêm nghị, khiến nhân thần phục. Thất tinh thiên trận, đệ nhất sát, thiên su. Thiên Phượng nương nương huy động cánh tay, kết động ngón tay, sau đó điều khiển thần nữ cung công kích phòng ngự đại trận. Trực tiếp đối Tiêu Phàm phát khởi ngang nhiên công kích. Đột nhiên, một chùm ngân sắc quang mang tiểu từ thần nữ phong bầu trời ầm vang rơi xuống, như là một thanh từ trên trời giáng xuống ngân sắc lợi kiếm, mang theo thần bí khó lường, vô cùng mênh mông khí tức, hướng về Tiêu Phàm vào đầu chém xuống. Thất tinh thiên trận, thần nữ cung tối cao công kích phòng ngự trận pháp, đồng thời cũng là Thượng Châu chủ cung sở ban tặng trận pháp, tại thất tinh thiên trận phía dưới, cơ hồ có rất ít người có thể đào thoát, cuối cùng đều muốn bị thất tinh thiên trận chỗ oanh sát tại chỗ. Oanh! Thiên Phượng nương nương người đầu tiên xuất thủ, theo đó thần nữ cung tất cả thánh vệ cũng đều là động thủ, nhao nhao cách không đánh ra đầy trời công kích, vô tận quang mang chiếu sáng hư không, hướng về Tiêu Phàm tập thể bao phủ tới. Thánh vệ là thần nữ cung lực lượng mạnh nhất một trong, có thể tuyển nhập thánh vệ người, đều là thần nữ cung xuất chúng nhất thiên tiêu, mà chúng cử thánh vệ về sau, nhưng tu tập đến từ thần nữ cung chủ cung công pháp, từ đó thực lực trở nên càng thêm khủng bố kinh người. Thần nữ cung thánh vệ nhân số hết thảy có ngàn người tả hữu. Mặc dù tại đêm qua tập sát Tiêu Phàm thời điểm chết trên trăm cái, nhưng là vẫn có gần mấy ngàn người, đồng loạt ra tay, uy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đồng thời lúc này bởi vì là tại thần nữ cung bên trong, bọn họ tự thân tu tập công pháp và thần nữ cung tự thân cũng có một loại liên hệ thần bí, cho nên thực lực còn tại đêm qua phía trên, vì càng thêm dọa người. Giết! Còn sót lại Thác Bạt Thế Gia Long Hồn Vệ cũng là nhao nhao xuất thủ, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đi, muốn vì Thác Bạt Lưu Vân, Thác Bạt Thiên, Thiền Tâm báo thủ. Chỉ là Tiêu Phàm sau lưng Nhật Nguyệt Pháp Tướng không ngừng chuyển động, chín vầng mặt trời cùng chín vầng trăng bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngưng tụ thành thực chất hóa chín vầng mặt trời cùng chín vầng trăng, tại Tiêu Phàm thân thể hậu phương chìm nổi không chừng. Đón lấy, Tiêu Phàm tiểu dẫm lên một mảnh mặt trời chi quang cùng một mảnh mặt trăng chi mang, dẫn theo trận trận rít lên huyết linh trảm hồn đao lập tức tiểu xông vào còn sót lại Thác Bạt Thế Gia Long Hồn Vệ giữa đám người, bắt đầu tàn nhẫn tàn sát. Lập tức, huyết hoa bay lên, đầu lâu bắn tung tóe, nồng đậm huyết tinh vị đạo nháy mắt tràn ngập tại chỗ, Long Hồn Vệ đoàn người tựa như là bị một cái thạch ép sinh sinh nghiền ép lên, để lại đầy mặt đất chân cụt tay đứt. Mà trước trước sau sau bất quá là mười mấy hơi thở thời gian, Thác Bạt Thế Gia Long Hồn Vệ tiểu bị Tiêu Phàm giết một sạch sẽ, tất cả Long Hồn Vệ đều là bị giết ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại, toàn bộ chia năm xẻ bảy, đầu lâu tách rời, thê thảm vô cùng. Cùng lúc đó, Thiên Phượng Nương Nương chỗ điều khiển Thất Tinh Thiên Trận đệ nhất sát thiên xu cũng là đánh vào Tiêu Phàm trên thân, thế nhưng là kia đệ nhất sát thiên xu hoành kích trên người Tiêu Phàm là căn bản không có lên đến bất kỳ tác dụng gì cùng hiệu quả. Liên phảng phất Tiêu Phàm cả người chỉ là một mảnh hư ảo, đệ nhất sát thiên xu cũng hoàn toàn đánh vào một mảnh cái gì đều không tồn tại trong không khí, toàn bộ tình cảnh thoạt nhìn là hết sức quỷ dị vô cùng. Cút! Tiêu Phàm trong miệng cuồng nộ hét to, thanh âm chấn nhiếp toàn trường, rung động tất cả mọi người tâm linh. Sau đó trực tiếp một cái đưa tay, tiểu đem huyết linh trảm hồn đao trở tay quăng về phía trên bầu trời Thất Tinh Thiên Trận, đánh về phía Thất Tinh Thiên Trận. Oeng! Huyết linh trảm hồn đao cùng Thất Tinh Thiên Trận lập tức đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc, bên trên bầu trời tách ra vô tận hào quang óng ánh, khiến người tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa, tựa hồ đem trên bầu trời 12 vầng mặt trời đều tạm thời che phủ lên, con mắt cũng là trở nên nhói nhói vô cùng. Mà 5-6 hơi thở về sau, khi quang mang tan hết, trên bầu trời Thất Tinh đại trận tiểu bỗng nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ bầu trời gào thét thanh âm, sau đó, tại tất cả thần nữ cung lấy cùng cái khác tất cả người không thể tin ánh mắt bên trong, toàn bộ Thất Tinh thiên trận tiểu nháy mắt đều sụp đổ ra. Vô tận phong lôi thiểm điện, cuồng phong bạo vũ các loại dị tượng tại không trung liên tục thoáng hiện, nhưng cuối cùng lại toàn bộ biến mất, hết thảy đều nhìn không thấy, quy về hư vô. Cương đại như mình, chẳng qua là vừa hiện ra sơ bộ uy lực Thất Tinh thiên trận, tiểu nát. Theo Thất Tinh Thiên Trận bị Tiêu Phàm trực tiếp đánh nổ, Thiên Phượng Nương Nương lúc này cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, cả người tại không trung liên tiếp lui về phía sau, thân hình lảo đảo vô cùng, khí tức lập tức trở nên suy yếu một mảnh, sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, cũng không còn trước đó ung dung cao quý chi sắc, có chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nương Nương, vô số thần nữ cung đệ tử, trưởng lão đều là kinh hoàng kêu to, sau đó cùng nhau xông tới. Chết! Tiêu Phàm lúc này đã giết tới giặc rào. Sát cơ bành trướng mà lên, như nước sông cuồn cuộn, lao nhanh không thôi, không thể ngăn cản, hắn tay háo liên động, từ trong cơ thể mình rút ra tối trung ma đao, sau đó hét dài một tiếng về sau, tối trung ma đao liền mang theo diệt sắt toàn bộ thế gian toàn bộ sinh linh vô tình khí tức, hướng về phía xa xa thần nữ cung tất cả thánh vệ tàn nhẫn mà lánh khốc chém qua. Vâng! Tối trung ma đao ầm vang rơi xuống, hết thể đều không thể ngăn cản, hết thể cũng đều dưới một đao này trở thành lịch sử, trở thành quá khứ, rốt cuộc không còn tồn tại. Mà thần nữ cung tất cả thánh vệ tại tối trung ma đao phía dưới là trong chốc lát đều chôn vùi, tất cả thánh vệ là xuất liên tục âm thanh cũng không kịp lên tiếng, thân thể tiểu đều vỡ nát tại khi giữa không trung, hóa thành từng đoàn xương mù màu máu, mất mạng tại chỗ, thành vì thiên địa ở giữa một sợi mới tăng vong hồn. Thần nữ cung tất cả thánh vệ, toàn diệt. Mà cùng lúc đó, cùng nhau tiêu tán còn có nửa cái thần nữ phong, dưới một đao này, nửa cái thần nữ phong đều bị Tiêu Phàm chỗ chém nát tại đường trường. Thần nữ cung không biết bao nhiêu công trình kiến trúc đều sụp đổ, phát ra liên miên bất tuyệt oanh sập thanh âm, lại có không biết bao nhiêu đối Tiêu Phàm tràn ngập hận ý cùng sát ý thần nữ cung đệ tử cùng thần nữ cung tất cả thánh vệ cùng một chỗ, cũng là chết tại dưới một đao này, cũng là trở thành vong hồn lũ linh. Đông, đông, đông. Cái kia chuông tang y liễu nguyên còn tại không ngừng vang lên, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng chuông vang, thanh âm không ngừng quanh quẩn tứ phương bên trên bầu trời, hướng về nơi xa truyền bá mà đi, dư âm không dứt. Mà giờ này khắc này, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm hãi nhiên thực lực chấn nhiếp chắc chắn, từng cái đều là như bị sét đánh, một mảnh đờ đẫn đứng tại chỗ. Một đao, chém giết thần nữ cung tất cả thánh nữ, chém vỡ nửa cái thần nữ phong, hủy đi nửa cái thần nữ cung. Không biết bao nhiêu người dưới một đao này đều là uống máu, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Chuông tang vang lên, trước đó là Tiêu Phàm vang lên, nhưng là hiện tại, cái này chuông tang lại là đang vì ai vang lên. Đồng thời tiếp xuống, cái này chuông tang lại sẽ vì ai vang lên. Chương 1259, diệt sát chúng sinh, thượng. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm nhấc chân, trong tay dẫn theo tối trung ma đao hướng về Thiên Phượng Nương Nương, Vũ Văn Thiên Tể, Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Cực cùng Thanh Vân Tông chín đại cự đầu mấy cái tất cả mọi người chậm rãi đi đến, u ám con ngươi ở trong đều là khát máu cùng tàn nhẫn chi ý. Mà khi bước chân hắn tiếng vang lên, không hiểu xiềng xích từ mặt đất lôi kéo thanh âm cũng là vang lên, phảng phất là người khoác xiềng xích tử thần, tái hiện nhân gian muốn bắt đầu câu hồn và phách, vô tận lạnh leo thấu xương không ngừng tràn ngập bát phương. Giết! Thiên Phượng Nương Nương mấy cái tất cả mọi người là liếc nhìn nhau, sau đó trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, nhưng kinh sợ biến mất theo, thay vào đó là thật sâu sắc cơ, liên giết Tiêu Phàm ý kiến theo nhanh chóng đạt thành. Bọn họ những người này, mỗi một cái đều là Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong đại nhân vật, liên thủ vây công một người loại chuyện này, bọn họ từ trước đến nay khinh thường ở lại làm, bởi vì vậy quá có phần. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm cường đại để bọn hắn chỉ có thể kinh hãi, cho nên bọn họ cũng liền nhao nhao buông xuống tư thái, không chút do dự bắt đầu vây giết Tiêu Phàm, cộng đồng xuất thủ. Ma Ha Tam Thức. Thần nữ cung 36 vị điện chủ từ đằng xa nhanh chóng mà đến, đứng thẳng sau lưng Thiên Phượng Nương Nương. Sau đó Thiên Phượng Nương Nương cùng thần nữ cung 36 vị điện chủ cộng đồng trong miệng quắc khẽ, 37 song trắng loãng ngón tay tại không trung liên tục múa, vô số hét giận dữ không ngừng phong lôi thiểm điện tại các nàng đầu ngón tay nhanh chóng tụ tập, các nàng quanh thân cũng theo đó cũng có đếm không hết tinh hà toái diệt chi tượng bắt đầu không ngừng hiện ra. Đồng thời, thân thể của các nàng chung quanh cũng xuất hiện một đầu không ngừng tản ra thất thải chi quang giải lụa màu, đầu này giải lụa màu như cùng một cái dài như rắn, vây quanh các nàng không ngừng nhanh chóng du tẩu. Trận trận quỷ dị khó lường khí tức từ trên đó là không ngừng truyền ra, chỗ trải qua chỗ, bốn phía bầu trời cũng bắt đầu trở nên có chút bắt đầu vặn mẹo. Thất thải la sát, thần nữ cung đệ nhất chấn cung binh khí, mà ma ha tam thức, thái thượng vong tình lục, thất tinh thiên trận, thất thải la sát cái này bốn dạng đồ vật đều là từ thần nữ cung chủ cung sở ban tặng xuống tới, mỗi một dạng đều là không nên tại Hạ Châu xuất hiện đồ vật. Lúc này vì chu sát Tiêu Phàm, Thiên Phượng Nương Nương cùng thần nữ cung 36 vị điện chủ cộng đồng xuất thủ. Cùng nhau thi triển ma ha tam thức, cộng đồng tế ra thất thải la sát, uy lực to lớn, ngay cả thất tinh thiên trận tại một kích này trước mặt cũng phải trong chốc lát vỡ nát mà rơi. Diệt thiên chi thủ. Vũ Văn Thiên Tể cũng là xuất thủ, mở miệng nói ra, thanh âm giống như hồng trùng, vang vọng bát phương, chấn động cửu thiên, cả người hắn sừng sững tại khi giữa không trùng, như là một tôn đến từ hồng hoang cự long, không có gì sánh kịp cuồng bạo chi ý từ trên người hắn là mãnh liệt mà ra, không gian chung quanh là không ngừng tại vỡ nát, cũng không ngừng tại ngưng tụ. Đón lấy, hắn nô ra đại thủ, bàn tay che khuất bầu trời, khí tức mang tính chất hủy diệt từ bàn tay của hắn phía trên không ngừng truyền ra, như cùng một con thật diệt thiên chi thủ, hướng về Tiêu Phàm vào đầu chụp lại. Huyền Thiên kiếm, chém. Huyền Thiên tử lúc này mở miệng, thanh âm thanh lãnh một mảnh, trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, trong tay của hắn nhiều hơn bốn chuôi dài đến một xích đoạn kiếm, sau đó khoát tay trưởng, tiểu múa cái này bốn chuôi đoạn kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Phàm cách không chém giết mà đi, xét qua chỗ. Không gian là nháy mắt bị chỉnh tề cắt đứt ra, lỗ hổng chỗ chân nhắn vô cùng. Huyền Thiên kiếm phụ kiếm. Huyền Thiên kiếm hết thể có 9 đại phụ kiếm, Huyền Thiên kiếm tự thân chỉ có thể là chấp kiếm giả trưởng quản cùng vận dụng, nhưng phụ kiếm ai cũng có thể sử dụng, mà Huyền Thiên tử làm Huyền Thiên tông đệ nhất thiên kiêu, đồng thời cũng là Minh Dạ Tuyết chỗ hộ đạo đệ tử một trong, bị Minh Dạ Tuyết tự mình ban cho 4 thanh Huyền Thiên kiếm phụ kiếm. Huyền Thiên kiếm mới ra, quét ngang hết thảy, chém vỡ hết thảy, phụ kiếm uy lực nát yếu tại Huyền Thiên kiếm tự thân. Nhưng cũng không kém bao nhiêu, lúc này bốn phụ kiếm đồng xuất, lực phá hoại kinh người vô cùng. Trâm Hải Tòa Liên, chói. Vũ Văn Cực mở miệng, to lớn vô cùng, như là thiên lôi tại không trung trận trận vang lên, sau đó hắn giơ tay, đồng nhiên tiểu đánh ra một đầu toàn thân đen nhánh vô cùng, thoạt nhìn là bình thản không có gì lạ xiềng xích. Sau đó đầu này xiềng xích tuần trên khuôn mặt hắc mang nở rộ, trong nháy mắt hình thành một đầu to lớn vô cùng màu đen hải long, tại không trung uốn lượn bản phụ, mở ra huyết buồn đại khẩu. Trong miệng răng nanh dữ tợn, một ngụm tiểu hướng về Tiêu Phàm cả người tắt tới. Trâm Hải Tòa Liên, đại diện thánh địa trấn phái binh khí một trong. Tại tịch tĩnh linh thời điểm, Tiêu Phàm lừa gạt huyết cuồng hứa giật, vì trấn nhiếp với hắn, tiểu nói trên người mình có Trâm Hải Tòa Liên, từ đó để hứa giật không có trở mặt, mà từ hứa giật đối đại diện thánh địa kiện binh khí này kiêng kỵ, cũng có thể thấy được Trâm Hải Tòa Liên chỗ cường đại. Thiên Tàng kiếm, Băng Nguyệt Thiên Cung, U Xà chiến giáp, phá huyết chiến mâu, trấn hồn tháp. Thanh Vân Tông chín đại cự đầu lúc này cũng đều là đánh ra riêng phần mình Nguyên Tông môn chân phái thần binh, cùng Thiên Phượng Nương Nương, Vũ Văn Thiên Tể, Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Cực cùng nhau hướng về Tiêu Phàm công kích mà đi. Ngoài ra, cùng Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Cực cùng một chỗ mà đến Huyền Thiên Tông cùng Đại Diễn Thánh Địa tùy tùng người, bao quát Huyền Thiên Tông cùng Đại Diễn Thánh Địa bốn vị cự đầu, cũng là đều động thủ, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Giờ khắc này, Thanh Vân Tông chín đại cự đầu, Huyền Thiên Tông cùng Đại Diễn Thánh Địa tăng thêm Huyền Thiên Tử cùng Vũ Văn Cực ở bên trong sáu đại cự đầu, Thiên Phượng Nương Nương mấy cái thần nữ cung sáu đại cự đầu, còn có cái cuối cùng Vũ Văn Thiên Tề, hết thảy 22 vị cự đầu, còn có 8 cái chấn phái cấp bậc binh khí đều là hướng về Tiêu Phàm công kích mà đi. Lực phá hoại cùng lực sát thương, đủ để hủy thiên diệt địa, đem trong sân hết thảy đều hủy diệt mà chết. A a a. 22 vị cự đầu cộng thêm 8 cái chấn phái cấp bậc thần binh châu ngưng tập hợp một chỗ hình thành công kích còn chưa công kích đến Tiêu Phàm trên thân, lên tạo thành dư ba tiểu đầu tiên đem trên mặt đất một chút tông môn, gia tộc và thánh địa từng cái các đại nhân vật đánh chết không ít, một tiếng lại một tiếng rú thảm thanh âm là không ngừng vang lên. Lui a. Huyền Không thượng nhân kinh hãi kêu to, dẫn đầu cuống quýt hướng về thần nữ cung chạy ra ngoài, bọn họ mặc dù cũng là một phương nhân vật, nhưng là tại bực này cấp bậc chiến đấu trước mặt, cơ hồ cùng sâu kiến không sai biệt lắm, chỉ là những này dư uy là đủ đem bọn hắn đều xóa bỏ. Bát Vân chân nhân, Hồng Trần Hiên hiên chủ, Đan đỉnh tông tông chủ các cái khác sống sót các phương các đại nhân vật cũng là theo sát Huyền Không thượng nhân về sau, hướng về thần nữ cung bên ngoài cấp tốc bỏ chạy mà đi, sắc mặt một cái so một cái tái nhợt. Nữ thần liên minh những cái kia đời thứ hai nữ tử cũng là như thế, đều là không dám ở thần nữ cung ở trong tiếp tục dừng lại, nhao nhao kinh hoàng vô cùng phóng tới thần nữ cung bên ngoài, kho hoàng đảm mệnh. Về phần thần nữ người ở ngoài cung, thì cũng là từng cái vô cùng hoảng sợ nhao nhao lui về phía sau, liều mạng muốn rời xa thần nữ cung, sợ dư uy lan đến gần tự mình, sau đó đem tự mình nháy mắt diệt sát.